Chương 1376, Song Hùng Giằng Co. Tật. Theo thanh âm rơi xuống, trong chốc lát, một thân ảnh chính là với Thánh Sơn chỗ sâu, cấp tốc lướt đi. Đây là một cái trung niên nam tử, bề ngoài xấu xí, lộ ra cực kỳ phổ thông. Nhưng chính là tại hắn cái này không hề xuất chúng bề ngoài phía dưới, lại ẩn tàng có một cỗ đủ để cho đến hỏa thần đế đều cảm thấy ngạc nhiên kinh người khí thế. Đây tuyệt đối là nhất tôn tu vi chí ít đạt đến cổ thần cảnh tứ giai vô thượng tồn tại. Làm sao có thể, Thánh Sơn bên trong, lại cũng ẩn giấu đi như thế nhất tôn, phóng nhãn đương thời, có thể xưng nhân vật vô địch. Không chỉ là hỏa thần đế, bao gồm phía sau hắn, hộ tống giáng lâm đến chu thần đại quân. Giờ phút này, bọn hắn tất cả mọi người có thể cảm nhận được thần lân vương thể nội loại kia ẩn ẩn lưu động ra đáng sợ khí tức ba động. Đặc biệt là chu thần trong đại quân những cái kia cổ tộc tu giả, như vừa rồi muốn ra thủ long tộc đại trưởng lão. Tại thần lân vương trên thân, chẳng biết tại sao, hắn lại ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ không hiểu áp chế. Đây là nguồn gốc từ với cổ tộc huyết mạch thượng áp chế. Loại này áp chế, làm cho ở đây sở hữu cổ tộc tu giả, đều không khỏi hô hấp biến thành ngưng trọng lên, nội tâm không hiểu sinh ra một loại sợ hãi cùng kính sợ. Lại nhịn không được có một loại muốn đối thần lân vương tại chỗ quỳ mọp xuống xúc động. Ngươi là ai? Thần lân vương rất là tùy tiện, cũng rất là dứt khoát, hiện thân sau đó, hắn liền trực tiếp lướt ra ngoài Thánh Sơn đại trận phòng ngự phạm vi, đi tới cùng hỏa thần đế mặt đối mặt hư bên trong. Cảm nhận được trên người đối phương phát tán ra cái chủng loại kia thuộc về vương khí tức, hỏa thần đế mi đầu không khỏi biến thành càng gia tăng hơn nhíu. Đồng thời trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút cảm thấy không lành. Ngay từ đầu, tại hỏa thần đế thầm nghĩ đến, đột nhiên đến Thánh Sơn bên trong đi ra đỉnh phong đại năng nhân vật, khả năng chính là lúc trước, tại hư không sơn mạch lúc, xuất thủ tương trợ Mạc Vong Trần kia một người. Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng của đối phương sau đó, hỏa thần đế lại phát hiện tự mình nghĩ sai. Trước mắt dung mạo cực kỳ phổ thông trung niên nam tử. Cùng ngày đó kia xuất thủ tương trợ Mạc Vong Trần người, căn bản cũng không phải là cùng một cái. Mà lại, cả hai khí tức, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ăn khớp. Ngọc Hoàng Thánh Đế trên thân, mang theo một loại tiên linh khí chất, lộ ra như có như không thuộc trần thế. Mà trước mắt thần lân vương, có, nhưng là một loại bá đạo cùng tường hòa chỗ hỗn hợp khí chất. Cũng chính bởi vì vậy, hỏa thần đế trong lòng mở thủy ẩn ẩn cảm giác được bất an. Bởi vì hắn không hề biết, Mạc Vong Trần sau lưng, có hay không lại còn có được càng nhiều như thần lân vương như vậy nhân vật cường đại tại che chở. Thánh Sơn ngàn dặm phạm vi bên trong, cấm túc hết thể hư giới chi tu, lập tức tối lui. Thần lân vương cũng không để ý tới hỏa thần đế lời nói, hắn đôi mắt nhắm lại, ánh mắt nhìn gần đối phương, mở miệng lộ ra lãnh đạm. Rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ, như kéo lấy một loại không thể nghi ngờ giọng điệu. Bằng ngươi một người, liền muốn để ta chu thần đại quân tối lui. Không chờ hỏa thần đế mở miệng, kia vừa rồi vọt ra long tộc đại trưởng lão, chính là nhịn không được trước hừ lạnh dậy tới. Nhất tôn cổ thần cảnh tứ giai cao thủ lại có thể thế nào? Bây giờ bọn hắn bên này, không phải cũng là có hỏa thần đế tồn tại sao? Chớ nói chi là cái này trùng trùng điệp điệp 10 vạn người đại quân. Hôm nay này đến, thề phải diệt đi thần vương thể Mạc Vong Trần. Đây là chu thần đại quân thành lập dự tính ban đầu. Bao gồm ban đầu ở hư không sơn mạch bên trong, được Mạc Vong Trần đoạt đi long tộc trí bảo, lần này, cũng muốn cùng nhau đoạt lại. Nơi này, có phần của ngươi nói chuyện sao? Long tộc đại trưởng lão thanh âm vừa mới rơi xuống. Thần lân vương chính là không khỏi ánh mắt nhất chuyển, trong chốc lát chằm chằm rơi vào hắn trên thân. Giờ khắc này, long tộc đại trưởng lão không khỏi thân thể chấn động, đối mặt thần lân vương ánh mắt trông lại, hắn phảng phất là được một đầu thượng cổ hung thú để mắt tới một loại nội tâm nhịn không được kinh hãi. Phúc! Nhưng mà, đang lúc hắn muốn nói cái gì thời điểm, đột nhiên, chỉ cảm thấy chỗ ngực có một loại trầm muộn cảm giác đánh tới. Sau một khắc, chính là nhịn không được tại chỗ ho ra máu, sắc mặt cũng là biến thành tái nhợt vô cùng. Để ngươi tộc Long Vương tới, nếu không, muốn cùng bổn vương nói chuyện, bằng ngươi cái này khu khu cổ thần nhị giai tu vi, căn bản cũng không đủ tư cách. Nhìn qua kia ho ra đầy máu, bước chân vừa lui lại lui Long tộc đại trưởng lão, thần Lân Vương lạnh lùng mở miệng, trong ngôn ngữ, trên mặt chỗ hiển lộ ra, là một loại ngạo nghệ khắp thiên hạ khí chất, căn bản cũng không có đem đối phương đặt ở cùng mình ngang hàng vị trí bên trên. Ngươi, Long tộc đại trưởng lão nội tâm sợ hãi, cho tới bây giờ, hắn mới là chân chân chính chính cảm nhận được mình cùng thần Lân Vương chênh lệch. Bản năng còn muốn nói cái gì, nhưng khi nhìn thấy thần Lân Vương biểu hiện trên mặt càng thêm lạnh lùng lúc, hắn lại là mạnh mẽ ngừng lại lời nói, không dám ở tiếp tục mở miệng nói chuyện. T. Bốn phía, vây xem ở đây trên mặt mọi người phải sợ hãi, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Thần Lân Vương một khi xuất hiện, vô luận ngôn hành cử chỉ, đều lộ ra quá mức bá đạo. Một vị đạt đến cổ thần cảnh nhị giai đỉnh phong Long tộc đại trưởng lão, tại trong miệng hắn, đúng là ngay cả ngang nhau đối thoại tư cách đều không có. Mà lại, vẹn vẹn chỉ là bằng một đạo ánh mắt, liền để đến Long tộc đại trưởng lão thụ thương ho ra máu, rất khó tưởng tượng, thần Lân Vương, đến tột cùng đã cường đại đến mức nào. Phải biết, như Long tộc đại trưởng lão nhân vật như vậy, phóng nhãn thiên hạ, hư thực nhị giới, tuyệt đối coi là thần đế cấp cường giả phía dưới, nhất đẳng tuyệt đỉnh cao thủ. Muốn ta Chu thần đại quân tối lui, việc này tuyệt đối không thể, nhanh để Mạc Vong Trần ra nhận lấy cái chết, bản đế còn có thể vòng qua những cái kia người vô tội, đây cũng là bản đế phòng tuyến cuối cùng, coi là thật khai chiến, bằng ngươi một người, còn ngăn không được ta đại quân tốc độ, hậu quả, ngươi tự mình hẳn là cũng rất rõ ràng. Đối mặt thần Lân Vương cường giả, Hỏa thần đế thì cũng là không muốn nhượng bộ quá nhiều, những người khác có thể mặc kệ, nhưng Mạc Vong Trần phải chết. Dù cho là không tiếc hết thể khai chiến, tự mình chỉ cần ngăn lại thần Lân Vương, vì Chu thần đại quân trì hoãn thời gian, đến lúc đó đánh vào Thánh Sơn, chết, coi như không chỉ là Mạc Vong Trần đơn giản như vậy. Ở trong đó được mất, hắn tin tưởng thần Lân Vương cũng hẳn là rất rõ ràng. Bất quá, không tới vạn bất đắc dĩ tình trạng, Hỏa thần đế tự nhiên cũng không muốn song phương triệt để khai chiến, cố nhiên mình có thể ngăn được thần Lân Vương, chỉ khi nào giao thủ, thế tất cũng sẽ ảnh hưởng đến Chu thần đại quân, đến lúc đó thương vong khẳng định không thể tránh được. Nói cho cùng, nếu không phải bởi vì thần Lân Vương xuất hiện, Hỏa thần đế cũng tuyệt đối không có khả năng lo lắng nhiều như vậy. Gâu! Bên trong ngọn Thánh Sơn, đại bạch cẩu thân thể bay xuyên, chớp mắt chính là đi tới phía trên bầu trời, nhưng lại cũng không rời đi đại trận phòng ngự phạm vi. Nó phun huyết hồng đầu lưỡi, rất là khinh thường mở miệng nói, có bản lĩnh ngươi liền triệt để khai chiến thử một chút, ngươi cho rằng tự mình cản lại thần Lân Vương, liền có thể vì Chu thần đại quân tranh thủ tấn công núi thời gian sao. Nói chuyện viển vông, không sợ nói cho ngươi, vừa rồi sát trận, chỉ là khai vị thức nhắm. Một khi ngươi cùng thần Lân Vương chính diện giao phong, bản đế liền duy nhất một lần trực tiếp kích hoạt bên ngoài tất cả sát trận, không có ngươi bảo hộ, ta xem cái này 10 vạn người Chu thần đại quân, có thể có bao nhiêu người sống xuống tới. Chương 1377, tuổi trẻ đại giao phong. Sát trận. Nghe đại bạch cầu lời nói, không chỉ là hỏa thần đế, bao gồm phía sau hắn, một đám Chu thần đại quân người, đều không khỏi sắc mặt khó coi. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn cũng đã linh giáo qua cái này chó chết trong miệng sát trận, uy lực mạnh, xác thực đủ để uy hiếp được bọn hắn ở đây tất cả mọi người. Nếu không phải hỏa thần đế xuất thủ, vừa rồi kia sát trận công kích, liền đủ để cho đến Chu thần đại quân phương diện, tổn thất nặng nề. Vốn cho là, kia sát trận chỉ là duy nhất một lần qua đi, liền không thể lại lần nữa kích hoạt. Lại tuyệt đối không ngờ rằng, giờ phút này đại bạch cẩu lại nói, sát trận vẫn tồn tại như cũ. Tất cả yên lặng cho ta chút, vội cái gì, nó nói có chính là có sao. Thấy Chu thần đại quân không ít người bắt đầu có chút tao loạn, hỏa thần đế không khỏi gầm thét một tiếng, sau đó lại là đem ánh mắt quay lại đại bạch cẩu trên thân, thôi động loại kia uy lực sát trận, đối ngươi mà nói, tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Có thể kích hoạt một lần cũng đã không dễ, vì sao lại có lần thứ hai, ngươi chớ có ở chỗ này giả thần giả quỷ. Giả thần giả quỷ. Đại bạch cẩu khinh thường nhất tiếu, ngươi như coi là thật có loại, thử một chút chẳng phải sẽ biết, bản đế khác năng lực không có, nhưng ở trận đạo thượng tạo nghệ, cũng tuyệt đối cao đến vượt qua ngươi tưởng tượng. Là muốn khai chiến, hay là lui khỏi vị trí thánh sơn ở ngoài ngàn dặm, ngươi tự hành lựa chọn. Đại bạch cẩu mở miệng vừa mới rơi xuống, thần lân vương liền cũng mở miệng lần nữa, hắn sắc mặt hoàn toàn như trước đây lạnh lùng, ánh mắt chăm chú vào hỏa thần đế trên thân. Thần đế, không được hành động thiếu suy nghĩ à, như cái này bốn phía hư không bên trong, coi là thật còn ẩn tàng có sát trận tồn tại, một khi được kích hoạt, đối ta Chu thần đại quân uy hiếp, liền thực sự quá lớn. Ngay tại hỏa thần đế trầm mặc khó mà làm ra lựa chọn đồng thời, phía sau hắn, không ít người lướt thân đi ra. Đây là mấy tên láo giả, phân biệt đến tự hư giới khác biệt mấy đại thế lực, có Long thần tộc, Tuyệt thế thiên cung, La gia, bao gồm hỏa thần tộc người nội tại. Bọn hắn phân biệt đều là những thế lực này cao tầng, tu vi đều tại cổ thần cảnh trở lên, phần lớn là có đại trưởng lao thân phận. Đối mặt đại bạch cẩu trong miệng sắt trận uy hiếp, hiển nhiên, những người này cũng không nguyện ý đi mạo hiểm. Như sát trận coi là thật vẫn tồn tại, đối với Chu thần đại quân mà nói, chính là một loại không thể đo lường tổn thất. Thấy các phương đại trưởng lão mở miệng khuyên can, hỏa thần đế rõ ràng mi đầu cũng là hơi nhíu lên, nói thật, hắn đương nhiên cũng biết dạng này phong hiểm rất lớn, một khi mình cùng thần lân vương khai chiến, không người che chở Chu thần đại quân, kia như vừa rồi đại trận được kích hoạt, hậu quả chính là cực kỳ đáng sợ. Gì đó thiếu niên thần vương, gì đó thần vương thể, Mạc Vong Trần, ngươi dự định cả một đời cứ như vậy trốn ở bên trong ngọn thánh sơn sao. Ngay tại hỏa thần đế có chút đắn đo bất định chủ ý lúc, sau người, Chu thần đại quân phương hướng, Mạc ước có 6-7 đạo thân ảnh đi ra. Đây là một số người trẻ tuổi, vô luận khí thế hay là khí chất phương diện, đều lộ ra phi phàm. Mà trong đó, đứng tại phía trước nhất một tên thanh niên, Mạc Vong Trần không hề lạ lẫm, đương nhiên đó là hỏa thần đế đương thời đế tử. Lúc trước còn tại Minh Thần Cung lúc, ta liền nên đưa ngươi chém mất, nói như vậy, hỏa vũ cũng sẽ không chết, ngươi cũng không có khả năng trở thành ta hỏa thần tộc bây giờ họa lớn trong lòng. Hỏa đế tử ánh mắt tinh xảo, trong mắt hàn mang không ngừng chớp liên tục, cho tới bây giờ, cho dù là chính hắn, đều đã không có khả năng tại đem Mạc Vong Trần không để xuống trong mắt, bây giờ Mạc Vong Trần, là chân chân chính chính, có thể uy hiếp đến tự mình, uy hiếp đến hỏa thần tộc. Anh hùng không hỏi xuất xứ, hảo hán không đề cập tới quá khứ, sự thật chính là, ta vẫn như cũ còn sống, ngươi hỏa đế tử muốn giết ta, hiện tại, cũng đã không thể nào. Thánh Sơn bên trong, Mạc Vong Trần đứng ở trong sân rộng, hắn đôi mắt khẽ nâng, nhìn về phía đại trận bên ngoài giữa không trung, ánh mắt cùng hỏa đế tử đối mặt, sắc mặt như nhau lộ ra lãnh đạm vô cùng. Nghịch sinh lộ đã bắt đầu, ngươi như khiếp chiến, dùng cái gì chứng nghịch sinh, Mạc Vong Trần, ngươi coi là thật dự định trốn tránh không ra sao. Tại hỏa thần đế sau lưng, lại có một tên thanh niên mở miệng, người này Mạc Vong Trần như nhau không xa lạ gì, chính là ngày xưa cùng hỏa vũ liên thủ chiến tự mình La Gia Thánh Tử La Minh Thành. Ngày đó nhất chiến, mình bại, La Minh Thành đối Mạc Vong Trần có thể nói hận thấu xương, lần này Chu thần đại quân cường thế giáng lâm, chính là diệt trừ Mạc Vong Trần hảo thời cơ, nhưng đối phương lại trốn ở bên trong ngọn Thánh Sơn không ra, La Minh Thành lại có thể nào cam tâm. Con lịch sinh lộ, người La Minh Thành có tư cách đi đến con đường này sao? Ngày đó cùng hỏa vũ liên thủ, đều thua ở Mạc huynh trong tay, hiện tại còn dám ở chỗ này phách lối, thật không biết mất mặt. Mạc Vong Trần sau lưng, thanh đế tử bọn người cũng là đi tới, Mục Hề cái thứ nhất mở miệng rêu cợt nói. Ta có hay không tư cách đạp vào nghịch sinh lộ không biết, chí ít ngươi là không có, nói đến buồn cười, đường đường thực giới, trừ Mạc Vong Trần một người bên ngoài, liền không còn có gì đó đem ra được thiên tài. Cùng ta hư giới so sánh, ngươi thực giới thế hệ tuổi trẻ, kém quá nhiều. La Minh Thành cười lạnh, rất là không khách khí làm ra đáp lại, mở miệng đồng thời, ánh mắt của hắn từng cái từ Mục Hề, thanh đế tử, thiên tâm chỉ chờ thực giới thế hệ tuổi trẻ thiên tài trên thân đảo qua. Những người này, hơn phân nửa cũng còn chỉ là ở vào bán thần cảnh tầng thứ, có chút thậm chí liền thần cách cũng không từng được. Bại tướng dưới tay, cũng dám kêu gào, ngươi dám cùng ta một đối một giao thủ sao? Mạc Vong Trần khinh thường nhìn một cái La Minh Thành, người này mặc dù cũng thành công bước vào cổ thần cảnh nhất giai, nhưng thực lực cùng mình cùng so sánh, căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng so sánh có thể nói. Nghe được Mạc Vong Trần mở miệng lọt vào thai, La Minh Thành sắc mặt nhất thời biến thành có chút khó coi, sau đó hắn hừ lạnh một tiếng, đạo, ta tự nhận không phải ngươi địch thủ, nhưng ngươi cũng không gọi được cùng thế hệ vô địch. Chí ít hư giới phương diện, có thể đánh bại của ngươi thiên tài, liền có mấy người nhiều, nói câu không khách khí ngữ, thực giới trừ ngươi bên ngoài, bất kỳ cái gì cái khác tuổi trẻ đại người, ta một tay liền có thể nghiền ép. Ngươi xác định sao? Ngay tại La Minh Thành lời nói vừa mới rơi xuống thời khắc, một đạo khinh thường thanh âm cũng là đến bên trong ngọn Thánh Sơn lan truyền ra, một thân ảnh từ Thánh Sơn hậu phương lướt đi. Đương nhiên đó là Lâm Bạch, hắn đứng ở Mạc Vong Trần bên tay trái, ánh mắt lãnh đạm nhìn qua La Minh Thành. Là ngươi? La Minh Thành nhướng mày, tự nhiên nhận ra Lâm Bạch, ngày đó đối phương cùng tuyệt thế thánh tử giao thủ, tự mình đã từng có mắt thấy. Không thể không nói, Lâm Bạch thực lực, tuyệt đối không kém chính mình. Có thể cùng tuyệt thế thánh tử giao thủ mà bất bại, chí ít điểm này, La Minh Thành tự nhận là làm không được. Cũng là suýt nữa quên mất, thực giới trừ bỏ thần vương thể, còn có ngươi cái này một hào nhân vật, đường đường thực giới, liền chỉ có hai người các ngươi chịu đựng được chẳng diện, quả thực làm cho người ta bật cười. La Minh Thành khinh thường nói, cái này tiểu tử thật là khiến người ta khó chịu, ta đến chiếu cố hắn, nhìn xem đến tột cùng có thể lớn bao nhiêu bản sự. Chỉ thấy Mạc Vong Trần sau lưng, thiên đế tử nhịn không được. Mở miệng vừa mới rơi xuống, chính là trực tiếp nhún người nhảy lên, chớp mắt đi tới Thánh Sơn đại trận bên ngoài, lớn lập với thần lần vương cách đó không xa. Hắn nhìn La Minh Thành, ta nghe ngươi khẩu khí, làm sao tựa hồ cảm thấy mình thiên hạ vô địch, để ta xem một chút đến tuột cùng có thể lớn bao nhiêu bản sự, có dám cùng ta công bình đánh một trận. Không có vấn đề gì a. Cùng lúc đó, bên trong ngọn Thánh Sơn, Mục Hề trên mặt có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới thiên đế tử lại trực tiếp xuất thủ. Không sao, La Minh Thành cũng là mới phong thần không đến bao lâu, mà tại chúng ta tiến đến hư giới trong khoảng thời gian này, thiên đế tử cũng phong thần, cả hai phong thần chênh lệch thời gian cách cũng không lớn. Huống chi, lúc trước hư không sơn mạch nhất chiến, La Minh Thành được ta đả thương, chỉ sợ đến nay cũng không thể hoàn toàn khôi phục. Thiên đế tử phần thắng sợ là phải lớn một số. Mạc Vong Trần nói như vậy đạo. Chương 1378, trận đầu. Thần bi hiện thế, bị triệt để chữa trị sau đó. Theo thời gian trôi qua, thực giới đến thần cách người, tự nhiên cũng là càng ngày càng nhiều. Mà thiên đế tử, nhưng là sớm nhất được thần cách người một trong. Xưng tên ra, ta không cùng vô danh chi nhân giao thủ. Thánh Sơn bên ngoài giữa không trung, bởi vì có thần Lân Vương tồn tại, Chu Thần Đại Quân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà La Minh Thành nhưng là đứng ở Thiên Đế Tử không xa phương hướng, thấy đối phương dám khiêu chiến với mình, nhất thời trên mặt không khỏi nổi lên một vòng vẻ khinh thường. Tại La Minh Thành nhìn lại, thực giới không thần bi nhiều năm như vậy, có thể đản sinh ra một cái Mạc Vong Trần cùng một cái Lâm Bạch, cũng đã là cực kỳ khó được. Như trước mắt cái này đến đây khiêu chiến tự mình thực giới thiên tài, vô luận đối phương là ai, gì đó thân phận, tại La Minh Thành trong mắt, hiển nhiên đều là không đáng giá được nhắc tới. Thực giới, duy chỉ có thể làm cho hắn coi vào mắt, liền chỉ có Mạc Vong Trần cùng Lâm Bạch. Thiên đế tử, nhìn ra đối phương trên mặt mang theo lấy vẻ khinh thường, thiên đế tử không khỏi lần nữa hừ lạnh một tiếng. La Minh Thành loại này không coi trọng thái độ, thực sự làm cho lòng người bên trong nổi nóng, nếu không phải có Hỏa Thần Đế cùng Chu Thần Đại Quân tồn tại, chỉ sợ giờ phút này, Thiên Đế Tử sớm đã là vọt thẳng ra ngoài, đem đối phương phá tan đánh một trận. Thiên Đế Tử, Đối lập nhau với thiên đế tử trong lòng nổi nóng, La Minh Thành nhưng là đang nghe xong hắn tự báo xưng hô sau đó, trên mặt không khỏi nao nao, sau đó chính là nở nụ cười lạnh. Ta ngược lại thật ra nghe nói qua, thực giới có thiên vũ minh tồn tại, bất quá, ngươi thiên đế tử cái này xưng hào, hay là sớm làm hoán đổi a? Nếu không nếu để cho thiên thần tộc người nghe được, còn không biết sẽ phát sinh gì đó. Thiên thần tộc, đây là hư giới bát đại thần tộc một trong, truyền thừa lâu dài, mà thiên thần tộc đế tử, tự nhiên cũng xưng thiên đế tử. Nếu không phải bởi vì chính mình gặp qua thiên thần tộc thiên đế tử, chỉ sợ giờ phút này, La Minh Thành thật đúng là sẽ đem trước mắt cái này thiên vũ minh thiên đế tử, cấp nhận suốt ngày thần tộc cái kia. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, ngươi đến tột cùng có dám hay không chiến? Thiên đế tử hư lạnh, hư rồi có thiên thần tộc, hắn tự nhiên đã từng nghe nói, cũng minh bạch giờ phút này La Minh Thành lời nói bên trong mang hàm nghĩa. Đối phương không những cuồng vọng, không đem tự mình để ở trong mắt, thậm chí trong ngôn ngữ, cũng không có chỗ không tại chê bai tự mình, dùng cái này đến nâng lên thiên thần tộc thiên đế tử. Thôi được, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, cùng cảnh bên trong, trừ Mạc Vong Trần cùng Lâm Bạch bên ngoài, ngươi thực giới thế hệ tuổi trẻ tất cả mọi người, trong mắt ta, đều chỉ cùng con kiến hôi không có quá lớn khác nhau. Mở miệng vừa mới rơi xuống, tại La Minh Thành trên thân, một cỗ ngập trời khí thế chính là chỉ có bạo phát, đại thế quần quận phun trào, trong chốc lát hoàn toàn hướng phía hắn vị trí hợp thành long mà tới. Hừ, nói một đống khoác lác, đến cùng không phải cũng chỉ là cổ thần cảnh nhất giai mà thôi, xem ngươi hôm nay có thể làm gì ta. Cảm nhận được La Minh Thành trên thân chỗ bạo phát đi ra khí tức, thiên đế tử không những không có chút nào kinh ngạc, ngược lại là hừ lạnh một tiếng, trong mắt chiến ý, cũng là nơi này khắc biến thành càng thêm thịnh vượng. Siêu! Thanh âm rơi xuống, hắn chính là thả người mà ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, hóa thành một đạo hồng quang, chủ động ép về phía La Minh Thành chỗ. Tại trong quá trình di động, thiên đế tử trên người khí tức cũng là với đột nhiên, nhảy lên tới đỉnh phong. Ầm ầm, kim sắc quang mang bao trùm toàn bộ nắm đấm, như mang theo thiên nhạc chi thế, được thiên đế tử đột nhiên ném ra, cái này nhất quyền đánh cho hư không đều chấn động, quyền phong phá vỡ kia hợp thành long với La Minh Thành thân thể bốn phía quần cuộn đại thế, kéo lấy kinh người khí tức, trực kích đối phương đầu lâu. Ừm, La Minh Thành nội tâm giật mình, hiển nhiên, thiên đế tử thực lực, có chút ngoài dự liệu của mình, giờ khắc này ở trên người của đối phương, hắn rõ ràng là cảm nhận được một cỗ không kém gì tự mình đại đạo thần lực. Cái này hiển nhiên là một vị như nhau bước vào chuẩn thần cảnh thiên tài. Ngay từ đầu, La Minh Thành tự nhiên cũng có cảm nhận được thiên đế tử trên thân loại kia ẩn ẩn tản ra thần lực, vốn cho rằng đối phương chỉ là được thần cách, còn chưa bước vào chuẩn thần cảnh. Nhưng giờ phút này chỗ bạo phát đi ra lực lượng, lại rõ ràng đã là đạt đến cổ thần cảnh nhất giai trình độ, hơn nữa còn là đủ để sánh ngang nhất giai đỉnh phong trình độ. Dạng này phát hiện, nhất thời làm cho La Minh Thành nội tâm kinh ngạc lên. Làm sao có thể chứ? Thực giới phương diện, ngoại trừ Mạc Vong Trần cùng Lâm Bạch bên ngoài, thế hệ tuổi trẻ bên trong, lại còn có lấy người thứ ba, bước vào chuẩn thần cảnh giới. Minh Vương chấn ngủ. Kinh ngạc đồng thời, La Minh Thành tự nhiên cũng là ngay đầu tiên làm ra phản ứng, hắn gầm thét một tiếng, trong chốc lát một chưởng oanh kích ra ngoài. Ông! Hạo hãn vĩ lực như sóng biển ngập trời vậy, đến La Minh Thành nơi lòng bàn tay phun ra ngoài, đánh cho hư không đều đang rung động, quyền phong cùng trưởng phong cuối cùng tiếp xúc đến cùng một chỗ, như thiên địa phát sinh đại đập vào, bộc phát ra một trận kịch liệt năng lượng của phong. Quét sạch tứ phương. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Hai thân ảnh cấp tốc bay lượn, chớp mắt liền lại là xuất hiện ở không tận trên không trung. Các loại sinh sát đại thuật thi triển, hồng quang lấp lánh chân trời. Mỗi một lần đối bính, chỗ bạo phát đi ra gợn sóng năng lượng, đều bị đến xung quanh xem ở đây người, nhịn không được nội tâm run lên. Đây tuyệt đối là một trận thiên tài đứng đầu giao phong. Song phương đều là đạt đến chuẩn thần cảnh tu vi, nếu là phóng nhãn với 900 năm trước, có thể xưng được kinh thiên động địa chi chiến. Cho dù phóng tới bây giờ, trận chiến đấu này trình độ kịch liệt, cũng tuyệt đối được cho thế hệ tuổi trẻ bên trong hiếm có kinh thiên động địa giao phong. Không thể không nói, thiên đế tử xác thực làm ta thực giới đương thời hiếm có đỉnh phong kỳ tài, phong thần bất quá mấy tháng, liền đã là có như thế kinh người chiến lược, đã không thể so với những cái kia thế hệ trước chuẩn thần cao thủ kém bao nhiêu đi. Thậm chí còn có siêu việt khả năng. Nhìn qua trên bầu trời đại chiến, dần dần đạt đến mức độ kịch liệt, xung quanh xem ở đây thực giới tu giả, không ít trên mặt người đều là nổi lên một loại mong đợi biểu lộ tới. Cuộc chiến hôm nay, không chỉ là hỏa thần tộc cùng Mạc Vong Trần ở giữa giao phong, từ một loại nào đó góc độ thượng mà nói, đây càng là thực giới cùng hư giới đầu tiên đụng nhau. Mà thiên đế tử cùng La Minh thành giao thủ, chính là làm lượng giới đối bính trận đầu. Cái này nhất chiến thắng bại, vô luận đối hư giới, hay là thực giới, đều là cực kỳ trọng yếu. Thực giới thế hệ tuổi trẻ bên trong, trừ Mạc Vong Trần cùng Lâm Bạch bên ngoài, lại còn có như thế thiên tài cao thủ, xem hai người giao thủ cục thế, chỉ sợ Minh Thành hơn phân nửa là muốn thua a. Chu thần đại quân phương diện, hỏa đế tử chờ một đám đến tự hư giới tuổi trẻ vương giả đứng chung một chỗ, vũ đế tử giờ phút này cho mày, không khó coi ra, theo chiến đấu tiếp tục tiến hành, rõ ràng, thiên đế tử đã dần dần chiếm cứ thượng phong. Hắn trước đây không lâu vừa bại vào Mạc Vong Trần chi thủ, thể nội thương thế vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục, vốn không nên xuất chiến. Hỏa đế tử trầm mặc một lát sau, dạng này mở miệng nói. Hắn tự nhiên cũng không ngờ rằng, cái này cái gọi là thiên đế tử, đúng là có chuẩn thần cảnh tu vi. Chương 1379, nguy hiểm nữ nhân. Nhìn lại ngươi cũng chỉ là khẩu khí hơi bị lớn, thực lực tịnh chẳng ra sao cả sao. Trên bầu trời, với toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, dần dần, thiên đế tử càng thêm chiếm cứ ưu thế. Hắn không khỏi mở miệng trào phúng, giao chiến đến nay, La Minh Thành liền gần như là được tự mình một mực đè lên đánh, chỉ bằng dạng này thực lực, còn dám nói xem thường thực giới thế hệ tuổi trẻ. Ngươi, La Minh Thành giận dữ, nhưng lại không thể làm gì. Thiên đế tử thực lực thật sự là ngoài dự liệu của mình. Bây giờ hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm, làm sao cũng không nghĩ tới, thực giới bên này, trừ Mạc Vong Trần cùng Lâm Bạch bên ngoài, lại còn có lấy người thứ ba, thực lực siêu việt chính mình. Về sau nói chuyện cho ta khách khí một chút, đừng cứ mãi một bộ tự mình thiên hạ vô địch cảm giác, nếu không có Chu thần đại quân tồn tại, ngươi cái mạng này, hiện tại ta coi như thu. Thiên đế tử hư lạnh một tiếng, sau đó chính là lười nhác lại nói cái gì nói nhảm, hắn trực tiếp thúc giục tự mình thủ đoạn mạnh nhất, oanh kích La Minh Thành. Đáng sợ mà có kịch liệt năng lượng ba động ở trên bầu trời lan tràn, sau đó liền đem La Minh Thành cấp hung hăng đánh bay ra ngoài, ho ra đầy máu, suýt nữa hôn mê. Chính như thiên đế tử lời nói vậy, nếu không phải có Chu thần đại quân tồn tại, hôm nay La Minh Thành tất nhiên không có khả năng tiếp tục sống sót xuống dưới. Bây giờ song phương, vẫn như cũ vẫn chỉ là rằng co cục diện, chưa từng chân chính bạo phát đại chiến, nhưng nếu mình giết La Minh Thành, cục thế sẽ trong nháy mắt cải biến, cái này vô luận là đối với mình, hay là Mạc Vong Trần, hư thực nhị giới người mà nói, đều là không tốt. Phúc! La Minh Thành được đánh bay ra ngoài đâu chỉ mấy ngàn trượng xa, trong miệng hắn ho ra máu không ngừng, sắc mặt sớm đã bạc phơ tới cực điểm. Mà cùng những này cùng so sánh, trong lòng của hắn nhưng là càng thêm nén giận. Minh bại, thua ở một cái từng được tự mình coi là con kiến hôi người trong tay. Giờ khắc này hắn, chỉ cảm giác trên mặt nóng bỏng, phảng phất là bị người đánh một bàn tay vậy sỉ nhục. Vừa rồi tự mình những lời kia, giờ khắc này, chính là đều là trở thành La Minh Thành tự vả miệng mặt nguyên nhân. Rất tốt, không nghĩ tới, thực giới ngoại trừ Mạc Vong Trần, Lâm Bạch hai người bên ngoài, còn có ngươi một cái thiên đế tử, ta thừa nhận là tự mình sơ suất, hơn nữa lúc trước hư không sơn mạch nhất chiến, ta thể nội thương thế đến nay đều không thể khỏi hẳn, nếu không, hiện tại tất nhiên có thể đem người trấn áp. Hảo một lát sau, La Minh Thành hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn rất lạnh, mặc dù thua, nhưng vẫn như cũ không muốn cúi đầu. Không muốn gì đó đều dùng miệng nói, lấy thực tế hành động để chứng minh ngươi thực lực, thật có lòng tin có thể đánh bại ta, liền chờ ngươi thương thế tốt sau đó, lại đến khiêu chiến ta chính là. Thiên đế tử cười lạnh, sau trận chiến này, La Minh Thành tâm trí chỉ sợ cũng sẽ bị dao động, chờ hắn đem thương thế dưỡng tốt, đến khiêu chiến tự mình lúc, khi đó, tự mình thực lực, sợ cũng tiến thêm một bước, thiên đế tử chính là càng thêm có lòng tin, có thể đánh bại đối phương. Ta thật sự là phục ngươi loại này con vịt chết mạnh miệng thái độ, thừa nhận người khác so với ngươi còn mạnh hơn, liền có khó như vậy sao? Nhưng vào lúc này, bên trong ngọn thánh sơn, Mục Hề có chút im lặng nhìn xem giữa không trung La Minh Thành, sau đó lại là tiếp tục nói, thua chính là thua, gì đó thương thế không thương thế, nếu dám ứng chiến, đã nói ngươi đối với mình thực lực có lòng tin, có nắm chắc có thể với chiến bên trong thủ thắng, hiện tại tự mình thua, tại sao lại vẻ mặt không chịu phục dáng vẻ đâu? Có liên quan gì tới ngươi? Nơi đây có phần của ngươi nói chuyện sao? Nghe được Mục Hề mở miệng lọt vào tai, La Minh Thành nhất thời trầm mặt xuống. Mạc Vong Trần, Lâm Bạch, bao gồm trận chiến này chiến bại tự mình thiên đế tử cũng không sao, cái này Mục Hề tính là thứ gì? Lại cũng có can đảm này tới đếm xuống tự mình. Nơi này chính là ta thực giới địa bàn, ta vì cái gì không thể nói chuyện, ngươi quản được sao? Mục Hề cũng rất không khách khí đáp lại nói. Nói thật, thật luận thực lực, hắn tự nhiên rõ ràng. Tự mình không thể lại là La Minh Thành đối thủ, dù sao chuẩn thần cùng bán thần ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn. Bất quá, Mục Hề tin tưởng vững chắc, chỉ cần tại cho mình một chút thời gian, có thể ngưng ra thần cách, cho dù đối đầu La Minh Thành, hắn cũng sẽ không còn có sợ. Thật sự là gì đó A Miêu A Cẩu cũng dám ra tới kêu gào sao. Ta tự nhận không phải Mạc Vong Trần, Lâm Bạch, Thiên Đế Tử đối thủ. Nhưng đối phó như ngươi vậy người, cho dù thể nội mang thương, cũng có thể một đầu ngón tay nghiền ép. La Minh Thành cười lạnh, ánh mắt rất là khinh thường rơi vào Mục Hề trên thân. Ngươi mẹ nó. Mục Hề lúc ấy liền nổi giận, lấy hắn tính cách, căn bản là nhịn không được. Tỉnh táo. Mà liền tại hắn dự định vào ra, đi cùng La Minh Thành đại chiến 300 hiệp thời điểm, cũng là bị một bên thanh đế tử bọn người cấp ngăn lại. Thanh đế tử đối hắn lắc đầu, ra hiệu hắn không nên vọng động. Hiển nhiên, La Minh Thành đây là tại cố ý khích giận Mục Hề, để hắn xuất chiến. Làm sao? Không phải quá phách lối sao? Nhìn thấy Thánh Sơn bên trong một màn, La Minh Thành trên mặt càng là nhịn không được nở nụ cười lạnh, lần nữa khinh thường mở miệng nói, bản sự đại không, khẩu khí cũng không nhỏ, ta bây giờ thể nội mới tổn thương bệnh cũ cuốn thân. Nhưng cũng có thể tùy tiện bại ngươi, không phục liền ra tới thử một chút. Mẹ nó, ban đầu ở hư không sân mạch, ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, các ngươi đừng cản ta, hôm nay không phải đem hắn chấn áp không thể. Mục Hề tính tình thẳng thắn, từ trước đến nay rất thẳng thắn, nhất nhẫn nhịn không được, chính là như La Minh Thành loại người này, đối phương dăm ba câu dễ cợt một trận, hắn liền nhất thời nhịn không được. Mục huynh chớ có xúc động, nếu không liền thật bị hắn lừa. Thanh đế tử liều mạng ngăn đón, đồng thời trong lòng có chút im lặng, cái này mẹ nó người nào a, tính cách như thế cáu kỉnh sao, nghĩ ra đầu, nhưng cũng phải có cái kia thực lực mới được, dưới mắt vẫn còn chưa phong thần, Mục Hề lấy cái gì đi cùng La Minh Thành đánh. Dũng khí là có, nhưng đáng tiếc, ngươi thực lực lại cũng không thế nào, điểm này, bên cạnh ngươi những người bạn này cũng đều đã nhìn ra à, nếu không, bọn hắn như thế nào lại cả ngươi? La Minh Thành lần nữa trào phúng, trên mặt biến thành càng là khinh thường lên, trong ngôn ngữ, ánh mắt của hắn từ Mục Hề trên thân rời, từ hắn bên cạnh, thanh đế tử đám người trên thân từng cái đảo qua, sau đó lại là mở miệng rêu cợt nói, cũng đừng nói ta khi dễ ngươi, nếu không dám xuất chiến, trừ Lâm Bạch, Mạc Vong Trần, thiên đế tử ba người bên ngoài, ngươi bên người những người kia, ai thay ngươi xuất chiến đều có thể, ta cùng nhau đón lấy. Nghe được lần này mở miệng truyền đến, những cái kia đứng tại Mục Hề trước người, ngăn lại hắn để hắn không nên vọng động mấy người, đều không khỏi trên mặt khẽ giật mình. Sau đó chỉ thấy, Viêm Hoàng Thánh Nữ ánh mắt hưu hưu nhất chuyển, nhìn phía giữa không trung La Minh Thành, ngươi là chăm chú sao? Làm sao? Ngươi muốn thay thế cái kia phế phẩm xuất chiến? Thấy Viêm Hoàng Thánh Nữ ánh mắt trông lại, La Minh Thành cười lạnh, đường đường thực giới, thế hệ tuổi trẻ bên trong, đã không người có thể chiến sao, đúng là muốn để một nữ nhân ra tới, thực sự buồn cười. Ngươi xem thường nữ nhân. Hiện đối với La Minh Thành trên mặt loại kia khinh thường cùng trong ngôn ngữ trào phúng, Viêm Hoàng Thánh Nữ trên mặt nhưng là lộ ra lạnh nhạt rất nhiều, bất quá loại này lạnh nhạt, nhưng cũng là dần dần, bắt đầu biến lạnh lên tới. Đây là một cái nguy hiểm nữ nhân. Mạc Vong Trần liền đứng tại Viêm Hoàng Thánh Nữ cách đó không xa, cảm nhận được trên người đối phương khí tức biến hóa, hắn phảng phất cảm thấy cái này không khí bốn phía, đều là nơi này khác. Đống nhiên hạ nhiệt độ. Chương 1380, bi kịch La Minh Thành. Nữ cũng tốt, nam cũng được, ngươi như muốn thay thế hắn xuất chiến, cứ tới chính là, ta cùng nhau tiếp nhận. Giữa không trung, La Minh Thành trên mặt không khỏi cười lạnh, hắn cũng mặc kệ Viêm Hoàng Thánh Nữ là nam hay là nữ, chỉ cần không phải hư giới chi tu, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Huống chi? Đối phương hay là đứng tại cùng Mạc Vong Trần một cái trên lập trường. Nếu nghĩ ra được đâm đầu vào chỗ chết, như vậy, tự mình cũng chỉ có thể là không thương hương tiếc ngọc. Ngươi cái này đổ ngốc đến cùng là cuồng hay là căn bản không có náo tử. Bên trong ngọn Thánh Sơn, Mục Hề mở miệng truyền đến, cho tới bây giờ, hắn cũng là bình tĩnh lại rất nhiều. Bất quá, đối La Minh Thành nhưng như cũng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu là tự mình bây giờ đã phong thần thành công, tuyệt đối phải ra ngoài đem đối phương cấp đánh cho một trận, mới có thể tiết hận. Ngươi nói cái gì đều tốt, không dám ra chiến, liền ngoan ngoãn trốn ở đại trận bên trong A, liền một nữ nhân cũng không bằng phế phẩm. La Minh Thành cười lạnh, lại là không thể nghe hiểu Mục Hề lời nói bên trong hàng nghĩa. Là cuồng, hay là căn bản không có náo tử? Cái này không chỉ là Mục Hề nghi ngờ trong lòng, đồng dạng, cũng là Thanh Đế Tử, Tinh Đế Tử chờ ở chàng một đám thực giới thiên tài nội tâm không hiểu. Lấy Viêm Hoàng Thánh Nữ bây giờ thực lực, như một khi xuất thủ, đối đầu cái kia vừa mới kinh lịch một trận đánh bại La Minh Thành, chiến đấu kết quả, căn bản không cần hoài nghi, sẽ làm là Viêm Hoàng Thánh Nữ nhẹ nhõm nghiền ép đối phương. Buồn cười là, La Minh Thành từ đầu đến cuối, đều không thể thấy rõ ràng tình huống, chẳng lẽ hắn thật cho là, thực giới ngoại trừ Mạc Vong Trần, Lâm Bạch, Thiên Đế Tử ba người bên ngoài, liền không còn có cái khác phong thần thiên kiêu kỳ tại sao? Người trong lời nói, tựa hồ khắp nơi đều tại lộ ra nữ không bằng nam ý tứ. Thánh Sơn bên trong, Viêm Hoàng Thánh Nữ đạp không mà lên, chớp mắt chính là lướt ra ngoài đại trận bên ngoài. Nàng đến tới La Minh Thành cách đó không xa hư không bên trong, cùng hắn đối lập mà đứng, trong ngôn ngữ, ánh mắt của nàng biến thành càng lạnh hơn. Ừm. Cảm nhận được đối phương ánh mắt lạnh lẽo nhìn gần mà đến, chẳng biết tại sao, La Minh Thành chỉ cảm thấy nội tâm run lên, trong lúc mơ hồ, hắn lại Viêm Hoàng Thánh Nữ trên thân, cảm nhận được một cỗ uy hiếp. Nhưng là cái này lại làm sao có thể chứ? Chẳng lẽ cái này dung mạo kinh diệm nữ nhân, cũng là một vị phong thần thiên kiêu hay sao? Không phải nói, thực giới không thần bi và năm, chỗ đản sinh thần cảnh đại năng ít đến thương cảm sao? Chớ nói chi là thế hệ tuổi trẻ, theo tự mình biết, thực giới bên này, ngoại trừ thế hệ trước thánh đế cường giả bên ngoài, thế hệ trẻ tuổi bên trong, tựa hồ chưa hề có người, bước vào qua thần cảnh A. Mạc Vong Trần là một cái ngoài ý muốn. Hắn là phía trước đi hư giới lúc phong thần thành công, mà Lâm Bạch, bây giờ chiến lược, mặc dù có thể sánh ngang chuẩn thần, nhưng trên thực tế, nhưng cũng bất quá bán thần đến tuột cùng. Sở dĩ như vậy cường đại, hoàn toàn là bởi vì hắn tu luyện trảm tình ý chi đạo. Ông, ngay tại La Minh Thành nội tâm hiếu kỳ cùng không hiểu ở giữa, Viêm Hoàng Thánh Nữ trên thân, một cỗ bàng bạc đại đạo thần lực đột nhiên tuôn trào mà lại. Sát na chính là tràn ngập ra, bao phủ hơn phân nửa hư không, như thiên nhạc chấn áp tại thiên cung, làm cho phía dưới mọi người đều không khỏi hô hấp cứng lại. Cổ thân cảnh. Tại cảm nhận được này cỗ khí tức sát na, La Minh Thành nhất thời sắc mặt kịch biến, trong lòng nhịn không được run lên. Quả nhiên, nữ nhân này lại cũng là một vị bước vào chuẩn thần cảnh cao thủ. Ngươi mới vừa nói, ngoại trừ Thiên Đế Tử, Mạc Vong Trần, Lâm Bạch ba người bên ngoài, tự mình một tay liền có thể nghiền ép ta thực giới thế hệ tuổi trẻ bất luận kẻ nào. Khí thế bỗng nhiên bạo phát, bàng bạc đại đạo thần lực tràn ngập hư không, vô song thánh quang chiếu xuống, bao phủ tại Viêm Hoàng Thánh Nữ trên thân, làm cho nàng nhìn qua, tựa như nhất tôn từ trên trời giáng xuống cửu thiên thần nữ, cao cao tại thượng, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Minh Thành, mau lui. Hậu phương, Chu thần đại quân phương hướng, Vũ Đế Tử đột nhiên đứng ra, hướng phía La Minh Thành kêu to một tiếng. Cho tới bây giờ, cục thế đã rất rõ ràng, thực giới phương diện chỗ đi ra cái này nữ tử, lại cũng là một vị bước vào chuẩn thần cảnh thiên tài. Đối với vừa mới chiến bại La Minh Thành mà nói, càng đừng liền vô pháp ứng phó được. Siêu. Nghe được Vũ Đế Tử thanh âm truyền vào trong tai, La Minh Thành nhất thời cũng là phản ứng lại, sớm đã không lo được gì đó mặt mũi, thân thể cấp tốc lui về phía sau bay ngược, hiển nhiên không muốn cùng Viêm Hoàng Thánh Nữ giao thủ, nếu không, tự mình sẽ làm muốn bại. Lúc này mới nghĩ đến muốn đi. Cơ hồ thực sự La Minh Thành khởi hành sát na, Viêm Hoàng Thánh Nữ băng lãnh thanh âm cũng là lan truyền ra tới. Chít chít. Chỉ nghe một đạo như loan phượng phát thanh minh quanh quần hư không, sau một khắc chỉ thấy, nàng hóa thân một đạo hồng quang, thiểm lược ra ngoài. Hô! Tại trong quá trình di động, đột nhiên, Viêm Hoàng Thánh Nữ thân thể bốn phía thánh quang, hóa thành nhất phiến nóng rực biển lửa, bàn tay nàng xa xa nhô ra, đốn có một cái to lớn lấy hỏa diễm ngưng tụ thành thủ trưởng hiện hiện, trước mắt chính là bao trùm La Minh Thành đỉnh đầu, vô mà xuống. Ẩm. Tiếng vang trầm nặng quanh quần tứ phương, không có chút nào ngoài ý muốn, La Minh Thành bị ngọn lửa hóa thành đại thủ hung hăng vỗ trúng, thân thể như thiên thạch rơi xuống đất vậy, chớp mắt chính là đã rơi vào phía dưới trong núi rừng. Ầm ầm. Đại địa kịch chấn, sơn lâm được rời bình, mặt đất băng liệt ngoại trừ một đạo vết rách to lớn, La Minh Thành rơi xuống chỗ, bị nện ra một cái cự đại sâu hố. Có thể thấy được cái này nhất kích lực lượng, to đến dọa người. Ngay cả ta một trưởng đều không tiếp nổi, lại cũng có can đảm này kêu gào thực giới thiên hạ tiêu tử, không biết mùi vị. Sau khi đánh xong, Viêm Hoàng Thánh Nữ lưu lại một câu nói như vậy, liền cũng không nói thêm gì nữa, quay đầu chính là bay trở về bên trong ngọn Thánh Sơn. Ẩm. Tại nàng vừa mới rời đi sau không đến bao lâu, phía dưới trên mặt đất, La Minh Thành phá đất mà lên, hắn giờ phút này, đầy mặt bụi đất, sợi tóc lộn xộn, khoe miệng còn tràn đầy máu tươi, nhìn qua chật vật tới cực điểm. Cãi lại không mạnh miệng. Thật sự cho rằng ta thực giới người dễ khi dễ thật sao? Đến, ta bên này thượng còn có không ít người, để ta nhìn ngươi còn có hay không cái này dũng khí mở miệng trào phúng, không sợ nói cho ngươi. Ngoại trừ Viêm Hoàng Thánh Nữ cùng Thiên Đế Tử bên ngoài, những người này, có thể đánh bại ngươi, tuyệt đối còn có, muốn hay không lại chọn một cái nhìn xem. Nhìn xem kia từ dưới đất chật vật bò dậy La Minh Thành, Mục Hề trong lòng không khỏi vui vẻ, rất là tùy ý cười lên ha hả, đồng thời còn không quên mở miệng chào phúng. Ngươi! La Minh Thành sắc mặt cực kỳ khó coi, liền ăn hai trận đánh bại, làm cho hắn cảm nhận được sỉ nhục vô cùng, đồng thời trong lòng càng thêm kinh ngạc lên, tăng thêm cái này Viêm Hoàng Thánh Nữ, thực giới phương diện, có được có thể so với chuẩn thần cảnh thực lực thiên tài, liền chừng bốn người nhiều. Đối với hư giới mà nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Trở về đi. Trên bầu trời, Hỏa Thần Đế liền một mực lấn lập với Chu Thần Đại Quân phía trước, thế hệ tuổi trẻ giao phong. La Minh Thành hai trận đều bại, cho tới bây giờ, đã không có tiếp tục ý nghĩa. Đại quân tạm lui ngàn dặm, tấn công núi tiến hành hôm nay coi như thôi. Ánh mắt của hắn băng lãnh nhìn thoáng qua Thần Lân Vương, sau đó lại là chuyển hướng kia Thánh Sơn đại trận bên trong, rơi vào kia đứng ở một đám thực giới thiên tài phía trước Mạc Vong Trần trên thân. Ngươi tránh được nhất thời, lại không tránh được một thế. Mạc Vong Trần, ngươi nếu không chết, Chu thần đại quân thể bất quy hư giới, chờ lấy a, luôn có một ngày, bản đế đem thân thủ chạm ngươi đầu lâu. Chương 1381, Long tộc hai đại đế tử. Theo hỏa thần đế mở miệng rơi xuống. Trung trung điệp điệp 10 vạn người đại quân, liền cũng là bắt đầu lui về phía sau rút lui rời. Minh có thần lân vương tọa chấn, ám có sát trận uy hiếp. Đối mặt thánh sơn dạng này phong ngự, chính là tại hỏa thần đế chỉ huy dưới, Chu thần đại quân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thật nhanh tại đầy tràng sở có người ánh mắt hạ. 10 vạn người đại quân, liền cũng là triệt để rút lui thánh sơn bốn phía. Nhưng tất cả mọi người rất rõ ràng, chỉ cần Chu thần đại quân một ngày không rời đi thực giới, như vậy trận này kinh thiên động địa chi chiến, liền một ngày không phải hạ màn kết thúc. Để cho người ta may mắn chính là, trận này đại chiến tịnh không có lập tức bạo phát. Nếu không thực giới phương diện, đem có không biết bao nhiêu vô tội tu giả cùng bên trong thế lực nhỏ, bi thảm ảnh hưởng đến. Thánh Sơn nguy cơ cũng coi là tạm thời giải trừ. Nhưng Mạc Vong Trần nhưng lại chưa bởi vậy mà buông lòng cảnh giới. Tại hỏa thần đế chỉ huy Chu thần đại quân rút lui rời ở ngoài ngàn dặm về sau, hắn tự mình cùng đại bạch cẩu liên thủ tăng cường Thánh Sơn trận pháp. Việc quan hệ Thánh Sơn phía trong tất cả mọi người an ủi, Mạc Vong Trần không thể không cẩn thận đối đãi. Ngày thứ ba, thanh đế tử chính là rời đi. Sớm tại hỏa thần đế hóa thân giáng lâm thời điểm, hắn cũng đã là có bế tử quan chuẩn bị. Nếu không phải Chu thần đại quân đến, bây giờ thanh đế tử, chỉ sợ từ lâu tiến vào trạng thái. Bây giờ thánh sơn nguy cơ tạm thời giải trừ, trong thời gian ngắn, hỏa thần đế hẳn là cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thừa dịp lúc này, thanh đế tử cũng là lựa chọn trở lại thanh vũ minh, chuẩn bị bế quan, ngưng tụ thần cách, trùng kích thần cảnh. Bất quá rời đi lúc, hắn nhưng cũng lưu lại không ít đến vũ minh mang tới cường giả, lưu thủ với bên trong ngọn thánh sơn, để phòng vạn nhất. Mục Hề nhưng là cùng một đám lạc nguyệt tiên cung cao thủ, tại trên thánh sơn cư ngụ xuống tới, hắn như nhau không có nhàn rỗi. Kinh lịch La Minh thành sự kiện sau đó, Mục Hề càng thêm cảm nhận được thực lực tầm quan trọng, cho nên hắn không thể không nỗ lực, trực tiếp chính là tại thánh sơn chi thượng, bế tử quan. Tại bây giờ đại thế, tu vi không bằng cổ thần, tựa như con kiến hôi không có cái gì khác nhau. Tại thanh đế tử rời đi về sau bao lâu, thiên đế tử, tinh đế tử bọn người, cũng là lần lượt rời đi thánh sơn, bất quá tới giống nhau chính là, bọn hắn cũng có để vũ minh bên trong cao thủ lưu thủ tại đây. Đối với cái này, Mạc Vong Trần tự nhiên là trong lòng cảm kích. Thần Lân Vương không có trực tiếp rời đi. Bởi vì Thánh Sơn còn cần hắn tọa chấn, đây là Mạc Vong Trần bên này, một cái duy nhất có thể cùng hỏa thần đế rằng co vô thượng đại năng, một khi rút lui rời Thánh Sơn, Chu thần đại quân thế tất yếu có chỗ hành động. Đại chiến chưa thể bạo phát, nhìn như đáng tiếc, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cái này đối ta thực giới mà nói, cũng vẫn có thể xem là một loại chuyện may mắn. Phía sau mấy ngày thời gian bên trong, thế nhân ở khắp mọi nơi chú ý Thánh Sơn chuyện bên kia, cho tới bây giờ, rất nhiều chuyện, cũng dần dần nổi lên mặt nước. Các ngươi biết không, trước đó Mạc Vong Trần tiến đến hư giới lúc, không những với hư không sơn mạch bên trong chiếm Long thần tộc trí bảo, thậm chí còn chém hỏa thần tộc một vị cực kỳ trọng yếu thiên tài. Hỏa gia Hỏa Vũ, nghe nói chính là hư giới thập đại thanh niên tuấn kiệt một trong, thực lực không thể so với hỏa đế tử kém bao nhiêu. Dạng này thiên tài chết tại Mạc Vong Trần trong tay, cũng khó trách hỏa thần tộc sẽ như thế làm to chuyện. Nghe nói Mạc Vong Trần đoạt được món kia Long tộc chí bảo, từng là Long thần tộc ngày xưa một vị nào đó thần tổ chi vật, giá trị khó mà đánh giá. Lần này Long đế tử theo Chu thần đại quân thân chinh thực giới, có thể thấy được hắn Long thần tộc đối món chí bảo này là rất là xem trọng, cũng không biết đến tột cùng sẽ là thứ gì. Như dạng này thảo luận, thực giới các nơi đều có nghe nói, thế nhân trong lòng vô cùng hiếu kỳ, Mạc Vong Trần đến tột cùng tại hư giới được gì đó. Có thể thế nhưng, kể từ Chu thần đại quân rút lui rời Thánh Sơn sau đó, Mạc Vong Trần liền một mực không có lộ mặt qua, không người nào biết hắn đến tột cùng đang làm gì. Bây giờ Chu thần đại quân liền trú đóng ở Thánh Sơn ở ngoài ngàn dặm nhất phiến trong núi lớn, Trong khoảng thời gian này, có không ít Chu Thần Đại Quân người ra ngoài hành tẩu, hóa thân làm phổ thông hư giới tu giả, dung nhập thực giới các nơi, nhìn lại trong thời gian ngắn, trận này đại chiến là không đánh được. Nghe nói có người nhìn thấy Long Đế Tử cũng rời đi Chu Thần Đại Quân doanh địa, một đường hướng đi về phía Tây, không ít người suy đoán, hắn chỗ đi lộ tuyến, nối thẳng Thiên Long tộc địa. Thiên Long Cổ Vương đã đèn khô, trước khi chết đem thần cách giá tiếp cho Thiên Long Đế Tử, bây giờ Thiên Long tộc, toàn tộc trên dưới, tận lấy Thiên Long Đế Tử vi tôn, hắn sẽ trở thành đời tiếp theo Thiên Long Cổ Vương. Long Đế Tử lần này như quả nhiên là muốn đi trước Thiên Long tộc đất, hai vị Long tộc Đế Tử gặp mặt, cũng không biết đường đi đến tột cùng sẽ phát sinh gì đó. Ta cho rằng bọn họ liên thủ khả năng cực lớn, dù sao cùng là Long tộc, mà lại, bọn hắn đều có một cái cùng đại địch, thần vương thể mạc vong trần. Nghe nói cái này Long Đế Tử một mực cư cao tự ngạo, cùng thế hệ bên trong, không có bao nhiêu người có thể làm cho hắn thấy vừa mắt. Thiên Long Đế Tử mặc dù cũng đã thành công phong thần, nhưng luận thực lực, cùng Long Đế Tử cùng so sánh, khả năng còn kém rất nhiều a. Long Đế Tử coi là thật sẽ cùng Thiên Long Đế Tử liên thủ sao? Không phải là không có loại khả năng này, Thiên Long Đế Tử tư chất không hề chênh lệch, chỉ là bị giới hạn thiên địa không thần bi, nếu không cũng không có khả năng đến bây giờ mới phong thần. Huống chi, hắn nhưng là độ hơn 800 đường đi thần kiếp. Tuy là phóng nhãn cổ kim, trừ thần vương thể mạc vong trần bên ngoài, lại còn có ai có thể cùng so sánh, cho dù là Long Đế Tử, nghe nói phong thần lúc, cũng chỉ là độ hơn 700 đường đi thần kiếp. Long tộc hai đại đế tử sắp chạm mặt tin tức, trong đoạn thời gian này, là triệt để chuyển khắp toàn bộ thực giới, thế nhân đều chú ý tới việc này, đặc biệt là những cái kia từ trước đến nay cùng Long tộc liền có không hợp cổ tộc. Đều không khỏi cảm nhận được áp lực. Tiểu tử, kia hai đầu tiểu trùng, cuối cùng sợ là sẽ phải liên thủ đối phó ngươi, có ý kiến gì hay không? Cùng lúc đó, bên trong ngọn thánh sơn, đại bạch cẩu cùng Mạc Vong Trần ngồi tại phía sau núi ven hồ, nó phun đỏ thâm đầu lưỡi, lên tiếng như vậy. Mạc Vong Trần xếp bằng ở nguyên địa, nghe được đại bạch cẩu mở miệng truyền vào trong thai, hắn không khỏi chậm rãi mở ra hai con mắt. Nếu có bản sự, bọn hắn cứ việc phóng ngựa tới chính là, ta đem trùng kích cổ thần cảnh nhị giai, còn gì phải sợ. Nhanh như vậy liền muốn trùng kích nhị giai rồi. Đại bạch cẩu kinh ngạc. Đến thần cách người càng nhiều, ta thần hải bên trong, diễn sinh ra đại đạo thần khí tự nhiên cũng càng nhiều. Phổ thông thần cảnh cường giả, cần thời gian dài đi càng ngộ, thu nạp phiến thiên địa này ở giữa diễn sinh ra tới mỏng manh thần lực. Dùng cái này làm cho tự mình thần hải bên trong thần lực, ngày càng dần dần tăng. Đây là một loại dài dằng dặc mà khô khan tu luyện phương thức, nhưng cũng là tất cả mọi người vô pháp chạy trốn một loại phương thức. Mà ta khác biệt, trưởng không thần bi về sau, mỗi có một người được thần cách, ta liền có thể được thần bi giao phó cho một sợi đại đạo thần khí, chỉ cần đem này cố đại đạo thần khí tiêu hóa, tu vi liền cũng theo đó để bạn. Ngồi mát ăn bát vàng, không cần tận lực đi tu luyện, càng không cần làm bất luận cái gì nỗ lực, liền có thể để bạn tu vi, mà lại tăng lên tốc độ, nhanh đến mức kinh người. Mẹ nó, cái này thần bi đối với ngươi mà nói, đơn giản chính là một cái tu luyện máy gian lận, bản đế làm sao lại không có gặp được loại chuyện tốt này đâu. Mạc Vong Trần nói tới hết thảy, đại bạch cẩu tự nhiên đều biết, nhưng mà này còn là hắn trước hết nhất nói cho Mạc Vong Trần. Nhưng thần bi cấp Mạc Vong Trần mang đến chỗ tốt, lại là đại đại ngoài dự liệu của nó, quả thực là để cho người ta nhịn không được đỏ mắt. Nếu là máu của mình cũng có thể trấn áp thần bi, đại bạch cẩu sợ rằng sẽ không chút do dự quét sạch Mạc Vong Trần, sau đó đoạt đối phương thần bi, chiếm thành của mình. Chương 1382, Thần Vương Tạng Vật. Sư Tôn, đại trận kiểm tra hoàn tất, đã không tì vết. Ngay tại Mạc Vong Trần cùng đại bạch cẩu đàm luận đồng thời, sau lưng, Yêu Vân Thiên cùng Vân Văn Tính hai người đi tới. Hai người bọn họ đi theo đại bạch cẩu bên người thời gian dài như vậy, đại bạch cẩu tự nhiên cũng đã đem trận chi chân quyết ra lông truyền thụ cho bọn hắn. Mặc dù còn vô pháp tham dự đại trận bố trí, nhưng chỉ là kiểm tra đại trận các nơi dị thường, cũng là không thành vấn đề gì. Nghe được bọn hắn, Mạc Vong Trần không khỏi gật đầu, sau đó lại là tiếp tục hỏi, Chu thần đại quân bên kia, có hay không có cái gì dị thường? Hai người lắc đầu, không có cái gì quá lớn động tác, cũng không phải ít Chu thần đại quân cường giả với trong khoảng thời gian này ra ngoài, du tẩu thực giới các nơi, duy chỉ có hỏa thần đế một mực không từng có lộ diện. Hắn liên tiếp được trảm ba đạo hóa thân, bản thể chắc chắn ảnh hưởng cực lớn, khả năng thừa dịp này điều dưỡng trạng thái, đối với chúng ta mà nói, cũng coi là tranh thủ thế gian. Mạc Vong Trần nói, ông, trong ngôn ngữ, đột nhiên, Thánh Sơn hậu phương nơi đó trên bầu trời, chợt có một cỗ kịch liệt năng lượng ba động xuất hiện. Tất cả mọi người đều không khỏi biến sắc, loại này năng lượng ba động, tựa như nhất tôn tồn tại cường đại, muốn từ nơi đó giáng lâm giống như. Trong lúc nhất thời, bên trong ngọn Thánh Sơn, không ít trong lòng người bắt đầu có chút bất an. Chẳng lẽ là Chu thần đại quân phá vỡ nơi nào đó đại trận phòng ngự, xâm nhập vào? Đã đến rồi sao? Nhưng mà đối mặt đám người rối loạn, duy chỉ có Mạc Vong Trần rõ ràng xảy ra chuyện gì, hắn không khỏi nheo lại hai con mắt, nhìn qua xa như vậy chỗ trên bầu trời, một cô u lãnh khí tức từ trong đó lan tràn. Trấn an đám người, để bọn hắn chớ có bối rối, cũng không phải là địch nhân đến. Cấp yêu Vân Thiên, Vân Văn Tĩnh hai người lưu lại một câu nói như vậy sau đó, Mạc Vong Trần liền cũng không tiếp tục để ý cái khác, chớp mắt chính là nhún người nhảy lên, hướng phía kia ba động chỗ, cấp tốc lao đi. Tật! Lúc kia cỗ chấn động năng lượng càng thêm mãnh liệt lúc, cơ hồ toàn bộ Thánh Sơn đều phảng phất lâm vào hầm băng bên trong, u lãnh khí tức lan tràn, trải rộng các nơi, đây là một loại lạnh thấu xương lạnh, tu vi căn bản vô pháp chống cự được. Một đạo cực hạn âm thanh vang lên, sau đó chỉ thấy, một vòng tím đen sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào Thánh Sơn hậu phương thâm lâm bên trong. Mạc Vong Trần theo sát mà tới, cơ hồ là tại tím đen sắc quang mang rơi xuống trong nháy mắt, hắn liền cũng là đến nơi này. Gặp qua địa tàng vương Bồ Tát, người đến không phải người khác, đương nhiên đó là trưởng khống minh phủ vô thượng tồn tại, địa tạng vương. Mạc Vong Trần đi cực kết giới phía trước, Long Tước Đế Nữ sớm biết là được Địa Tạng Vương đến, mà kinh động đứng dậy, cho là có đại địch giáng lâm, có thể khi thấy Mạc Vong Trần xuất hiện, đối Địa Tạng Vương xưng hô sau đó, cũng nhất thời minh bạch xảy ra chuyện gì. Không nghĩ tới, ngươi tu vi, cuối cùng lớn lên như vậy cấp tốc. Địa Tạng Vương hướng phía Mạc Vong Trần gật đầu, mở miệng cười, hắn lấy vô thượng minh lực thấy rõ tâm giới. Tự nhiên sẽ hiểu Mạc Vong Trần nắm trong tay thần bi, chỉ là có chút cảm khái. Lúc trước tiễn Mạc Vong Trần vào luân hồi lúc, đối phương bất quá mới là thiên tiên cảnh sơ kỳ thực lực. 900 năm đi qua, bây giờ Mạc Vong Trần cũng đã trở thành nổi tiếng thiên hạ Mạc Tôn, bước vào chuẩn thần cảnh. 900 năm, nghe tựa hồ rất dài, nhưng đối Địa Tạng Vương loại tồn tại này mà nói, tựa như một cái búng tay. Mạc Vong Trần có thể tại ngắn ngủi 900 năm trong thời gian, đi tới dạng này cao độ, hoàn toàn chính xác ngoài Địa Tạng Vương dự kiến, chí ít 900 năm trước, hắn là nghĩ không ra. Bồ Tát, Lâm Phong Sư Huynh đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Mạc Vong Trần thẳng vào chủ đề, hắn biết kia đứng ở một bên Long Tức Đế Nữ trong lòng sốt ruột, cũng không có nói nhảm quá nhiều, trực tiếp hỏi đạo. Địa Tạng Vương lắc đầu, trong luân hồi sự tình. Nhân quả quá nhiều, tuy là ta cũng xem không chân thật, muốn biết hắn đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, chỉ có chính các ngươi đi vào kia trong kết giới, mới có thể tất biết. Có một chút ta có thể khẳng định là, Lâm Phong vẫn còn tồn tại nhân gian, bất quá, như hắn cổ thần cảnh cửu giai dạng này tu vi, đều bị khốn cảnh, có thể nghĩ, kết giới bên kia, sẽ là cỡ nào hung hiểm, các ngươi xác định còn phải đi qua sao. Đi. Long Tước Đế Nữ không chút do dự gật đầu, càng là như thế, ta liền càng qua được. Ngươi đây. Địa Tạng Vương nhìn về phía Mạc Vong Trần. Nhất thời, Mạc Vong Trần do dự, hắn nhăn lại mi đầu, bây giờ thực giới việc vặt chưa hết, Thánh Sơn nguy cơ cũng không thể giải trừ, lúc này rời đi, cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Ta đối với chờ chuyện bên này kết thúc về sau, tại đi khởi hành, không biết tới lúc đó, cái này kết giới phải chăng có thể lần nữa làm ta mở ra. Trầm mặc một lát sau, Mạc Vong Trần như vậy hỏi. Địa Tạng Vương cười cười, ngươi tức là Minh Sứ, tự có du lịch Đại Thiên Luân Hồi tư cách, đến lúc đó bổn vương tiễn ngươi một đoạn đường, có cái gì không được. Vậy liền đa tạ. Mạc Vong Trần trịnh trọng chắp tay, sau đó ánh mắt lại là nhìn phía Long Tức Đế Nữ, sư muội ngàn vạn cẩn thận, bảo vệ tốt mình mới là trọng yếu nhất. Ta minh bạch. Long Tước Đế Nữ gật đầu. Sau đó, tại Mạc Vong Trần ánh mắt dưới, Địa Tạng Vương liền lại là lấy ra nhất mai Pháp Châu, giao cho Long Tức Đế Nữ trong tay, đây là ta Minh Phủ Thông Linh Châu, có thể hộ ngươi an toàn xuyên qua kết giới. Nói xong, hắn bấm tay khẽ búng, sau một khắc, kia kết giới cửa vào chỗ, chính là hưu hưu chấn động một cái, một cô càng thêm ú lánh khí tức cực trong đó lan tràn ra tới. Long Tước Đế Nữ không có quá nhiều do dự, tiếp nhận Địa Tạng Vương đưa tới Thông Linh Châu về sau, chính là không chần chờ nữa, sát na thả người mà ra, chớp mắt biến mất tại kết giới lối vào chỗ. Người gần đây tựa như gặp một chút phiền toái. Mãi đến Long Tước Đế Nữ rời đi về sau, Địa Tạng Vương vừa rồi thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía Mạc Vong Trần. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần không khỏi khẽ giật mình, sau đó gật đầu, hư thực nhị giới tương thông, hoàn toàn chính xác gặp một chút phiền toái, bất quá vấn đề không lớn. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên tức vạn vật, từ nơi sâu xa, đều tồn nhân quả, ngươi dương giới sự tình, bổn vương không muốn can thiệp, bất quá tại đến trước, có người từng để ta đem vật này giao cho ngươi. Trong ngôn ngữ, Địa Tạng Vương lấy ra một bả ám tử sắc trường kiếm, thanh kiếm này lớn nhỏ, cùng phổ thông kiếm không có cái gì khác nhau, hắn thân kiếm bốn phía, lượn lờ có một loại tử sắc ánh sáng, phảng phất là từ một loại nào đó pháp tắc ngưng tụ thành, đang diện hóa đạo pháp. Đây là, khi thấy thanh kiếm này một sát na, Mạc Vong Trần không khỏi con mắt bạo tinh quang, cổ tiền cựu gia đạo thiên kiếm. Ha ha, nhìn lại ngươi đối với cái này kiếm cũng có chút hiểu biết, kia bổn vương cũng không cần giải thích. Mỉm cười nói ở giữa, hắn liền đem đạo thiên kiếm giao cho Mạc Vong Trần. Hắc y ghi hề nhân tiền bối. Nhìn qua trong tay đạo thiên kiếm, Mạc Vong Trần trong lòng rất nhiều nghi hoặc, phảng phất đều tại thời khắc này, hoàn toàn biến thành sáng suốt. Như ngươi suy nghĩ, kiếm này chính là hắn để ta chuyển giao đưa cho ngươi, có lẽ giờ phút này, ngươi hẳn là cũng đã đoán được hắn thân phận, chính là ngươi kiếp trước cha, thần vương Cơ Diệt Hạo. Nhìn xem Mạc Vong Trần, Địa Tạng Vương lên tiếng như vậy đạo. Chương 1383, thần vương nỗ lực. Cổ tiên cựu gia, tuyệt đối cự phách tồn tại. Thần vương Cơ Diệt Hạo, uy danh chấn cửu thiên, cuộc đời của hắn, không lúc nào không đều tại tạo nên lấy truyền thuyết. Kia là một đoạn nhân tộc rách nát lạc tịch niên đại, cổ tộc xưng hùng. Mà tới Cơ Diệt Hạo xuất thế về sau, hắn một đường quét ngang, cuối cùng đánh cho thiên hạ các cổ tộc đều run rẩy. Cũng bởi vậy, nhân tộc mới có ngẩng đầu cơ hội. Thần vương, đây là thế nhân đối hắn một loại tôn sùng, đồng thời cũng là một loại nhớ lại. Là đối thời đại một loại tưởng niệm, thời đại kia, thuộc về thần vương. Hắn lấy phục thiên cung bắn phá thiên cung, các tộc cổ vương đều sợ hãi, lấy đạo thiên kiếm chảm hư không, loạn pháp tác, tạo nên nhân tộc hiển hách thần vương chi huy danh. Cho dù ngàn vạn năm năm tháng trôi qua, tới hiện nay, mỗi khi bàn về thần vương chi danh lúc, thế nhân trong lòng, cũng vẫn như cũ không khỏi hiện ra một loại không gì sánh được kính sợ. Đạo thiên kiếm. Đây là một thanh thần binh chân chính, hắn thuộc về thần vương Cơ Diệt Hạo, hoặc là nói, hắn thuộc về cựu gia. Đây là cựu gia đời thứ nhất lao tổ dùng để sát phạt cả đời thần kiếm. Nghe đồn, thời cổ giao trì náo động chi sơ, kiếm này từng có hiện thế, là cựu gia đời thứ nhất lao tổ một sợi chấp niệm thao tung nó, chặt đứt Côn Lôn Thánh Sơn, chém vỡ giao trì thánh địa. Côn Lôn Sơn bên trên có giao trì, giao trì ở trong có vương mẫu. Tây vương mẫu ác niệm chi thân náo động tam giới, cũng không phải là chỉ là Ngọc Hoàng Thánh Đế một người ra mặt, đem nàng trấn áp, chỉ có số ít người mới biết được, cổ tiền kia nhất chiến, Cựu gia đời thứ nhất lao tổ mặc dù không còn tại thế, nhưng hắn thanh này đạo thiên kiếm, nhưng cũng làm trận kia tam giới chi chiến, ra đại lực. Đây là một bả uy lực hoàn toàn không thua gì Ngọc Hoàng Thánh Ấn thần kiếm. Kiếm này chính là cựu gia tổ vật, ngày xưa giao trì náo động, kia một trận chiến bên trong, nó cũng bị một chút tổn hại, đến nay đều không thể khôi phục. Bất quá uy lực, nhưng như cũ quá cường đại, thần vương chi ý, liền để cho ngươi đem cái này đạo thiên kiếm kéo tại bên người, nó có thể hộ ngươi không sợ cường địch. Địa Tạng Vương nói, nghe được lời này, Mạc Vong Trần không khỏi trầm mặc lại, thần vương ở thời điểm này, để Địa Tạng Vương đem kiếm này giao cho trong tay mình, có thể nghĩ, hắn tất nhiên cũng là biết hư thực nhị giới phát sinh sự tình. Lúc trước trở về Thiên Nam, Trảm Yêu Long Đế từ lúc, thần vương liền từng đi ra một lần thủ. Thân là minh sứ, Mạc Vong Trần rất rõ ràng, thần vương cưỡng ép xuất thủ quấy nhiễu dương giới sự tình, sẽ có dạng gì hậu quả. Kia là lần thứ nhất, cũng chính là một lần cuối cùng. Ta có một chuyện, không biết Bồ Tát có thể giải hoặc. Mạc Vong Trần ngẩng đầu, nhìn về phía Địa Tạng Vương, đống nhiên nói. Nhìn xem trên mặt hắn biểu lộ, Địa Tạng Vương không khỏi nhất tiếu, giống như sớm biết liệu đến Mạc Vong Trần trong lòng không hiểu, hắn còn có 1,020 vạn năm thời gian, hội một mực đợi tại Minh Phủ bên trong, 1,020 vạn năm sau đó, mới có thể nhập luân hồi chuyển thế. Đây là lúc trước hắn tiễn ta vào luân hồi đại giới sao? Mạc Vong Trần dò hỏi. Cổ tiên tiên nam nhất chiến, thần vương chi tử cơ trường không bị chư vương vây giết, hình thần đều diện. Vốn đã không thể vào luân hồi, có thể thần vương lại nghịch thiên đường đi mà đi, để cơ trường không chuyển thế, lúc này mới có bây giờ chính mình. Mà một lần kia chuyển thế, thần vương tất nhiên là bỏ ra gì đó đại giới, nếu không, Địa Tạng Vương lại sao có thể tương trợ. Hắn tự trảm tu vi, thiêu đốt thọ mệnh, tiễn ngươi nhập minh phủ, từ bỏ tự mình trăm lần luân hồi, đổi được ngươi một lần luân hồi cơ hội. Với ta Minh Phủ đảm nhiệm Minh Sứ ngàn vạn năm, vốn nên tại 20 vạn năm sau đó, liền có thể luân hồi trùng tu, nhưng lại bởi vậy trước, với Thiên Nam cưỡng ép thay ngươi xuất thủ, bị nhân quả cuốn thân, không thể không tiếp tục tại Minh Phủ bên trong khổ tu, rửa sạch nhân quả nghiệp chướng, 1,020 vạn năm sau đó, mới có thể lại vào luân hồi lộ. Nghe lời này, Mạc Vong Trần nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn trước kia liền biết thần vương ái tử, thắng qua tính mạng của mình. Nhưng cho tới bây giờ mới biết được, loại kia yêu, đạt đến không gì sánh được cực sâu tình trạng. Từ bỏ tự mình bách thế luân hồi, chỉ làm đổi lấy một lần cơ trường không chuyển thế cơ hội, với minh phủ bên trong chịu đảm nhiệm minh sứ ngàn vạn năm, vốn nên tại 20 vạn năm sau tu đến chánh quả, đầu thai làm người, lại bởi vì lúc trước Thiên Nam nhất chiến, Mạc Vong Trần tính mệnh, bị yêu long cổ vương uy hiếp, thần vương không thể không cưỡng ép xuất thủ. Cũng bởi vì một lần kia xuất thủ, hắn bị nhân quả nghiệp chướng cuốn thân, như người mang nghiệp chướng, là vô pháp đi vào luân hồi lộ, thần vương cần lại dùng ngàn vạn năm thời gian, mới có thể tẩy đi trên người nghiệp chướng. Kiếm đã đưa đến tay ngươi, cũng coi là hắn một cái tưởng niệm, bổn vương cũng nên đi, chờ ngươi đem giới này sự tình chấm dứt về sau. Lại cáo chi bổn vương, đến lúc đó bổn vương lại đến này mở ra kết giới, đưa ngươi đi đi. Mở miệng rơi xuống, Địa Tạng Vương nhất chỉ điểm nhẹ trước người hư không, chỉ gặp nơi đó không gian hưu hưu chấn động một cái, sau đó một cái hư huyễn cửa ảnh liền cũng là hiện hiện ra tới. Liên quan tới phu tử, liên quan tới Bất Lao Sơn sự tình, trong lòng ngươi còn có rất nhiều nghi hoặc cùng không hiểu, bổn vương có ngươi muốn đáp án. Lại không thể cáo chi, hết thảy, chỉ có chờ ngươi gặp lại phu tử lúc, mới có thể rõ ràng, nhớ lấy, thiên địa vô tình, thiên đạo cũng vô tình, phu tử chính là giới này pháp tướng, hắn tức là thiên đạo, nhưng có thật nhiều sự tình, nhưng cũng không phải ước nguyện của hắn. Tại bước vào hư huyễn cửa ảnh sát na, Địa Tạng Vương bước chân hơi ngừng lại, ghé mắt nhìn Mạc Vong Trần một chút, lưu lại một câu nói như vậy về sau. Chính là không chần chờ nữa, bước chân, một bước bước vào đi vào. Ông, cửa ảnh biến mất, Địa Tạng Vương cũng là sớm biết rời đi, thâm lâm bên trong hết thảy, khôi phục như lúc ban đầu, loại kia bao phủ tại toàn bộ bên trong ngọn thánh sơn u lãnh khí tức, cũng là với cùng một thời gian, đồng nhiên tiêu tán hoàn toàn không có. Thần vương, cựu gia đạo thiên kiếm, nhìn xem trong tay được tầng một tử sắc ánh sáng bao phủ nội tại đạo thiên kiếm, Mạc Vong Trần thấp giọng tự nói, hắn có thể nhìn thấy, kiếm này thân kiếm, có như vậy mấy đạo nhỏ bé vết nứt tồn tại, hiển nhiên là từng gặp phải một loại nào đó trọng thương. Một cỗ cường đại mà không hiểu lực lượng, cực đạo thiên kiếm thượng ẩn ẩn phát ra, làm cho Mạc Vong Trần có thể rõ ràng cảm nhận được, một khi kiếm này được thôi động lên tới, đem có thể thi triển ra cỡ nào kinh người lực lượng. Chu! Tiên của tôi lốt gầu! Mạc Vong Trần đứng tại chỗ, chừng nửa cái canh giờ không động, sau lưng, đại bạch cẩu cấp tốc lướt đến, tiểu tử, đến cùng phát sinh có thể chuyện gì, là ai đến, đến rồi. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, ngươi cũng nhanh đi bế quan à, đem thể nội hoàng chi khí hấp thu, làm cho tu vi khôi phục. Mạc Vong Trần cũng không nghĩ giải thích quá nhiều, mà là nói như vậy đạo. Vâng. Đồng nhiên, đại bạch cẩu kêu lên một tiếng sợ hãi, ánh mắt trừng đến tròn trịa, rơi vào Mạc Vong Trần trong tay tử sắc trên trường kiếm. Vâng. Đây không phải cựu gia đạo thiên kiếm sao? Làm sao lại trong tay ngươi? Kiếm này với thái cổ một trận chiến bên trong xuất thế, từng chặt đứt Côn Lôn Thánh Sơn, tuy là ngày xưa thiên đình chư thần, đối với nó cũng là nghe tin đã sợ mất mật, đại bạch cẩu trong mắt kinh ngạc đồng thời, lại hoàn toàn như trước đây, nhịn không được chảy ra nước miếng. Cút! Mạc Vong Trần quá không khách khí nhấc chân đưa nó đạp bay, liền ngươi còn dám đánh thanh kiếm này chủ ý, cũng không sợ đem bụng của ngươi bể bụng, tranh thủ thời gian cút cho ta đi bế quan, ta dự định tại không lâu sau đó, làm một sóng, đại. Vông! Nghe được lời này, đại bạch cẩu trên mặt không khỏi nổi lên hiếu kỳ, từ dưới đất bỏ dậy, ngươi muốn làm gì? Mạc Vong Trần nhìn viễn không, ánh mắt tinh xảo, một lát sau mở miệng, vô luận hỏa thần đế, hay là chu thần đại quân, bọn hắn nếu dám đến, như vậy, liền cũng đừng nghĩ trở về. Chương 1384, xuống Thánh Sơn. Ngươi định làm gì? Nghe Mạc Vong Trần mở miệng, đại bạch cẩu trên mặt cũng là không nguyên do hứng thú. Nói thật ra, trước đó hỏa thần đế thực sự quá phách lối, nếu không phải trực tiếp tu vi không có hoàn toàn khôi phục, ngày đó với Thánh Sơn bên ngoài, đại bạch cẩu liền đem đối phương phá tan đánh một trận, sau đó trực tiếp trấn áp. Ngươi chờ xem kịch vui à, mấy ngày nay, ta đem xuống Thánh Sơn, Long tộc hai đại đế tử cũng chạm mặt, bọn hắn chắc chắn muốn liên thủ đối phó ta, nếu như thế, ta sao không cùng bọn họ hảo hảo chơi đùa? Mạc Vong Trần cũng không có đi giải thích quá nhiều, trong ngôn ngữ, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng lãnh mang. Sư tôn muốn xuống Thánh Sơn, rời đi phía sau núi Thâm Lâm, lúc Mạc Vong Trần lại tìm tới Yêu Vân Thiên cùng Vân Vân Tĩnh hai người lúc, cũng là đem ý nghĩ của mình, cáo chi bọn hắn. Hai người nhất thời kinh ngạc, bây giờ Thánh Sơn bên ngoài, cục thế dung chuyển. Càng có chu thần đại quân nhìn chằm chằm, Mạc Vong Trần lựa chọn ở thời điểm này xuống Thánh Sơn, hiển nhiên cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Nếu như ta không có nhớ lầm, Tuế Nguyệt Thành bên trong, tựa hồ có Mạc, Lâm Lượng ra mở phòng đấu giá A. Hắn hướng Yêu Vân Thiên hai người dò hỏi. Lúc trước Mạc, Lâm Lượng ra di chuyển cực đại La Thiên giới về sau, cũng không có đình chỉ phát triển. Đích thật là có tại Tuế Nguyệt Thành bên trong cùng mở một chỗ Mạc Lâm phòng đấu giá, sư tôn vì sao có câu hỏi này? Hai người càng là không hiểu. Long đế tử nếu nghĩ như vậy muốn về hắn Long thần tộc tổ vật, ta lại có thể nào không nhượng bộ hắn đã được như nguyện? Hai người các ngươi lập tức đi an bài một chút, thả ra tin tức, liền nói Long thần tộc có một thượng cổ thần vật, sẽ tại nửa tháng sau, với Mạc Lâm trong phòng đấu giá tiến hành đấu giá. Mạc Vong Trần nói, sư tôn muốn đem kêu Long tộc tổ vật xuất ra đi đấu giá. Nghe Mạc Vong Trần mở miệng, Yêu Vân Thiên hai người không khỏi trong lòng giật mình. Bọn hắn tự nhiên biết Mạc Vong Trần trong miệng lời nói Long tộc thần vật, tất nhiên chính là lúc trước hắn tại hư giới lúc, cướp đoạt được tới kia một kiện. Mà kiếp này người đều đang suy đoán, vật này đến tột cùng là cái gì? có thể làm cho Long Đế Tử tự mình từ hư giới thật xa chạy tới, không khó tưởng tượng, thứ này đối Long thần tộc mà nói, tất nhiên là cực kỳ trọng yếu. Cũng chính bởi vì vậy, thế nhân đều rất hiếu kỳ, Mạc Vong Trần lấy được Long tộc tổ vật, đến tột cùng là gì đó, một khi bán đấu giá tin tức thả ra, chắc chắn có thể dẫn tới rất nhiều tu giả chú ý. Tật! Ngay tại ngày đó, Mạc Vong Trần trực tiếp thi triển ra Lâm Chi Chân Quyết, lấy tốc độ cực nhanh, bay ra Thánh Sơn, lặng yên rời đi. Không có ai biết hắn muốn đi nơi nào, cho dù là Đại Bạch Cẩu cùng Yêu Vân Thiên mấy người cũng không rõ ràng. Cùng một ngày thời gian bên trong, đấu giá Long tộc tổ vật tin tức, cũng là cấp tốc lan truyền ra ngoài. Soạn! Thần Vương Thể lại muốn đem kia Long tộc tổ vật lấy ra đấu giá, thật hay giả? Thế nhân phải sợ hãi, nghe đồn đây chính là ngày xưa Long thần tổ một vị nào đó thần tổ đồ vật, giá trị chi cao, không thể đo lường. Loại vật này, vô luận là ai được, chỉ sợ đều sẽ cực tốt giấu đi à, chỉ cần có thể nghiên cứu ra một vài thứ, cái kia đem là hưởng thụ vô cùng. Có thể lại sao liệu, Mạc Vong Trần cũng bỏ được trực tiếp lấy ra đấu giá. Hắn đến cùng muốn làm gì? Tại tin tức được thả ra ngày đó, thực giới nơi nào đó, không khẩn đại sơn bên trong, nhất phiến được mảng lớn tím đen sắc vũ khí bao phủ sơn mạch chỗ, hai vị nam tử trẻ tuổi đứng ở cô phong bên trên. Hai người này, Mạc Vong Trần không hề lạ lẫm, thậm chí có thể nói rất quen thuộc, đương nhiên đó là Long tộc hai đại đế tử. Mặc kệ hắn có gì mưu kế, ta Long tộc tổ vật, tất yếu đòi lại. Long đế tử hư lạnh một tiếng. Mạc Vong Trần cử động lần này đối hắn Long thần tộc mà nói, không thể nghi ngờ không phải một loại lớn lao khiêu khích. Đường đường tổ thần chi vật, lại bị người lấy ra đấu giá, để hắn làm sao có thể nhẫn. Đây là một cái bẫy. Thiên Long Đế Tử đứng ở cách đó không xa, hắn là cùng Mạc Vong Trần đấu tranh lâu nhất người, biết rõ đối phương tính cách. Mặc kệ là bẫy dập gì, dù cho là Long Đàm hang hổ, cũng phải xâm nhập. Long đế tử hư lạnh, trong ngôn ngữ, ánh mắt biến thành càng thêm lạnh xuống. Tức là đấu giá, tất nhiên muốn lấy ngang nhau giá trị chi vật đổi lấy. Nếu ngươi khăng khăng muốn đi nhập cái này cái bẫy, vậy chúng ta liền muốn làm tốt một số chuẩn bị. Thiên Long đế tử nói, không sao, ta lần này đến thực giới, trên thân mang theo không ít hoang chi khí, mặc dù cũng vô pháp cùng tổ vật đánh đồng, nhưng trên người của ta có hoang chi khí, đủ để che lại bất luận cái gì có giá trị vật. Long đế tử tự tin nói. Thiên Long đế tử nghe vậy không khỏi trầm mặc, hảo một lát sau, vừa rồi nhịn không được mở miệng, kia tổ vật, đến tột cùng là gì đó. Nếu như phụ vương thôi diễn không lầm, Mạc Vong Trần trong tay tổ vật, hẳn là sẽ là một khối tổ thần chi cốt. Tổ thần chi cốt. Nghe lời này, Thiên Long đế tử nhất thời trong lòng kinh hãi, tổ thần. Kia là cỡ nào tồn tại cường đại, có thể nói, là phiến thiên địa này ở giữa, đã từng chí cao, tu vi thấp nhất, đều là đạt đến cổ thần cảnh cựu giai, là đến gần vô hạn nghịch sinh đại năng nhân vật. Loại tồn tại này, hắn trên người mỗi một tấc huyết nhục đều ẩn chứa vô cùng đạo tắc, có thể trong nháy mắt che trời, một lọn tóc, đủ để chạm diệt đương thời bất luận cái gì cổ thần cảnh cường giả. Cho dù, vị này Long Tổ đã không tồn tại, nhưng hắn một khối Long Cốt, một khi được người được, mang đến giá trị, chính là rất khó lường được. Đặc biệt là đối Long Đế Tử cùng Thiên Long Đế Tử hai cái này Long Tộc vô thượng kỳ tài mà nói, một khi có thể đem khối này Long Cốt dung hợp tới trong cơ thể mình, như vậy chứng đạo nghịch sinh, sẽ không còn chỉ là một loại hy vọng xa vời. Mạc Vong Trần đã xuống Thánh Sơn, nhưng đi hướng không rõ. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Thánh Sơn ở ngoài ngàn dặm, Chu Thần Đại Quân trận doanh chỗ, một cái động khẩu bên trong, Hỏa Đế Tử lách mình xuất hiện, đi tới kia xếp bằng ở trong cửa hang Hỏa Thần Đế trước người. Nghe được Hỏa Đế Tử thanh âm lọt vào tai, đang nhắm mắt Hỏa Thần Đế, không khỏi chậm rãi mở ra hai con mắt, sau đó hắn nhướng mày, nói, lúc này, dám đi xuống Thánh Sơn. Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Hỏa Đế Tử lắc đầu, trong lòng cũng là không hiểu, tốc độ của hắn quá nhanh, giây lát chợt hiện tức thì, canh giữ ở Thánh Sơn bên ngoài thám tử căn bản là vô pháp đuổi kịp. Ta liên tiếp tổn thất ba đạo hóa thân, bây giờ lại tại bế quan thời khắc, như cưỡng ép thôi diễn tung tích của hắn, chỉ sợ cần nhiều thời gian hơn mới có thể khôi phục thực lực. Hắn một người rời đi cũng là không sao, chỉ cần Thánh Sơn vẫn còn, liền không sợ hắn không trở lại. Hỏa thần đế lên tiếng như vậy. Nghe được lời này, hỏa đế tử nhẹ gật đầu, do dự một chút về sau, tiếp tục nói, rời đi Thánh Sơn ngày đó, Mạc Vong Trần còn thả ra tin tức, muốn đem kia Long tộc tổ vật xuất ra đấu giá, liền tại cách đó không xa Tuế Nguyệt Thành bên trong, đây là Long tổ thần vật, chúng ta. Hắn muốn đấu giá kia Long tổ thần vật. Hỏa thần đế trên mặt kinh ngạc. Vật này Long đế tử sợ đem nhất định phải được, chúng ta có hay không muốn trợ hắn một chút sức lực? Hỏa đế tử dò hỏi. Không. Hỏa thần đế lắc đầu, trên mặt nở nụ cười lạnh, chúng ta không có nghĩa vụ đi trợ giúp hắn, lần này liên thủ đến thực giới, chỉ là theo như nhu cầu thôi, Long tộc thần vật, như nếu có thể, tự nhiên muốn rơi vào bản đế trong tay, mới là không thể tốt hơn. Chương 1385, lại đến hư giới. Phụ đế có ý tứ là, nghe hỏa thần đế mở miệng, hỏa đế tử trong mắt không khỏi tinh quang chớp tắt. Nhưng thật nhanh hắn liền lại là nhăn nhăn mi đầu, như tại đấu giá bên trong, chúng ta cùng Long thần tộc tranh chấp với nhau kích thích lời nói, sợ cũng sẽ dẫn tới bọn hắn ghen ghét, Chu thần đại quân phương diện, lại nên xử lý như thế nào. Cùng lắm thì chia ra đi chính là, ít hắn một cái Long thần tộc, cũng không ảnh hưởng toàn cục, Long tổ chi vật đại biểu gì đó, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao? Nghe được lời này, Hỏa đế tử tự nhiên không do dự nữa gì đó, hắn hơi chắp tay, hài nhi minh bạch, cái này cứ làm chuẩn bị. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì đâu? Mãi đến hỏa đế tử thân ảnh hoàn toàn biến mất trong động sau đó, hỏa thần đế đôi mắt nhìn phía chỗ cửa hàng phương hướng, ánh mắt nhìn qua kia xanh đậm mà mênh mông thiên khung, thấp giọng tự nói. Mặc kệ ngươi có cái gì mưu kế, muốn khiêu khích ta cùng Long thần tộc ở giữa cũng được. Chỉ cần bản đế coi là thật được kia Long tổ chi vật, trong thiên hạ, còn có ai có thể làm gì được ta? Mạc Vong Trần, ngươi tự nhận là đào một cái hố, chờ lấy ta Chu thần đại quân hướng phía trong nhảy, như thế, bản đế liền chơi đùa với ngươi lại có làm sao? Chờ lấy a, ngươi thời gian, đã không nhiều lắm, ha ha ha ha ha. Cuồng vọng tiếng cười cuồn cuộn quanh quẩn, cực trong cửa hang truyền ra. Làm cho phạm vi ngàn dặm phạm vi bên trong đều là rõ ràng có thể nghe. Long tổ chi vật, ảnh hưởng quá lớn, bây giờ không biết có bao nhiêu thế lực đã trong bóng tối chuẩn bị kỹ càng, nghe nói càng có thánh chủ cấp cường giả buông lời, tuy là dốc hết toàn tông tư nguyên, cũng phải đem kia long tổ chi vật đấu giá được thủ. Chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, một phương thánh địa tư nguyên cố nhiên thâm hậu không thể đo lường. Nhưng cùng các đại vũ minh cùng so sánh, cũng căn bản không đáng chú ý. Huống chi, Long đế tử bây giờ người cũng tại thực giới bên này, các ngươi cảm thấy hắn hội nhịn xuống không xuất thủ sao? Lần này đấu giá, có thể nói kinh động đến thiên hạ, hư thực nhị giới không biết bao nhiêu tu giả đều đang chăm chú. Đấu giá ngày đó, chỉ sợ chỉ là trình diện thánh chủ cấp đại năng, liền không còn có với hơn trăm người. Cái này còn không có tính toán những cái kia ẩn thế nhiều năm lão quái cấp nhân vật. Thần vương thể nơi này lúc đấu giá Long tộc thần vật, kinh động tứ phương, tất nhiên là ôm lấy một loại nào đó không muốn người biết dự định, hắn đến tột cùng muốn làm gì. Chu thần đại quân liền trú đóng ở Thánh Sơn ngàn dặm không ngoài, khoảng cách Tuế Nguyệt Thành cũng không tính quá xa, thật tới đấu giá kỳ hạn, các ngươi nói Mạc Vong Trần dám xuất hiện sao? Liền không sợ hỏa thần đế ra tay với hắn. Đừng quên, thần vương thể bên người, nhưng còn có lấy một cái thần lân vương tại thủ hộ. Chỉ cần thần lân vương ngăn lại hỏa thần đế, bằng vào lâm chi chân quyết, trong thiên hạ, ai có thể làm gì được Mạc Vong Trần, hắn lại có sợ gì chi ngôn. Một tên trung niên nam tử nói như vậy đạo. Theo thời gian trôi qua, tin tức càng truyền càng rộng. Triệt để kinh động đến thực giới to to nhỏ nhỏ mỗi một nơi hẻo lánh, liền hư giới bên kia, đều có không ít thế lực cường đại, biết được tin tức, nghe nói, bây giờ những này thế lực cường đại cũng đều tại làm lấy chuẩn bị, muốn khóa vực mà đến, tham dự lần này đấu giá. Gâu, kia tiểu tử đến cùng chạy đi đâu? Khoảng cách bán đấu giá thời gian, liền chỉ còn lại có 5 ngày thời gian không đến. Tại tin tức truyền đi ngày thứ 10, Thánh Sơn Chi Thượng, Đại Bạch Cẩu rốt cục có chút ngồi không yên, chạy đến Yêu Vân Thiên cùng Vân Văn Tĩnh hai người trước người dò hỏi. Hai người bất đắc dĩ lắc đầu, sư tôn đi hướng, chúng ta cũng là không biết, bất quá tại hắn trước khi đi, tựa như là đem kia Long tộc thần vật giao cho thần Lân Vương. Vương! Giao cho thần Lân Vương rồi. Đại Bạch Cẩu nghe xong, lập tức liền tức giận, mẹ nó, cái này lang tâm cẩu phế ra hỏa, thế mà đem thần vật giao cho thần Lân Vương bảo quản. Hắn cái này rõ ràng chính là không tin được bản đế a, vì cái gì không giao cho bản đế bảo quản. Quá đau đớn bản đế tâm. Nhìn xem phía bên kia nói chuyện, một bên lặng lẽ nuốt nước miếng Đại Bạch Cẩu, Yêu Vân Thiên cùng Vân Văn Tính hai người không khỏi liếc nhau một cái, trong lòng im lặng. Liền ngươi mọc ra kia hang không đáy một loại bụng, cũng may mà sư tôn không đem thần vật giao cho ngươi bảo quản a. Chờ một chút. Hùng hùng hổ hổ qua đi, Đại Bạch Cẩu càng nghĩ càng thấy đến là lạ ở chỗ nào, cái này tiểu tử đem thần vật giao cho thần Lân Vương bảo quản, mà lại đi hướng không rõ, chẳng lẽ đấu giá cùng ngày, hắn là không có ý định xuất hiện. Vương! Nói, Đại Bạch Cẩu đống nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, mô phỏng Phật ý nhận ra gì đó một loại bản đế biết, mẹ nó, nguyên lai cái này tiểu tử là như vậy dự định, ha ha. Thua thiệt hắn nghĩ ra, nhìn lại bản đế cũng không thể nhàn rỗi, mẹ nó, làm sao đến bây giờ mới phản ứng được, hai người các ngươi hiện tại liền theo bản đế xuống Thánh Sơn. Xuống Thánh Sơn? Làm cái gì? Yêu Vân Thiên hai người không khỏi trên mặt giật mình, đồng thời trong lòng hiếu kỳ, Đại Bạch Cẩu đến tột cùng đoán được gì đó. Đi Tuế Nguyệt Thành, đem nơi đó trận pháp tăng cường một lần, nhanh đừng hỏi nữa. Chỉ còn lại có 5 ngày thời gian, nhanh chóng theo bản đế xuống núi. Nói xong, nó cũng mặc kệ Yêu Vân Thiên hai người có nguyện ý hay không, cẩu đuôi hất một cái, nổi lên một trận cuồng phong, đem hai người cuốn lên, kéo lấy cùng nhau bay ra Thánh Sơn. Ông! Cùng lúc đó, hư giới, nơi nào đó không khẩn đại sơn chỗ, phía trên hư không bỗng nhiên kịch liệt ba động một chút, sau đó, một đạo thanh niên áo trắng thân ảnh, chính là cực hư vô bên trong, chậm rãi dậm chân ra tới. Thanh niên này, đương nhiên đó là Mạc Vong Trần. Đúng vậy, hắn lại một lần, đi tới hư giới. Hỏa thần đế, không có ngươi tọa chấn, ta cũng muốn nhìn, ngươi hỏa thần tộc bên trong, có ai có thể cản ta. Ánh mắt của hắn nhìn qua nơi xa chân trời, thấp giọng tự nói, trên mặt không khỏi nổi lên cười lạnh. Tật! Nói xong. Hắn chính là chân đạp lầm chi chân quyết, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía trước tiến lên. Kiếm chi địa, hư rơi bát đại vực một trong, về kiếm thần tộc quản hạt. Ngạn thành. Đây là kiếm chi địa bên trong, miễn cưỡng có thể xâm nhập nhất lưu tầng thứ tu giả cổ thành. Đến hư giới ngày đó, Mạc Vong Trần một đường hướng nam phi hành, mặt trời lặn thời điểm, rốt cục cũng là đi tới cái này ngạn thành ở trong. Hắn đứng ở to lớn cổ thành phía trước, bốn phía có cao ngất thành tường đứng lặng, bức tường phía trên, khắp nơi có thể thấy được kiếm ngân tại trải rộng, như từng trải qua một loại nào đó kinh thiên đại chiến. Nghe đồn, nơi này từng là kiếm thần tộc thần thành, nhất đại thần tổ vẫn lạc về sau, nhị đại thần tổ chi vị, nhân tuyển vẫn còn không được tới định đoạn, khi đó, kiếm thần tộc bên trong, có hai vị tuyệt thế kiếm đạo đại năng, đều là dòng chính. Nhị đại thần tổ chi vị, tự nhiên cũng là tại bọn họ trên thân hai người tuyển ra. Hai người nơi này ngoài thành bạo phát đại chiến, những cái kia bức tường thượng kiếm ngân, liền đều là tại kia một trận chiến bên trong, được trong lúc giao thủ kiếm khí, ảnh hưởng đến lưu lại. Nếu không phải quyết chiến chi địa cách đủ xa, cái này khu khu thành tường, lại có thể nào chống đỡ được hai người bọn họ đáng sợ kiếm thế, chỉ sợ sớm biết sụp đổ. Hóa thành phế tích. Đại chiến qua đi, hai người một chết một bị thương, nhị đại thần tổ chi vị, tự nhiên cũng từ kia sống sót người kế thừa. Cực kia sau đó, thần thành di chuyển tới Bắc Bộ, mà cái này ngạn thành, cũng dần dần, từ khi đó bắt đầu, lạc tịch xuống dưới. Tới hiện tại, đã là sắp được gạt ra nhất lưu cổ thành hàng ngũ. Mạc Vong Trần dọc đường nơi đây, mục tiêu của hắn là Long Thần tộc, so sánh với thực giới mà nói, hư giới ban đêm là càng thêm đáng sợ, cổ thành bên ngoài, không khẩn đại sơn rừng cây, khắp nơi đều có thượng cổ dị chủng ẩn hiện. Mạc Vong Trần mặc dù không sợ, nhưng cũng không muốn mạo hiểm, chỉ có thể là lựa chọn tại cái này ngạn thành bên trong, dừng lại một đêm. Chương 1386, Luận Kiếm Cư. Nơi này từng là một phương thần thành, cho dù kiếm thần tộc đã di chuyển rời đi. Nhưng có nhiều thứ, lại là bọn hắn vô pháp mang đi. Vách như cái này ngạn thành phía dưới mặt đất long mạch, cùng bầu trời bên trong, cái kia như cũ tiềm tồn lấy một sợi thần vận. Thần tộc rời đi sau những vật này đều bị để lại xuống tới. Làm cho cái này ngạn thành bên trong, vẫn như cũ lộ ra linh khí dồi dào, pháp tắc tràn ngập. Đây cũng là vì cái gì, đến nay ngạn thành đều không có triệt để lạc tịch nguyên nhân. Bây giờ thành bên trong, còn có không ít cổ lão thế gia đứng lặng, cũng không đi theo thần tộc di chuyển. Bọn hắn cách làm, tự nhiên cũng là cái này trong thành này loại kia tuyệt diệu tu luyện hoàn cảnh. Ngạn thành đêm, lộ ra phi thường tráng lệ cùng ưu mỹ. Trên không trung, tiềm tồn thần vận tỏa ra nhiều lần quang huy, như có tường vân bao phủ. Phóng nhãn toàn bộ hư giới, sợ là ngoại trừ bát đại thần tộc chỗ thần thành bên ngoài, liền cũng chỉ có cái này ngạn thành, mới có thể có được như thế cảnh tượng. Màn đêm buông xuống, Mạc Vong Trần đi bộ đi vào thành bên trong. Khắp nơi lui tới tu giả, thực lực không đồng nhất, nhưng gần như đều là đạt đến thiên tiên cảnh trở lên, càng nhiều, nhưng là những cái kia chưa thể được thần cách bán thần cảnh cường giả. Đến mức chuẩn thần, Mạc Vong Trần không cần nghĩ cũng có thể biết, cái này ngạn thành ở trong tất nhiên cũng sẽ có được. Hắn không có phóng xuất ra thần niệm, đi điều tra ngạn thành bên trong đến tột cùng có bao nhiêu thần cảnh cao thủ, bởi vì không có cái kia tất yếu, mà lại, Mạc Vong Trần cũng không nghĩ làm cho người chú ý. Lần này lại đến hư giới, hắn chủ yếu là vì chép hỏa thần đế phía sau lưng, tại tự mình còn chưa bắt đầu hành động trước đó, có thể không lộ diện, tự nhiên là tốt nhất trước không lộ diện. Sau khi vào thành, Mạc Vong Trần phát hiện, ngạn thành bên trong lui tới tu giả, xa so với tự mình tưởng tượng phải hơn rất nhiều. Kéo diện tìm hiểu phía dưới vừa rồi biết được, đêm nay ngạn thành bên trong, hình như có một trận tụ hội. Mà khởi xướng trận này tụ hội người, địa vị không hề nhỏ, đúng là cái này kiếm chi địa, kiếm thần tộc đế tử. Cùng là hư giới bát đại thần tộc đế tử một trong, kiếm đế tử thực lực không thể nghi ngờ, sớm tại trước đây thật lâu, liền đã thành công chứng đạo phong thần. Là bây giờ cái này hư giới thế hệ tuổi trẻ thập đại thanh niên tài tuấn một trong, cùng Long đế tử, tuyệt thế thánh tử đám người cũng vai tề khu. Một vị đế tử giáng lâm thời trước thần thành, với thành bên trong khởi xướng tụ hội, mở tiệc chiêu đãi tư phương, Mạc Vong Trần biết được tin tức sau trước tiên cũng là hứng thú. Dù sao đều là muốn tại cái này ngạn thành bên trong vượt qua một đêm, đi xem một chút cũng là không sao. Mà lại, kiếm đế tử chính là hư giới thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong vương giả một trong. Nhân vật như vậy, Mạc Vong Trần đương nhiên cũng muốn gặp biết một lần, đối phương đến tột cùng có gì phi phàm chỗ. Tụ hội địa điểm là tại thành Nam phương hướng, nhất phiến to lớn lâm viên bên trong. Luận Kiếm Cư. Nơi này từng là thời trước kiếm thần cung, thần tộc di chuyển sau khi rời đi, nơi đây cũng là được thần tộc hứa hẹn, bị tiến hành cải tạo, trở thành bây giờ Luận Kiếm Cư. Đi qua nhiều năm phát triển, Luận Kiếm Cư sớm biết là trở thành hư giới xa gần nghe tiếng phong cảnh thắng địa. Nó cảnh sắc ưu mỹ, hấp dẫn thiên hạ tu giả mộ danh mà đến. Không những như thế, thời trước từng có thần tộc rất nhiều đại năng nơi này chứng đạo, lưu lại không biết bao nhiêu pháp tắc đạo thống, nếu có thể cảm ngộ, chắc chắn hưởng thụ vô cùng. Cho dù thần cung đã bị cải tạo, nhưng này chút pháp tắc đạo thống, lại là vô pháp cải biến cùng xóa đi. Đây mới thực sự là hấp dẫn các mới tu giả mộ danh mà đến nguyên nhân chủ yếu nhất. Trước đây không lâu, từ hư không sơn mạch nhất chiến sau nghịch sinh lộ cũng theo đó bắt đầu, tuổi trẻ đại đỉnh phong vương giả sôi nổi hiện thế, muốn chứng vô địch tâm, đạp nghịch con đường sống, đại thế đã đến đến, tiếc rằng chúng ta thực lực yếu ớt, không có tư cách lao vào với đại thế phân tranh ở trong. Từ xưa đến nay, nhân tài mới nổi không biết bao nhiêu, bây giờ nghịch sinh lộ cũng mới vừa mới bắt đầu, tương lai đại chiến, không nhất định liền không có thân ảnh của chúng ta. Ha ha, lời này ta thích nghe, trong loạn thế, kèm thêm vô cùng cơ duyên, nói không chừng ngày nào, chúng ta người ở chỗ này bên trong, liền có người vận khí đột nhiên phát nổ, đến thiên chi vận, công tham chiếu hóa, đến tận đây quật khởi, chinh chiến nghịch sinh lộ. Loại này xác suất thực sự quá thấp, chớ có ôm lấy quá nhiều ảo tưởng. Một tên thanh niên lắc đầu cười khổ. Mạc Vong Trần đi tới luận kiếm cư bên trong, một đường hướng phía trước, nghe được không ít dạng này ngôn luận. Hắn phát hiện, ở đây không ít người, đều là tuổi trẻ đại kiêu tử, mà lại phần lớn khí thế bức người, như kiếm xuất vỏ, kiếm, đao, sắc bén đáng khen. Hiển nhiên, những người này, có cực lớn một phần là đến từ kiếm chi địa. Kiếm thần tộc lấy kiếm đạo mà nghe tiếng, cơ hồ to to nhỏ nhỏ cổ thế gia, thánh địa bên trong, đều hưng kiếm đạo, bọn hắn cùng kiếm cộng sinh, làm kiếm mà tồn. Chu thần đại quân viễn chinh thực giới sau đó, hư giới bên này, cũng là bình tĩnh rất nhiều, nếu không phải kiếm đế tử tối nay nơi này khởi xướng tụ hội, chỉ sợ hư giới thật lâu cũng không thể lại có như thế thịnh hội đi. Nói đến Chu thần đại quân, đây chính là từ hỏa thần tộc, long thần tộc, tuyệt thế tiên cung cùng rất nhiều cổ thế gia liên hợp tạo thành, đội hình có thể nói khủng bố, cường giả vô số, dạng này một chi đại quân viễn chinh thực giới, chỉ là vì đối phó kia cái gì Mạc Vong Trần, có hay không có chút lớn để nhỏ lầm rồi. Chớ có xem thường thần vương thể Mạc Vong Trần, không nói trước hắn phong thần lúc độ nghìn đạo thần kiếp, dạng này tiềm lực, với thực giới lại thế nào có thể là tiểu nhân vật, sau lưng tất có không ít cao nhân tại che chở. Hỏa thần đế với hư không sơn mạch liên tiếp tổn thất hai đạo hóa thân, chính là chứng minh tốt nhất, dùng cái này có thể thấy được, Mạc Vong Trần tại thực giới thế lực, cũng không thể khinh thường, hỏa thần đế tự nhiên không dám tùy tiện đối đãi. Cường Long không áp địa đầu xà, đây là từ xưa đến nay chân lý, Chu thần đại quân nhìn như hạo đãng không thể ngăn cản, nhưng trong đó nhưng cũng xen lẫn quá nhiều lợi ích. Dù sao cũng là thế lực khắp nơi liên hợp tạo thành, không có khả năng sự tình gì đều có thể nhất tâm đối đãi. Như một khi phát sinh chút ít mâu thuẫn, đại quân tùy theo tan rã cũng không phải là không có khả năng. Cũng sắp có gần tháng thời gian A. Không biết thực giới bên kia tình huống như thế nào. Có người hiếu kỳ mở miệng. Mấy ngày trước đây có tin tức truyền về, nghe nói Mạc Vong Trần ở một chỗ Thánh Sơn Chi Thượng. Trong đó giống như hỏa thần đế dạng này tuyệt đỉnh đại năng tọa chấn, Thánh Sơn bốn phía còn có bày rất nhiều sát trận, bởi vậy Chu thần đại quân chưa dám hành động thiếu suy nghĩ, mà lại. Trước đây Mạc Vong Trần với hư không sơn mạch bên trong lẫn mất long tộc thần vật, nghe nói. Hắn sắp muốn xuất ra đến đấu giá. Một tên nghe nói tin tức thanh niên nam tử mở miệng nói ra. Gì đó? Lại đem long tộc thần vật lấy ra đấu giá. Thật hay giả? Mở miệng một ra, ở đây không ít người đều nhịn không được kinh ngạc. Đây cũng không phải là bí mật gì, sợ là tiếp qua không lâu, tin tức cũng sắp truyền khắp toàn bộ hư giới. Lúc ta tới, trong nhà trưởng bối đã là có khởi hành tiến về thực giới chuẩn bị. Một tên khác đến từ cổ lão thế gia thiên hạ nói như vậy đạo. Dựa theo thời gian để tính, đấu giá thời gian cũng sắp đến, nhìn lại tối nay sau đó. Ta nhất định phải tăng thêm tốc độ, chạy tới hỏa thần tộc địa. Mạc Vong Trần tự nói, cùng nhau đi tới, cảm thấy có chút không thú vị, đang định lúc rời đi, lại nghe được một câu để hắn không khỏi tức giận mở miệng. Chu thần đại quân viễn chinh thực giới, cường thế mà hạo đãng, thần vương thể tất không đường sống có thể nói, ta ngược lại thật ra nghe nói, hắn có một vợ chính là thực giới ít có kinh diệm nữ tử hiếm thấy. Cũng là thực giới thời trước cái nào đó bá chủ thế lực người thừa kế, đáng tiếc chờ Mạc Vong Trần sau khi chết, cũng sẽ thành một cái quả phụ a. Hắc hắc, như thế tuyệt đại kiểu nữ, nếu là có thể để ta. Chương 1387, Nô Gia. Mở miệng nói chuyện chính là một tên thân mang hoàng sắc cẩm y dị thanh niên. đồng dạng là cái này kiếm chi địa bên trong cái nào đó cổ thế gia kiêu tử, tên là Ngô Chính Phi, là cổ võ Ngô gia nhị thiếu gia. Đương đại Ngô gia thánh chủ chính là Ngô Chính Phi cha đẻ, hắn huynh trưởng là thánh tử. Cùng mình ca ca Ngô gia thánh tử cùng so sánh, Ngô Chính Phi thực lực, chính là rõ ràng là muốn chênh lệch không biết bao nhiêu. Cổ võ thế gia nhị thiếu gia, dạng này thân phận, làm cho Ngô Chính Phi tại kiếm chi địa thế hệ tuổi trẻ bên trong, quá được hoan nghênh. Mà lại hắn thở nhỏ liền bị cưng chiều đã quen, làm người làm việc từ trước đến nay cao điệu, lại ít có người dám đi trêu chọc. Lần này Ngô Chính Phi đến luận kiếm cư, tự nhiên cũng là cùng đi ca ca của hắn cùng đi đến. Khởi xướng tụ hội người, chính là kiếm chi địa trung niên khẽ đại chân chính đỉnh phong vương giả, kiếm đế tử. Nhân vật như vậy, dù cho là Ngô Chính Phi ca ca, đều chỉ có thể thận trọng đối đãi. Bây giờ kiếm đế tử cùng số lượng không nhiều mấy vị thiên tài, như Ngô gia thánh tử bọn người, dễ dàng cho luận kiếm cư hậu phương tề tụ, như Ngô Chính Phi dạng này công tử bột, đương nhiên là không có tư cách tiến đến an vị. Nghe Ngô Chính Phi mở miệng, ở đây không ít người đều không khỏi âm thầm lắc đầu, nhưng cũng không nghĩ thông khẩu đi nói cái gì, dù sao đối phương thân phận còn tại đó, Ngô gia nhị thiếu gia, dạng này thân phận, như đi trêu chọc, khó tránh khỏi sẽ cho người cảm thấy đau đầu. Người mới vừa nói gì đó, mà liền tại đám người nhất thời trầm mặc đồng thời, kia đang định rời đi Mạc Vong Trần, lại là lại lần nữa quay lại thân, cất bước đi hướng Ngô Chính Phi chỗ, đôi mắt lánh đạm nhìn qua đối phương. Ừm. Bị Mạc Vong Trần nhìn như vậy, Ngô Chính Phi nhất thời khẽ như mày, ánh mắt của đối phương làm cho hắn rất khó chịu, sau đó không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói, ta nói gì đó có liên quan gì tới ngươi? Cùng ta có liên can gì? Mạc Vong Trần cười lạnh, trong ngôn ngữ, đã là đi tới Ngô Chính Phi trước mắt, hắn thân cao hơi so với đối phương cao hơn không ít, ánh mắt cư cao lâm hạ trông lại, trong mắt tràn đầy băng lãnh nhất phiến. 3. Sau một khắc, tại đây chàng sở có người cũng là bất khả tư nghị ánh mắt dưới, Mạc Vong Trần đại thủ huy động, đánh cho hư không đều là khẽ run lên, một bàn tay trực tiếp đập tại Ngô Chính Phi mặt bên phải bàng bên trên. To lớn trùng kích lực trực tiếp là sắp Ngô Chính Phi cấp đánh bay ra ngoài, trên mặt nổi lên một cái rõ ràng huyết sắc trường ấn, khóe miệng càng là tràn ra máu tươi, có thể thấy được Mạc Vong Trần một tát này, đánh cho không phải bình thường trọng. Ngươi! Ngô Chính Phi cũng là bị cái này đột nhiên xuất hiện một bàn tay đều đánh cho hồ đồ, hơn nửa ngày vừa rồi kịp phản ứng, một tay che lấy kia nóng bỏng gương mặt, đầy mặt giận dữ, ngươi là ai? Lại dám đánh ta? Đánh ngươi? Mạc Vong Trần hừ lạnh, nhìn ta hiện tại không đem ngươi tấm kia miệng thúi cấp đập nát. Nói xong, bước chân hắn hướng phía trước đặt mạnh, thân thể trong chốc lát chính là biến mất ngay tại chỗ, khi xuất hiện lại, đã là đi tới Ngô Chính Phi trước mặt. 3. Lại một cái tát hung hăng rơi xuống. Chỉ nghe một đạo tiếng kêu thảm thiết theo sát phát ra. Cứ việc Ngô Chính Phi đã ý thức được Mạc Vong Trần cử động, nhưng đối phương tốc độ thật sự là quá nhanh, căn bản là không kịp tránh né. Một tát này, lần nữa đem hắn cấp xa xa đánh bay ra ngoài, nhịn không được ho ra máu đồng thời, một bên khác trên gương mặt, như nhau nổi lên một đạo rõ ràng vết máu thủ ấn. Người này là ai? Dám đánh liên tục Ngô Chính Phi hai cái bàn tay. Chẳng lẽ hắn không biết Ngô Chính Phi thân phận sao? Nơi đây lại là kiếm chi địa, như bị Ngô gia truy, người này sợ sắp có đại họa tới người. Bốn phía, rất nhiều người nhịn không được kinh ngạc, trước kia ở giữa, Ngô Chính Phi tại cái này kiếm chi địa bên trong quá ngang ngược, trở ngại cái kia Ngô gia nhị thiếu gia thân phận, rất nhiều người cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con nhãn. Nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai, dám nhục Mạc Vong Trần như vậy, trực tiếp không nói hai lời. Liên tục đánh đối phương hai bàn tay. Cử động như vậy, quả thực là kinh trụ ở đây không ít người. Nói đến, Mạc Vong Trần tại cái này hư giới, cũng coi là danh chấn khắp nơi nhân vật, bởi vì Minh Thần Đế đại thọ đêm trước, hắn chứng đạo phong thần, thêm nữa hư không sơn mạch kia nhất chiến, gặp qua hắn người không phải số ít. Nhưng bởi vì tối nay đến trước đó, Mạc Vong Trần vì không bại lộ tự mình thân phận, lấy đổi nhan thuật cải biến hình dạng, cho nên người ở chỗ này tự nhiên không có thể đem hắn cấp nhận ra. Bạch. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa trong đám người, một thân ảnh cấp tốc lướt nhanh ra, đi tới Ngô Chính Phi phía trước, nhị thiếu gia, ngươi không sao chứ? Đây là người râu tóc bạc trắng lao giả, chính là cổ võ Ngô gia cao thủ, tu vi đạt đến cổ thần cảnh nhất giai, là lần này hộ tống đến, bảo hộ Ngô Chính Phi an toàn Ngô gia trưởng lão. Vừa rồi hắn liền tại cách đó không xa, cùng mình hảo hữu tề tụ tâm tình, bị bên này dị động hấp dẫn ánh mắt, nhìn thấy Mạc Vong Trần lại quật nhà mình nhị thiếu gia, nhất thời, cái này lao giả nội tâm không khỏi giận dữ, lập tức chạy tới. Cho ta phế đi cái này tiểu tử, đem hắn hai đầu cánh tay chặt đi xuống. Nô Chính Phi diện mục dữ tợn, bị người làm lấy trước mắt bao người liên tục đánh hai bàn tay, dạng này sỉ nhục, đơn giản khó mà chịu đựng. Lấy tự mình đường đường Ngô gia nhị thiếu gia thân phận, trước kia vô luận là đi nơi nào, ai không đều phải rất cung kính đối đãi, từng bao lâu lúc dám động qua một cái lông tơ. Chớ nói chi là như Mạc Vong Trần như vậy, trực tiếp không nói hai lời, liền thưởng hai cái bàn tay. Có. Vị kia chạy tới Ngô gia trưởng lão lên tiếng, lập tức quay người, mặt hướng Mạc Vong Trần, mặc kệ các hạ là người nào. Vô cớ đánh ta Ngô gia nhị thiếu gia, hôm nay đều phải trả giá thật lớn, còn xin ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Để ta thúc thủ chịu trói, ngươi có tư cách này sao? Mạc Vong Trần cười lạnh. Đừng nói đối phương chỉ là cổ thần cảnh nhất giai, dù cho là bước vào cổ thần cảnh nhị giai tầng thứ, lấy bây giờ tự mình thực lực, cũng có thể hoàn toàn không sợ. Cuồng vọng. Lão giả hừ lạnh, hư giới thế hệ tuổi trẻ. Dù cho là mạnh nhất những người kia, như hỏa đế tử, kiếm đế tử dạng này thập đại thanh niên tuấn tài, thực lực tối cao cũng bất quá cổ thần cảnh nhị giai. Đối đầu nhân vật như vậy, tự mình có lẽ thật đúng là không có tư cách. Nhưng trước mắt người thanh niên này, đây tính toán là cái gì đồ vật? Hắn chẳng lẽ cho là mình là đế tử cấp thiên tài hay sao? Dù cho là một phương cổ thế gia, trong thánh địa thánh tử, tại tự mình cổ thần cảnh nhất giai thực lực trước mặt, cũng không dám nói như thế khinh thường. Huống chi, hắn còn đả thương nhị thiếu gia, việc này một khi truyền vào thánh chủ trong thai, Ngô gia chắc chắn không phải từ bỏ ý đồ. Cút! Mạc Vong Trần lười nhác nói nhảm, thủ trưởng lăng không chính là Ngô gia, trong chốc lát, vô hình đại đạo thần lực ngưng tụ, hóa thành một trưởng hư không đại thủ, hiện lên ở phía trên đỉnh đầu ông lão. Sau đó hung hăng đè ép xuống dưới. Ầm. Tiếng vang trầm nặng nhất thời bạo phát, hư không đại thủ ép xuống, trực tiếp liền đem lão giả chỗ mặt đất đè đến đổ sụp, mà lão giả bản thân cũng là không có chút nào sức phản kháng, bị hư không đại thủ sinh sinh ép vào trong lòng đất, nổi lên một cái sâu hố. Gì đó? Dạng này một màn, nhất thời kinh trụ ở đây tất cả mọi người, lão giả tên là Ngô Trung Thiên. Là Ngô gia chỉ có mấy tên cổ thần cảnh cường giả một trong, với hư giới cũng là có không tầm thường danh vọng. Mà giờ khắc này, chính là dạng này nhất tôn bước vào chuẩn thần cảnh nhất giai cao thủ, lại bị một tên không biết là gì lai lịch thanh niên, cấp một trưởng trấn áp. Chương 1388, cường thế. Cái này sao có thể? Không chỉ là bốn phía đám người, bao gồm cái kia vừa mới còn vẻ mặt ác độc bộ dáng Ngô Chính Phi. Giờ khắc này ở nhìn thấy nhà mình một vị thần cảnh cấp bậc trưởng lão lại bị người một trưởng cấp trấn áp, không khỏi sắc mặt kịch biến, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Mà Mạc Vong Trần bản nhân, lại không chút nào đi để ý tới Ngô Chính Phi cùng bốn phía một đám ngạc nhiên đám người. Hắn thậm chí liền nhìn cũng không nhìn một chút kia bị trấn áp dưới mặt đất Ngô gia trưởng lão. Chậm chạp cất bước hướng về phía trước, đi tới Ngô Chính Phi trước mắt, ánh mắt băng lãnh nói, quỳ xuống. Ngươi! Ngô Chính Phi sắc mặt kịch biến, trong mắt nổi lên một vòng hoảng sợ, quá hiển nhiên, cho tới bây giờ, hắn cũng là ý thức được, trước mắt cái này không biết tên nam tử áo trắng, tuyệt không phải tự mình đủ khả năng trêu chọc nổi. Chẳng lẽ là từ cái nào đó thần tộc ra tới thiên tài? Trong lòng ý nghĩ này lóe lên một cái rồi biến mất, Ngô Chính Phi căn bản không kịp nghĩ nhiều, thân thể cấp tốc lui về phía sau bay ngược. Liên cổ thần cảnh nhất giai trưởng lão đều bị trấn áp, hiển nhiên, cho tới bây giờ, chỉ sợ cũng chỉ có ca ca Ngô Chính Dương, có thể cứu mình. Còn muốn chạy? Thấy thân thể kia nhanh chóng lùi lại Ngô Chính Phi, Mạc Vong Trần trong mắt hiện lên một vòng hàn mang, hừ lạnh một tiếng sau đó, bước chân lần nữa hướng phía trước đạp mạnh. Ẩm. Theo sát mà đến, chính là một đạo tiếng vang trầm nặng, truyền vào bốn phía trong thai mọi người. Mạc Vong Trần chẳng biết lúc nào đã là xuất hiện ở Ngô Chính Phi sau lưng, nhất quyền sắp đối phương đánh bay trở về. A. Ngô Chính Phi phát ra tiếng kêu thảm, ho ra đầy máu, phần lưng truyền lại tới loại kia kịch liệt cảm giác đau đớn, làm cho hắn gần như hôn mê. Quỳ xuống. Mạc Vong Trần thân thể lóe lên, lần nữa đi tới kia té ngã trên đất Ngô Chính Phi phía trước, ánh mắt cư cao lâm hạ trông lại. Ngươi biết đối ta động thủ hậu quả sao? Ngô Chính Phi biết mình sợ là trốn không thoát, trong mắt vẻ sợ hãi lóe lên một cái rồi biến mất, đổi thành một loại ngoan lệ cùng ác độc, nhìn thẳng Mạc Vong Trần. Cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể là lấy tự mình Ngô gia nhị thiếu chủ thân phận, đến trấn nhiếp đối phương. Không biết, cũng không muốn biết, hiện tại, ta để ngươi quỳ xuống, nếu như không phải vậy. Mạc Vong Trần híp hai con mắt, hàn quang chớp liên tục, nhìn qua đối phương, hắn mở miệng chưa nói tận, trong mắt lóe lên một vòng kinh người sắc cơ. Ngươi! Ngô Chính Phi lần nữa biến sắc, hiển nhiên cũng là cảm nhận được Mạc Vong Trần trên người sắc ý, không khỏi trong lòng giật mình. Hắn thở nhỏ bị gia tộc làm hư, tại kiếm chi địa hoành hành bá đạo, ít có người dám trêu chọc, liền phụ mẫu đều không bỏ được đánh qua tự mình, chớ nói chi là giống như ngày hôm nay. Bị một cái không biết lai lịch người thanh niên, uy hiếp tính mệnh. Đây cũng là Ngô Chính Phi lần thứ nhất khắc sâu cảm nhận được, có người đối với mình lộ ra sắc cơ, nhìn qua Mạc Vong Trần trong mắt lóe lên hàn mang, hắn lại không chút nào hoài nghi, người trước mắt, là thật muốn giết mình. Trong lúc nhất thời, Ngô Chính Phi trong lòng nhất thời có chút bối rối lên, rốt cuộc không lo được gì đó thể diện, ở trong bốn phía ánh mắt của mọi người phía dưới. Chính là hướng phía Mạc Vong Trần hai đầu gối chỗ ngoặc quỳ xuống. Cái này. Thế giờ. Để đọc chuyện nhìn xem kia cắn răng, khắp khuôn mặt là không tình nguyện chi sắc Ngô Chính Phi. Giờ phút này quỳ dạp xuống Mạc Vong Trần trước người, dạng này một màn, làm cho bốn phía đám người không khỏi có chút mắt trợn tròn. Đường đường Ngô gia nhị thiếu gia, kiếm chi điệu bên trong ít có người dám chọc phách lối hoàn khố. Hôm nay lại với trước mắt bao người, đối người khác quỳ xuống. Nhìn lại ngươi hay là có cầu sinh dục vọng, bất quá, ta mặc dù không giết ngươi, nhưng cũng sẽ không như thế dễ dàng liền thả ngươi rời đi, tự phế linh hải à, đừng để ta tự mình động thủ. Mạc Vong Trần thần sắc lạnh lùng nhìn đối phương, hắn vô pháp dễ dàng tha thứ bất luận kẻ nào đi khinh nhờn Mộng Vũ Nhu, để Ngô Chính Phi tự phế linh hải. Đây đã là tự mình phòng tuyến cuối cùng, được cho nhân tử. Ngươi! Ngô Chính Phi sắc mặt phi thường khó coi, lộ ra tái nhợt, ngươi đến tột cùng là ai? Ta tự nhận chưa hề đắc tội qua ngươi, vì sao muốn như vậy nhằm vào ta? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì ta vừa rồi câu nói kia sao? Cho tới bây giờ, Ngô Chính Phi vẫn như cũ còn chưa hiểu được, Mạc Vong Trần vì sao như vậy chết nắm lấy tự mình không thả. Thậm chí trong lòng cảm thấy rất vô tội. Ta chỉ cấp ngươi ba hơi thời gian, ba hơi bên trong, nếu không tự phế linh hải, hậu quả tự phụ. Nhưng mà, Mạc Vong Trần nhưng lại không đi cùng hắn giải thích gì đó, trong ngôn ngữ, trong mắt lần nữa lóe lên một đạo kinh người hàn mang. 1. 2. Ngô Chính Phi sắc mặt đống nhiên đại biến, như tự phế linh hải, như vậy cả đời này. Tự mình cũng chỉ có thể là phế nhân một cái, hiển nhiên đây là hắn vô pháp tiếp nhận. Mà nếu không theo Mạc Vong Trần nói lời đi làm, như vậy hôm nay, chỉ sợ tự mình ngay cả tính mạng đều phải lưu lại. Ta ngược lại muốn xem, là ai dám như thế cuồng vọng, dám đối ta Ngô Chính Dương đệ xuất thủ. Ngay tại Ngô Chính Phi nội tâm khó mà làm ra lựa chọn thời khắc, đồng nhiên, chỉ nghe hậu phương chân trời bên trong. Một đạo tiếng hét phẫn nộ quần cuộn truyền đến, Sau một khắc, một vòng hồng quang với trong đêm tối cấp tốc lướt đến. Đây là một cái thân mặc màu xám cẩm y dị thanh niên nam tử, lập thân cùng giữa không trung, hắn lông mi như kiếm, vênh vào hung hăng, mở miệng rơi xuống chốc lát, thanh niên trong mắt, như có hai đạo kinh người kiếm quang chớp tắt mà qua, đôi mắt ép thẳng tới Mạc Vong Trần. Ca ca cứu ta. Ngô Chính Dương xuất hiện, nhất thời làm cho Ngô Chính Phi như là thấy được một cái cọng cỏ cứu mạng, kinh hỉ kêu to. Ẩm. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới đứng người lên, muốn đi tới ở giữa ca ca bên người lúc, lại một lần bị Mạc Vong Trần nhất cước đạp đến trên mặt đất. Là ta đối với ngươi đệ đệ xuất thủ, có vấn đề gì không? Mạc Vong Trần nhất cước giẫm tại Ngô Chính Phi trên thân, liền nhìn cũng không nhìn hắn một chút, ánh mắt ép thẳng tới giữa không trung Ngô Chính Dương, cường thế tới cực điểm. Ngươi biết tự mình, sẽ có dạng gì hậu quả sao? Ngô Chính Dương nheo lại hai con mắt, trong mắt hàn quang ngập mờ, hiển nhiên hắn cũng là không ngờ rằng, tại tự mình xuất hiện sau đó, Mạc Vong Trần lại vẫn dám tiếp tục như thế, không có chút nào cho mình, không cho Ngô ra mặt mũi. Vừa rồi ngươi đệ đệ đã hỏi ta cái vấn đề này, ta không biết, cũng không muốn biết, ngươi nếu có năng lực, đều có thể từ trong tay của ta, thử cứu đi ngươi đệ đệ. Mạc Vong Trần cười lạnh, hắn có thể cảm nhận được Ngô Chính Dương tu vi, đồng dạng là ở vào cổ thần cảnh một giai cấp lần, mà lại rõ ràng liền vừa rồi vị trưởng lão kia cũng không bằng. Đối với mình mà nói, căn bản là không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Ngươi đến cùng là ai? Nghe Mạc Vong Trần mở miệng, Ngô Chính Dương ánh mắt càng híp, hiển nhiên, đối phương không có khả năng không biết mình là Ngô gia người, nhưng dù cho như thế, nhưng như cũ lộ ra như vậy cường thế, như thế nhìn lại, người này nếu không phải là có chỗ dựa gì, chính là như nhau có kinh người lai lịch. Có thể cái này mênh mông hư giới, thế hệ tuổi trẻ bên trong, từng bao lâu lúc, lại từng có như thế một cái thần bí thanh niên cao thủ rồi. Liên trưởng lão đều bị đối phương trực tiếp chấn áp, Ngô Chính Dương tự nhiên rất rõ ràng, cho dù là tự mình ra tay, cũng không có khả năng liền phải ra đệ đệ Ngô Chính Phi. Ta là ai không có quan hệ gì với ngươi, hiện tại, ngươi là muốn đi, vẫn là phải tiếp tục lưu lại nơi này, nhìn tận mắt ta phế bỏ ngươi đệ đệ Linh Hải. Mạc Vong Trần ánh mắt nhìn thẳng đối phương, mở miệng rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Chương 1389, Kiếm Đế Tử. Ngươi coi là thật dám xuống tay, liền không sợ, triệt để cùng ta Ngô gia là địch sao? Nghe Mạc Vong Trần mở miệng, Ngô Chính Dương ánh mắt biến thành càng lạnh hơn xuống tới. Từng bao lâu lúc, có người dám đối xử như thế qua hắn Ngô gia tử đệ. Chớ nói chi là, Mạc Vong Trần lại vẫn tuyên bố, muốn làm lấy mặt của mình, phế bỏ đệ đệ Ngô Chính Phi Linh Hải. Như thế cuồng vọng lời nói, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chính hay nghe thấy, Ngô Chính Dương căn bản cũng không dám tin tưởng, trong thiên hạ này, lại có người làm thật cuồng vọng tới như thế tình trạng. Bốn phía, tất cả mọi người cũng là tại thời khắc này trầm mặc lại, ngừng lại hô hấp, tràn diện bầu không khí, đã đạt đến cực kỳ khẩn trương trình độ. Một cái không biết là gì lai lịch thanh niên, không những muốn phế đi Ngô Chính Phi Linh Hải, càng là không có chút nào sắp Ngô Chính Dương, thậm chí là cổ võ Ngô gia, để ở trong mắt. Đã bao nhiêu năm, trừ bát đại thần tộc bên ngoài, từng bao lâu người, có người dám như vậy cùng Ngô gia đối nghịch. Phải biết, toàn bộ hư giới, bước vào chuẩn thần cảnh nhân vật, toàn bộ kế hoạch xuống tới, cũng chỉ là mấy trăm. Mà trừ bát đại thần tộc bên ngoài, hư giới cổ thế gia, các thánh địa, không biết bao nhiêu. Bình thường mà nói, phần lớn cổ thế gia, thánh địa, có thể có một vị chuẩn thần cảnh cường giả tọa chấn, liền đã là cực kỳ khó được. Ngô gia thì lại khác, bao gồm đương đại thánh chủ nội tại, có chuẩn thần cảnh cao thủ, chỉ sợ liền ít nhất là có 5 người nhiều. Đội hình như vậy phóng nhãn toàn bộ hư giới, dứt bỏ bát đại thần tộc bất luận, các thánh địa, cổ thế gia bên trong, sợ cũng không có bao nhiêu, có thể có được. Ngô gia thế như hồng, không chỉ là tại kiếm chi địa có cực cao danh vọng, cho dù là tại cái này toàn bộ hư giới bên trong, cũng có được không thấp danh tiếng, trừ bát đại thần tộc bên ngoài, gần như không người dám đi trêu chọc. Càng có nghe đồn, Ngô gia đương đại thánh chủ, cũng chính là Ngô Chính Dương cùng Ngô Chính Phi phụ thân Ngô Hải Phong, sớm hơn mấy trăm năm trước, cũng đã bước vào cổ thần cảnh nhị giai. Tại mặt sau này mấy trăm năm thời gian đến nay, hắn tu vi ngày càng gặp tăng, nghe nói đã là làm xong muốn trùng kích cổ thần cảnh tam giai chuẩn bị. Phóng nhãn toàn bộ hư giới, cổ thần cảnh cao thủ chỉ là mấy trăm, mà đạt đến cổ thần nhị giai người, liền một nửa cũng còn không đến, chớ nói chi là cổ thần cảnh tam giai, toàn bộ hư giới, như nhân vật như vậy, khả năng liền 20 người đều khó mà tìm ra. Một khi bước vào cổ thần cảnh tam giai, liền cũng sắp ý bày ra, ngày sau có hy vọng trở thành thần đế cấp bậc đại năng nhân vật. Hiện tại Ngô Hải Phong, tại hư giới, không những hy vọng ngày càng gặp tăng, Ngô gia cũng là bởi vì này đi theo nước lên thì thuyền lên, có nhảy lên trở thành thứ 9 đại thần tộc khả năng. Nhưng mà hôm nay, Ngô Hải Phong tiểu nhi tử, lại là với cái này luận kiếm cư bên trong, bị người đánh. Hơn nữa còn muốn phế đi hắn linh hải, chuyện như vậy, quả thực kinh trụ ở đây tất cả mọi người. Ta chưa hề nghĩ tới muốn cùng ai là địch, người không phạm ta ta không phạm người, ngươi đệ đệ nếu không phải trêu chọc phải trên người của ta, ta hôm nay như thế nào lại làm khó hắn, Ngô gia cũng tốt, ngươi Ngô Chính Dương cũng được, mặc kệ ai đến, đến rồi, hôm nay, ta muốn phế hắn, ai cũng ngăn cản không được. Mạc Vong Trần dưới chân dẫm lên Ngô Chính Phi, mặc cho đối phương giãy giụa như thế nào, cũng không thể thoát đi cho ra, ánh mắt của hắn lạnh lùng, nhìn thẳng giữa không trung Ngô Chính Dương. Vị bằng hữu này, hôm nay ta làm chủ, mặc dù không rõ ràng các hạ lai lịch cùng thân phận, nhưng có thể hay không cho ta một cái mặt mũi, chớ với cái này luận kiếm cư bên trong sinh sự. Ngay tại song phương giằng co, trang diện bầu không khí đạt đến vô cùng khẩn trương trình độ lúc, chỉ nghe cách đó không xa trên mặt đất, một đạo nhàn nhạt thanh âm lan truyền đi qua. Ánh mắt mọi người ngược lại nhìn lại, sau một khắc chỉ thấy, có triển vọng số không nhiều 7-8 đạo thân ảnh, chính chậm rãi hướng phía bên này đi tới. Người cầm đầu, chính là mở miệng nói chuyện người, hắn người mặc một bộ áo mãng bào màu xám, trên thân như có một loại bẩm sinh vương giả khí tức, ánh mắt như kiếm, giờ phút này chính rơi vào Mạc Vong Trần trên thân. Sắc bén bức người, lại không mang theo chút nào để ý. Kiếm đế tử. Có người kinh hô, nhận ra kia cầm đầu đi tới thanh niên nam tử. Đương nhiên đó là thiên hạ hôm nay, có hư giới thập đại thanh niên tài tuấn danh xương kiếm thần tộc đế tử, kiếm thanh lâm. Tại kiếm thanh lâm sau lưng, theo có 6 người, hộ tống đi tới, đều là người thanh niên bộ dáng, mỗi cái khí chất phi phàm. Hiển nhiên đều là như Ngô Chính Dương một loại cấp độ thánh tử thiên tài. Kiếm đế tử do xét Mạc Vong Trần đồng thời, Mạc Vong Trần sao lại không phải đang quan sát đối phương, hắn híp hai con mắt, không khó cảm thụ ra, tại kiếm đế trên thân, có một cỗ bức người kiếm thế ẩn ẩn phát ra, người khác như kiếm, thế như kiếm mang, tựa như một bả từ trên trời giáng xuống thần kiếm vậy, lập với nguyên địa, trong lúc vô hình, cho người ta một loại lớn lao áp lực. Nhưng cái này áp lực, cũng chỉ là đối bốn phía đám người mà nói, đối Mạc Vong Trần, căn bản cũng không có tạo thành chút nào ảnh hưởng. Bất quá, không thể phủ nhận kiếm đế tử cường đại, vẹn vẹn chỉ là một cái chạm mặt, Mạc Vong Trần liền có thể cảm thụ ra, người này thực lực, tất nhiên không thể so với Hỏa đế tử, Long đế tử kém bao nhiêu. Ngươi thật sự đáng giá ta bán một cái mặt mũi. Nhưng cái này Ngô Chính Phi với trong lời nói trêu chọc ta, lại nên do ai đến cho ta một cái công đạo. Hai người ánh mắt đối mặt một lát, Mạc Vong Trần phá vỡ bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng. Hiển nhiên, hắn tại kiếm đế tử trên thân, thịnh không có cảm nhận được chút nào địch ý. Bây giờ, Chu Thần Đại Quân còn tại nhìn chằm chằm. Mạc Vong Trần hiển nhiên đã không muốn sẽ cùng kiếm thần tộc dạng này quái vật khổng lồ là địch. Bằng hưu tựa không phải ta kiếm chi địa người. Không biết tên gọi là gì. Ngươi muốn cái gì bàn giao? Đối mặt Mạc Vong Trần loại kia lãnh đạm thái độ, kiếm đế tử cũng không có chút không vui, ngược lại là cười hỏi. Danh tự dễ tính à, bất quá chỉ là một loại xưng hô phương thức, đến mức bàn giao, cũng là đơn giản, để hắn tự phế linh hải là đủ. Mạc Vong Trần nói. Ngươi! Giữa không trung, Ngô Chính Dương sớm biết là hàng rơi xuống, giờ phút này liền đứng kiếm đế tử cách đó không xa, bây giờ liền kiếm đế tử đều ra mặt, Mạc Vong Trần vẫn còn khăng khăng muốn để tự mình đệ tự phế linh hải, hắn không khỏi giận quá. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn nói cái gì, chỉ gặp kia đứng tại kiếm đế tử sau lưng một tên thanh niên, cũng là dẫn đầu đứng dậy, nhịn không được hừ lạnh nói, đế tử tự mình hỏi thăm, ngươi nhưng như cũ không muốn lộ ra tên của mình, không khỏi cũng quá cuồng vọng chút, mà lại ngươi mới vừa nói, Nô Chính Phi bất quá là trong lời nói trêu chọc ngươi, ngươi liền muốn để người khác tự phế linh hải, không cảm thấy tự mình quá phận sao? Quá không quá phận, đây là chuyện của ta, có liên quan gì tới ngươi? Mạc Vong Trần ánh mắt hơi nghiêng, nhìn về phía kia nói chuyện nam tử, không có chút nào sắp đối phương để ở trong mắt, tiếp tục cười lạnh nói, ngươi nếu là có ý muốn vì Ngô gia có lẽ, đều có thể đứng ra cùng ta tiếp vài chiêu, chớ xính miệng lưỡi chi huy, nếu là không dám, liền ngoan ngoãn ở phía sau đợi, ta cùng kiếm đế tử nói chuyện, đến phiên ngươi ở chỗ này xen vào sao? Ngươi, thanh niên nhất thời giận dữ, mình nói như thế nào cũng là một phương cấp độ thánh tử thiên tài, phóng nhãn toàn bộ kiếm chi địa, trừ kiếm đế tử bên ngoài, thế hệ tuổi trẻ coi là thật, lại có mấy người dám như thế không chấp nhận để ở trong mắt rồi. Mà liên tại hắn giận sẽ ra tay thời điểm, cũng là bị một bên kiếm đế tử cấp ngăn lại. Bằng hưu không muốn lộ ra tính danh liền thôi, bất quá, ta dù sao cũng là lần này tụ hội người đề xuất, muốn để Ngô Chính Phi tự phế linh hải, Ngô gia thánh chủ bên kia, ta sợ cũng không tốt bằng giao. Hắn nhìn xem Mạc Vong Trần, lời nói hơi ngừng lại, một lát sau, lại là tiếp tục mở khẩu, như vậy đi, liền để kiếm làm lựa chọn, như bằng hưu có thể đón lấy ta một kiếm, như vậy hôm nay, Ngô Chính Phi mặc cho ngươi xử trí, mà lại ta có thể cam đoan, sau đó, Ngô gia tuyệt sẽ không tìm ngươi gây chuyện. Trái lại, ta liền bỏ qua cho hắn lần này. Tại kiếm đế tử mở miệng rơi xuống đồng thời, Mạc Vong Trần nhận nói. Hắn một câu nói như vậy, không thể nghi ngờ không phải là đang nói rõ, tự mình nhận lời xuống kiếm đế tử đề nghị này. Chương 1390, kiếm thần quyết ra, ai có thể tranh phong? Soạn! Thấy Mạc Vong Trần gật đầu đáp ứng, bốn phía đám người nhất thời phát ra nhất phiến ồn ào. Kiếm đế tử, hư giới thế hệ tuổi trẻ bên trong đỉnh phong vương giả, là thời trước kiếm thần hậu nhân, thái cổ thời kỳ, kiếm thần tộc đời thứ nhất thần tổ kiếm quét cửu thiên, đánh cho chúng sinh run rẩy, xông ra hiển hách uy danh. Với năm đó hắc ám náo động bên trong, hắn càng là lấy kiếm trong tay, chấn nhiếp khắp nơi, sáng lập thần tộc. Nghe đồn, kiếm của hắn đã là đạt đến siêu phàm nhập thánh tình trạng, thần quỷ mặc địch. Thiên hạ bất luận cái gì kiếm tu, như có thể đến hắn chỉ điểm một hai, ngày sau sẽ làm có thể trở thành một mình đảm đương một phía kiếm đạo tông sư, khai tông lập phái lại không nói hạ. Chính là như vậy nhất tôn bất thế tồn tại, hắn hậu nhân, kiếm pháp tự nhiên cũng đến hắn nhận. Kiếm Thanh Lâm thân là kiếm thần tộc đương thời đế tử, là trong thần tộc quang hoa chói mắt nhất thiên tài, nhìn cả thiên hạ, thế hệ tuổi trẻ bên trong. Dám nói có thể tiếp được hắn một kiếm chi nhân, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngày hôm nay, liền tại cái này luận kiếm cư bên trong, hắn đem cùng một cái không biết lai lịch thanh niên thần bí cao thủ đối thử một kiếm. Đã nhiều năm như vậy, cực ít có người thấy qua kiếm đế tử xuất thủ, nghe đồn hắn vẫn luôn tại nghiên cứu lấy thần tổ để lại kiếm pháp, đã là sâu đến hắn nhận. Xem như trong thiên hạ này, danh phó kỳ thực thứ một kiếm đạo thiên mới, không biết có bao nhiêu người, rất sớm liền muốn thấy kiếm đế tử vô thượng phong thái. Hôm nay, mọi người ở đây, là cảm thấy vinh hạnh. Người này quả thật là cuồng vọng tới cực điểm, lại thực có can đảm cùng kiếm đế tử đối bính một kiếm. Đế tử kiếm đường đi vô địch với thế, trừ số ít thế hệ trước kiếm đạo tông sư bên ngoài, liền không có khả năng có người đè thêm qua được hắn. Người này càng đừng không xứng để hắn xuất thủ, cho dù chỉ là một kiếm, cũng không có tư cách đi đón. Không ít người bắt đầu nghị luận, trong ngôn ngữ, đối Mạc Vong Trần là ôm một loại cực độ không nhất định giọng điệu. Hiển nhiên, Mạc Vong Trần hoàn toàn chính xác đầy đủ cường đại, liền bước vào cổ thần cảnh nhất giai Ngô gia trưởng lão, đều bị thứ nhất chiêu trấn áp, nhưng hôm nay, muốn cùng hắn giao thủ chi nhân, là kiếm đế tử, kiếm thần tộc đương thời kiêu ngạo. Đối mặt dạng này nhất tôn vô địch kiếm đạo thiên tài, không có người sẽ cho rằng, Mạc Vong Trần có thể là kiếm đế tử đối thủ. Thậm chí tại tất cả mọi người nhìn lại, cho dù chỉ là một kiếm, Mạc Vong Trần cũng căn bản vô pháp tiếp được tới. Quả nhiên là tự phụ tới cực điểm, lại không biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, cũng được, liền để đế tử xuất thủ, hảo hảo giao hấn ngươi cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Nô Chính Dương đứng ở nguyên địa, ánh mắt băng lãnh, ẩn chứa cực độ vẻ khinh thường, rơi vào Mạc Vong Trần trên thân. Với toàn trường đám người tiếng nghị luận bên trong, cuối cùng chỉ thấy, kiếm đế tử từ trong đám người đi ra, tới gần Mạc Vong Trần mới bước có hơn, hắn trên mặt vẫn như cũ kéo lấy cười khẽ, nhìn qua đối phương, hai hơi qua đi, chính là bày ra một cái tư thế xin mời, nói, xin chỉ giáo. Mạc Vong Trần không nói, nhấc chân đem kia bị dẫm ở phía dưới Ngô Chính Phi hướng sau lưng đá tới, không có chút nào để ý tới đối phương trong miệng phát ra kêu thảm, hắn hướng phía trước đứng ra một bước, ánh mắt cùng kiếm đế tử đối mặt. Ra chiêu đi. Theo Mạc Vong Trần cái này nhàn nhạt mở miệng truyền ra, trang diện bầu không khí, nhất thời lại lần nữa nhảy lên tới vô cùng khẩn trương trình độ. Xung quanh xem ở đây đám người ngươi, đều không hẹn mà cùng thân thể lui về sau đi. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải là sợ hãi bị trận này sắp đến chiến đấu ảnh hưởng đến đi vào, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, Mạc Vong Trần đem đơn phương bị nghiền ép, cái gọi là đại chiến, cũng căn bản không có khả năng phát sinh. Bọn hắn sở dĩ lui về sau đi, liền chỉ là bởi vì, biết rõ kiếm đế tử kiếm pháp đáng sợ, sợ hãi bị loại kia cường đại kiếm thế ảnh hưởng thôi, đến mức Mạc Vong Trần, chính là hoàn toàn không có để ở trong mắt. Giết hắn! Giết hắn! Tại Mạc Vong Trần sau lưng không xa, kia bị hắn nhất cước đạp bay ra ngoài Ngô Chính Phi, bây giờ vẻ mặt ác độc chi sắc, ánh mắt hung tợn rơi vào Mạc Vong Trần trên thân. Trong lòng của hắn hò hét, hôm nay tự mình có thể nói là mất hết mặt mũi, chỉ có Mạc Vong Trần vừa chết, mới có thể giải thoát trong lòng mình oán hận. Ta rất ít xuất thủ, cũng không phải là không muốn, mà là đơn thuần khinh thường, đương thời thế hệ tuổi trẻ bên trong, chân chính có thể đáng giá để ta xuất kiếm chi nhân, thực sự quá ít, mà qua nhiều năm như vậy, cùng thế hệ bên trong, chỉ có hai người, tiếp nhận kiếm của ta, một cái chính là bây giờ Hỏa Đế tử, một cái khác, nhưng là Tuyệt Thế Thánh tử, ngươi sẽ trở thành người thứ ba sao? Hai người ánh mắt đối mặt, dần dần, kiếm đế tử trên mặt loại kia cười khẽ, cũng là chậm rãi tiêu tán xuống dưới, thay vào đó, nhưng là một loại không gì sánh được chăm chú. Cái này không thể nghi ngờ không phải ý bày ra, tại kiếm đế tử trong mắt, Mạc Vong Trần, đã là đầy đủ làm cho tự mình chăm chú lên, ta ở trên người của ngươi, cảm nhận được một loại không hiểu nguy hiểm khí tức, chỉ hy vọng đây không phải ta ảo giác. Kinh quản không thể nhìn thấu Mạc Vong Trần tu vi, nhưng kiếm đế tử cũng là ẩn ẩn cảm nhận được, tại trên người của đối phương, tựa ẩn giấu đi một cỗ cực kỳ năng lượng kinh người. Hắn luôn luôn cho là mình trực giác rất chuẩn, trước mắt Mạc Vong Trần, tuyệt không phải bề ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Không cần nhiều lời, ra chiêu đi. Mạc Vong Trần cũng không nghĩ lãng phí quá nhiều thời gian, đồng dạng, hắn cũng là tại kiếm đế tử trên thân. Cảm nhận được uy hiếp cực lớn, đây là một cái cao thủ chân chính, thực lực cùng Hỏa Đế tử, Long Đế tử cùng so sánh, chỉ sợ chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Nhưng cái này có thế nào đâu? Phong thần đến nay, tại thần bi trợ giúp dưới, Mạc Vong Trần thực lực, tiến triển cực nhanh, cho tới bây giờ, sớm biết là tới gần cổ thần cảnh nhất giai đỉnh phong, ít ngày nữa đem có thể trùng kích nhị giai, kiếm đế tử cố nhiên cường đại. Nhưng cũng không phải vô địch, Mạc Vong Trần tự tin, thật muốn đến một trận sinh tử đại chiến, hắn có đầy đủ lòng tin, có thể chém dụng đối phương. Huống chi hôm nay, vẫn chỉ là đón lấy đối phương một kiếm thôi. Tự mình đã từng lấy kiếm nhập đạo, sớm tại thiên năm lúc, Mạc Vong Trần cũng đã là lĩnh ngộ kiếm ý, sau này lại ngộ ra kiếm chi pháp tác, hắn kiếm pháp, như nhau có thể xưng vô song, có thể cùng kiếm đế tử cái này hư giới tuổi trẻ đại thứ một kiếm đạo thiên mới so kiếm. Hiển nhiên, Mạc Vong Trần trong lòng cũng là sinh ra cực lớn hào hứng. Ông! Theo Mạc Vong Trần mở miệng rơi xuống, đột nhiên, kiếm đế tử quanh thân khí thế, chính là điên cuồng phun trào. Kiếm thần quyết thức thứ nhất, phần thiên. Hắn hai ngón khép lại, với trước người trong hư không vung lên mà qua, sau một khắc, nóng rực như biển lửa đại thế chính là ngưng tụ thành một đạo kinh người kiếm quang, chừng dài trăm trượng, lơ lửng xuất hiện ở kiếm đế tử trên đỉnh đầu, như đem thiên địa vắt ngang ngăn cách. Bàng bạc kiếm áp nhất thời bao phủ toàn trường, mặc dù đã lui thân ra ngoài rất xa, nhưng bốn phía không ít người, nhưng cũng là tại cái này đường đi kiếm quang nổi lên sát na, sắc mặt đông nhiên biến thành trắng bệnh. Đúng là trực tiếp thi triển ra kiếm thần quyết bên trong thức thứ nhất. Nghe đồn kiếm thần quyết tổng cộng có 7 thức, chính là thời trước đời thứ nhất kiếm thần chi tổ sáng tạo, uy thế vô cùng, là trong thiên hạ này nhất là cường đại kiếm pháp. Dù cho là kiếm đế tử, nghe nói đến nay, cũng mới hết thể ngộ ra được tam thức, lại trở thành hắn nhất cường đại át chủ bài. Kiếm thần quyết ra, ai có thể tranh phong, người này cho dù có thể miễn cưỡng đón lấy cái này một kiếm, chỉ sợ không chết cũng là trọng thương. Đám người nghị luận sôi nổi, trên mặt hoàn toàn kéo lấy kinh ngạc vô cùng chi sắc, hiển nhiên, bọn hắn đều là không ngờ rằng. Kiếm đế tử lại trực tiếp là thi triển ra tự mình nhất cường đại át chủ bài một trong, kiếm thần quyết thức thứ nhất, phần thiên. Chém. Toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, chỉ nghe kiếm đế tử khẽ quát một tiếng, hai ngón xẹt qua hư không, trong chốc lát, kia vắt ngang trời cùng đất nóng rực kiếm quang, chính là trực tiếp hướng phía Mạc Vong Trần chỗ, chém rụng xuống tới. Chương 1391, kiếm cùng kiếm đối bính. Ong ong ong. Dài đến trăm trượng nóng rực kiếm quang chặt chém mà xuống, thanh thế rung chuyển trời đất. Luận kiếm cư bên trong, rất nhiều cổ lão vẫn còn không bị cải tạo qua cung điện, nơi này khắc cầm vang sụp đổ xuống tới. Dưới bóng đêm, kiếm mang lấp lánh, ẩn chứa vô cùng uy áp, chấn nhiếp người tâm thần. Đây là một loại đáng sợ mà kinh người cảnh tượng, phảng phất liền hư không đều bị chém diệt vong. Hạo đãng kiếm thế dung không thể đỡ, ép thẳng tới Mạc Vong Trần mà tới. Ngưng. Với đầy tràng sở có người trong ánh mắt, Mạc Vong Trần lập với nguyên địa, một bước không động. Mãi đến cái kia đạo kiếm quang, triệt để tới gần trên đỉnh đầu lúc, hắn vừa rồi nhô ra nhất chỉ, điểm nhẹ trước người hư không. Ông. Gợn sóng năng lượng khuếch tán, như là trên mặt nước gợn sóng một loại, cực Mạc Vong Trần châu ngón tay điểm chỗ. Hướng phía tứ phương lan tràn. Nhất thời, phảng phất phiến thiên địa này ở giữa đại thế, đều là bị hắn cấp sinh sinh cướp bóc đi qua. Hắn lấy pháp tắc ngưng kiếm, dung nhập đại đạo thần lực, chỉ gặp một đạo chỉ mang bắn ra. Cùng kiếm đế tử chỗ chém xuống trăm trượng kiếm quang cùng so sánh, giờ phút này Mạc Vong Trần cái này nhất chỉ, châu ngưng bắn mà ra kiếm quang, lại là nhỏ đến không đáng giá nhắc tới, tựa như con kiến hôi lay tượng. Tại mọi người nhìn lại, căn bản cũng không khả năng ngăn cản được kiếm đế tử mảy may. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Nhưng mà, để cho người ta không thể tin một màn phát sinh, làm hai đạo kiếm quang tiếp xúc một khắc này, Mạc Vong Trần phát ra mảnh tiểu kiếm mang, tựa như không gì không phá, trước mắt, liền xuyên thủng kiếm đế tử trăm trượng kiếm quang, làm cho nó từ đầu tới đuôi, bắt đầu từng khúc sụp đổ tan rã. Ông! Dạng này một màn, phát rất mới nhanh, làm đánh tan kiếm đế tử trăm trượng kiếm quang sau đó, Mạc Vong Trần phát ra mảnh tiểu kiếm mang, uy thế vẫn như cũ không thấy có chút yếu bớt. Nó với dưới bầu trời đêm lộ ra loa mắt, phá vỡ hư không, lưu lại một đạo kinh người vết tích, cuối cùng trực kích thiên khung, tại kia không tận trên không ra, ầm vang nổ tung. Ầm ầm. Tiếng vang kinh thiên động địa cuồn cuộn quanh quần tứ phương. Từ trên không trung truyền xuống, để cho người ta đinh thai nhức óc, kiếm quang nổ tung, bộc phát ra sáng chói không gì sánh được quang mang, chiếu sáng phương thiên địa này. Đám người ngạc nhiên đưa mắt, mắt trần có thể thấy rõ ràng, trên bầu trời vân hải, lấy kiếm quang nổ tung chỗ làm trung tâm, hướng phía tứ phương diệt vong, nơi đó tựa như cùng là tồn tại một cái đáng sợ kiếm cương phong bạo, đem hết thể đều chém thành hư vô, liền không gian đều biến thành bóp méo lên tới. Đây không có khả năng. Làm quang mang thu lại, bầu trời đêm lại lần nữa khôi phục yên lặng như cũ lúc, bốn phía, đám người cũng là phản ứng lại, rất nhiều người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, đem ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Mạc Vong Trần, vẻ mặt không thể tin. Kiếm thần quyết, đây là hư giới đã từng nhất đại kiếm thần sáng tạo, uy thế vô cùng, thông thiên triệt địa, có thể chạm xưa nay thần ma. Bây giờ lại là bị kiếm thanh lâm cái này kiếm thần tộc đương thời đế tử tự mình thi triển, không thể bảo là không cường đại. Nhưng mà, chính là như vậy đáng sợ mà kinh người một kiếm, lại thật bị Mạc Vong Trần với trước mắt bao người, tùy tiện tan rã ngăn cản xuống dưới. Dạng này một màn, quả thực là kinh trụ ở đây tất cả mọi người. Thật mạnh một kiếm. Trong đám người, Ngô Chính Dương sắc mặt kịch biến. Hắn liền đứng tại Mạc Vong Trần cách đó không xa, có thể rõ ràng cảm nhận được, đối phương phát ra kia một kiếm, đến tột cùng là kinh khủng đến cỡ nào. Đã cường đại đến đủ để khiến người hít thở không thông tình trạng. Hắn tự nhận, như vừa rồi cái này một kiếm, là nhắm vào mình mà đến, Ngô Chính Dương căn bản cũng không cần hoài nghi, một kiếm qua đi, tự mình tất nhiên là muốn chết tại đây. Liên kiếm đế tử thi triển kiếm thần quyết thức thứ nhất, đều cấp tan rã, hắn lại có thể lấy cái gì đi ngăn cản. Thời khắc này Ngô Chính Dương, chỉ cảm thấy nội tâm rất may mắn, còn tốt vừa rồi tự mình không có bởi vì phẫn nộ mà đối Mạc Vong Trần xuất thủ. Nếu không, tự mình chiến bại mất mặt là nhỏ, nếu là vẫn mệnh tại nơi này, đây mới thực sự là hối hận không kịp. Hắn đến cùng là ai? Như thế thực lực, không có khả năng bừa bãi vô danh. Đến cùng là phương nào thế lực thả thiên tài? Rất nhiều người nội tâm nghi hoặc tới cực điểm, một cái tiếp nhận kiếm đế tử toàn lực nhất kích thanh niên, lại thế nào có thể là vô danh tiểu bối? Có thể kiếm chi địa bên trong, ngoại trừ kiếm đế tử bên ngoài, từng bao lâu lúc, lại từng có dạng này một cái kiếm đạo kỳ tài. Người này kiếm pháp siêu tuyệt, vừa rồi kia một kiếm, uy lực chi đáng sợ. Hiển nhiên đã là siêu việt phổ thông cổ thần cảnh nhất giai trình độ, dù cho là cổ thần cảnh nhị giai cao thủ, đều không thể không cẩn thận ứng phó. Thiên hạ bát địa, là ta kiếm chi địa thịnh kiếm đạo, hắn có thể có như thế tạo nghệ, chỉ sợ hơn phân nửa cũng là ta kiếm chi địa người. Tới hiện tại, vẫn không có người biết Mạc Vong Trần lai lịch, thậm chí là liền tên của hắn cũng không biết. Có dạng này thực lực, gần như có thể khinh thường hư giới thế hệ tuổi trẻ tất cả mọi người đi. Một khi nơi này tin tức truyền ra ngoài, không khó tưởng tượng, tối nay qua đi, vị này thần bí thanh niên cao thủ, chắc chắn danh động thiên hạ. Ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Toàn trường đám người tiếng nghị luận bên trong, kiếm đế tử đứng ở nguyên địa, rốt cục cũng là nhịn không được mở miệng. Có thể nhìn thấy chính là, hắn trong ánh mắt, giờ phút này đúng là ẩn ẩn nổi lên một vòng chiến ý. Cũng không có bởi vì Mạc Vong Trần một kiếm đánh tan tự mình kiếm thần quyết mà tâm sinh kiêng kỵ, vừa vặn tương phản, tại chính thức thấy được Mạc Vong Trần thực lực sau đó, hắn nội tâm chính là càng thêm không nhịn được, có muốn cùng đối phương phân cao thấp xúc động. Đã bao nhiêu năm, hư giới thế hệ tuổi trẻ bên trong, trừ hỏa đế tử, tuyệt thế thánh tử chỉ là mấy người bên ngoài, liền không còn có ai, có thể nhấc lên trong lòng mình hứng thú. Tại ngươi vừa rồi kia một kiếm bên trong, ta cảm nhận được kiếm đạo ý chí cùng kiếm chi pháp tắc khí tức, dung hợp đại đạo thần lực trong đó, uy thế vô cùng, còn có một loại không hiểu lực lượng. Ánh mắt lấp lánh nhìn qua Mạc Vong Trần, kiếm đế tử lên tiếng như vậy. Kia là ta thực giới nhân tộc một trong cửu bí, đấu chi chân quyết. Mạc Vong Trần không có giấu giếm, kia một kiếm, hắn còn dung hợp đấu chi chân quyết lực lượng. Trên thực tế, như vẹn vẹn chỉ là bằng vào kiếm ý, kiếm chi pháp tắc, vừa rồi tự mình căn bản là vô pháp tan rã được kiếm đế tử kia một kiếm. Bất quá, đang thúc dục động đấu chi chân quyết sau đó, hết thảy liền đều biến thành khác biệt. Nhân tộc cửu bí, đây là thực giới từ xa xưa đến nay nhất là cường đại chín loại công quyết, ẩn chứa chư thánh hiển tâm huyết cùng vô cùng áo nghĩa. bất luận một loại nào cửu bí, đều có nó tồn tại ý nghĩa, chỉ cần có thể đến thứ nhất, vậy cũng là có thể hưởng thụ vô cùng. Vừa rồi kia một kiếm bên trong, Mạc Vong Trần thúc dục đấu chi chân quyết lực lượng, gia trì trong đó, làm cho kia một kiếm uy lực, chí ít đều là tăng lên không chỉ một lần. Nếu không, thật muốn bằng vào kiếm ý, kiếm chi pháp tắc, là không thể nào như vừa rồi vậy, nhẹ nhõm ngăn cản được kiếm đế tử. Thực giới nhân tộc cửu bí. Đấu chi chân quyết. Nghe nói thần vương thể Mạc Vong Trần, liền người mang cửu bí chi gặp, đây là một loại thế bao gồm có bộ pháp, chính là thiên hạ nhất tuyệt, dù cho là Long đế tử du long bộ pháp, hỏa thần tộc hỏa thần chi dự, ở trước mặt hắn, đều muốn kém một bậc. Đám người kinh ngạc, tiếng nghị luận không dứt, thật tình không biết, bọn hắn trong miệng nói đến thần vương thể Mạc Vong Trần, giờ phút này liền đứng tại trước mắt mình. Chương 1392, họ Lăng tên trường không. Thực giới nhân tộc cửu bí sao? Nghe Mạc Vong Trần ngôn ngữ chi sau kiếm đế tử không khỏi nheo lại hai con mắt. Hư thực nhị giới tịnh liền sau đó, thường có tu giả tới lui, lúc đầu. Hai bên thế lực đều có lẫn nhau tìm hiểu. Mà như kiếm thần tộc bực này hư giới bá chủ tồn tại, tới hiện nay, tự nhiên cũng là đối thực giới hiểu rõ, nhiều hơn thường nhân. Kiếm Thanh Lâm thân là kiếm thần tộc đế tử, biết đến sự tình đương nhiên cũng muốn so những người khác hơn rất nhiều. Tựa như Mạc Vong Trần trong miệng nhân tộc cửu bí, nghe đồn đây là thực giới trí cao vô thượng 9 loại công quyết. Tác dụng không đồng nhất, như Lâm Chi Chân Quyết. Thiên hạ hiếm có bộ pháp, tốc độ siêu quần, có thể nhật đi 10 vạn giảm, dù cho là hỏa thần tộc hỏa thần chi dự, long thần tộc du long bộ pháp, tại Lâm Chi Chân Quyết trước mặt, đều muốn kém không ít. Trừ cái đó ra, còn có binh, đấu, người, giai, trận, liệt, tại, trước 8 loại vô thượng bí thuật. Chỉ cần có thể được ở trong đó một loại bí thuật truyền thừa, đều muốn là hưởng thụ vô cùng. Như thế nói đến, các hạ là thực giới chi tu. Kiếm đế tử híp hai con mắt, nhìn Mạc Vong Trần hồi lâu, cuối cùng vừa rồi mở miệng nói ra. Những người khác nghe vậy đều không khỏi trên mặt giật mình, cũng là cho tới bây giờ mới phản ứng được. Thân phụ một trong cửu bí, mà lại vừa rồi, cái này thanh niên áo trắng bày tỏ, kia là hắn thực giới nhân tộc cửu bí. Câu nói này, không thể nghi ngờ không phải tiết lộ hắn lai lịch. Đúng là đến từ thực giới thiên tài, khó trách trước đây chúng ta đều chưa từng có thấy như thế một cái tuổi trẻ cao thủ. Dạng này thực lực, đã là có thể sánh ngang ta hư giới chư đế tử, liền kiếm đế tử kiếm thần quyết đều bị hắn cấp tùy tiện tăng giã, thực giới phương diện, trừ thần vương thể Mạc Vong Trần bên ngoài, lại còn có dạng này cao thủ trẻ tuổi. Không ít người kinh ngạc, lại là nhất tôn đến từ thực giới thiên tài. Thực lực có thể so với hư giới đế tử cấp tuổi trẻ vương giả. Đều nói thực giới không thần bi nhiều năm, đương thời bước vào thần cảnh cao thủ, cũng liền nhiều như vậy người, một đôi tay đều gần như có thể đếm được đi. Nhưng không có nghĩ đến, thế hệ tuổi trẻ bên trong, ngoại trừ thần vương thể Mạc Vong Trần bên ngoài, lại có một người, có được thần cảnh thực lực. Nhìn lại, hư giới các mới đối thực giới chuyện bên kia, tham dò được còn chưa đủ thấu chế ta. Ta hư giới thần bi khóa vực mà đi, bị thần vương thể Mạc Vong Trần đoạt được. Các ngươi nói, người này có thể hay không chính là tại thực giới có được thần bi sau đó, mới thành công chứng đạo phong thần đây này. Có người lên tiếng như vậy. Nhưng rất nhanh chính là có người lắc đầu phản bác, rất không có khả năng à, thực giới được thần bi mới bao lâu thời gian, 1 năm, hay là 2 năm. Có thể tại 1-2 năm thời gian bên trong, được thần cách coi như rất tốt, thành công phong thần càng là không dễ, chớ nói chi là người này, bây giờ hay là có được có thể so với cổ thần cảnh nhị giai thực lực, ngắn ngủi 1-2 năm thời gian bên trong, làm sao có thể có người lớn lên như vậy cấp tốc. Nghe được như vậy mở miệng, không ít người đều là nhẹ gật đầu, cảm thấy nói có lý. Nếu như nói, trước mắt cái này đến từ thực giới cao thủ trẻ tuổi, quả nhiên là tại cái này 1-2 năm thời gian bên trong, thành công chứng đạo phong thần, hơn nữa còn có được đủ để sánh ngang cổ thần cảnh nhị giai cường giả thực lực, như vậy hắn thiên phú, không khỏi cũng quá mức đáng sợ. Thần vương thể Mạc Vong Trần danh xưng thực giới tuổi trẻ đại tiềm lực đệ nhất nhân, cùng trước mắt người thanh niên này cùng so sánh, cũng không gì hơn cái này à. Hẳn là rất sớm trước kia liền phong thần thành công thiên tài đi. Rất nhiều trong lòng người như vậy nghĩ đến. Các hạ như thế thực lực, với thực giới tất nhiên cũng không phải hạ người bình thường, còn xin tha thứ ta cô lậu quả văn, thực giới thế hệ tuổi trẻ bên trong, tựa không từng có qua ngươi nhân vật như vậy à. Kiếm đế tử trong lòng không hiểu. Thực giới các đại vũ minh, mặc dù cũng có đế tử cấp thiên tài, nhưng này một số người thực lực, cùng thanh niên trước mắt cùng so sánh, còn hơi kém hơn rất nhiều. Cho dù là trước đây không lâu với hư giới thành công chứng đạo phong thần Mạc Vong Trần, đến nay, thực lực đoán chừng cũng không có người này cường a. Cho tới nay, kiếm thần tộc mỗi giờ mỗi khắc không đều tại đối thực giới tiến hành tìm hiểu, vẫn còn chưa từng nghe nói qua, giống như trước mắt người thanh niên này như vậy cao thủ trẻ tuổi. Ta thở nhỏ đi theo gia sư tu hành, quanh năm ẩn vào trong núi sâu, dù cho là thực giới bên kia, cũng ít có người biết, ngươi không biết, tịnh không đủ là lạ. Mạc Vong Trần từ tốn nói. Nghe được lời này, kiếm đế tử nhẹ gật đầu, này cũng coi là nói còn nghe được. Hư giới bên này, cũng là có không ít ẩn thế cao nhân, đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện với trong mắt thế nhân qua. Loại nhân vật này, tại ẩn cư trước đó liền đã là tu vi thông thiên, bây giờ đã nhiều năm như vậy, ai có thể biết. Bọn hắn đến tuột cùng đã cường đại đến mức nào? Liền xem như nhảy ra một cái thần đế cấp bậc lão quái, chỉ sợ cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy kỳ quái a. Bằng hưu đến ta hư giới, không biết mùi vị chuyện gì. Một cái hư hư thực thực gần thế lão quái chỉ điểm ra tới kinh thiên động địa kỳ tài, thật xa từ thực giới chạy đến hư giới, cái này không khỏi để cho người ta cảm thấy rất hiếu kỳ. Chỉ là y theo gia sư chi mệnh, ra tới tăng một chút kiến thức đi. Mạc Vong Trần thuận miệng qua loa. Hắn đương nhiên không phải bại lộ tự mình thân phận, cũng không có khả năng đường đi ra bản thân này đến hư giới mục đích. Kiếm đế tử cũng là nhìn ra Mạc Vong Trần lòng có giấu giếm chi ý, nhưng cũng không có quá mức để ý, mà là trên mặt nhất tiếu, nói, có thể gặp được bằng hữu còn trẻ như vậy kiếm đạo kỳ tài, là ta may mắn. Nếu có cơ hội, Thanh Lâm rất muốn cùng ngươi lại lấy cao chiêu, tối nay không ngại tổng hợp một trận, chỉ luận kiếm đạo, binh không đối với giao, như thế nào? Có thể, tại hạ đơn họ Lăng, tên Trường Không. Mạc Vong Trần gật đầu, hắn biết đây là kiếm đế tử cố ý giao hảo tự mình, bất quá, tại hư giới đại sự vì trước đó, hắn cũng không muốn bại lộ tự mình thân phận chân thật. Lăng Trường Không. Thời trước Thiên Nam Thần Vương chi danh, cùng là cơ trường không tàn niệm chuyển thế một trong, tại Thiên Nam lưu lại quá nhiều truyền thuyết. Nhưng lại bởi vì Thiên Nam từng bị kết giới phong ấn, hắn cuối cùng chưa thể đi ra kia phiến tiểu thế giới, cho nên hắn tên, cũng vẹn vẹn chỉ là tại Thiên Nam có lưu truyền thôi, đừng nói hư giới, liền xem như tại Thương Lan hay là Thiên Cương vị diện, đều chưa hẳn có bao nhiêu người biết. Mạc Vong Trần cũng lười lệnh nghĩ hắn tên, cho nên liền thuận miệng nói ra Lăng Trường Không cái tên này. Vô luận hư giới hay là thực giới, tự mình bây giờ gây thù hẳn thực sự nhiều lắm, nếu có thể cùng kiếm đế tử dạng này hư giới đương thời kỳ tài kết bạn, cái này đương nhiên cũng là Mạc Vong Trần vui lòng bất quá sự tình. Bất quá, hắn giao hữu, là thổ lộ tâm tình, như đối phương lòng mang ý đồ xấu, Mạc Vong Trần tự nhiên chẳng thèm ngó tới. Nhưng hiển nhiên, trước mắt kiếm đế tử, vô luận là người hay là làm việc, đều thản nhiên lỗi lạc, đáng giá Mạc Vong Trần tương giao. Chính dương, lệnh đệ trong lời nói mạo phạm Lăng huynh, ta mặc dù đã xuất diện, nhưng cũng chưa thể giúp được việc hắn gì đó, hiện tại, liền để hắn tuân thủ vừa rồi ước hẹn đi. Kiếm đế tử ánh mắt hưu hưu chuyển hướng Ngô Chính Dương, nhặt tiếng mở miệng. Nghe được lời này, Ngô Chính Dương hơi biến sắc mặt. Biết sự tình đã mất chuyển cơ. Cái này cũng không trách kiếm đế tử, hắn vừa rồi xuất thủ một lần, đã rất xem như là Ngô gia suy tính, tiếc rằng Mạc Vong Trần thực lực ngoài dự liệu, mà ngay cả kiếm thần quyết đều có thể tùy tiện hóa giải. Chính dương minh bạch, đây đều là chính phi gieo gió gặt bão, liền theo đế tử lời nói. Ngô Chính Dương nói xong câu đó sau chính là quay người, chậm rãi hướng phía Ngô Chính Phi đi đến. Nhìn thấy ca ca mặt lạnh lấy đi tới, Ngô Chính Phi nội tâm tuyệt vọng, không. Ẩm. Ngô Chính Dương thủ chỉ tìm tòi, điểm vào tự mình đệ đệ trên ngực. Trong chốc lát, một cô cự lực liền đem Ngô Chính Phi cấp đánh bay ra ngoài, ho ra đầy máu. Trên người hắn khí tức, cũng là nơi này khác, dần dần tiêu tán. Hắn linh hải, đã bị ca ca cái này nhất chỉ, điểm đến vỡ tan, đến tận đây trở thành phế nhân. Cứ việc nội tâm có vạn phần không muốn, nhưng Ngô Chính Dương nhưng cũng không thể không làm như thế. Hắn biết rõ, hoặc là phế bỏ linh hải, hoặc là trở thành một cỗ thi thể. Đây là Ngô Chính Phi chỉ có hai lựa chọn. Chuyện hôm nay, dừng ở đây, Ngô gia ngày sau không được lại tìm Lăng huynh phiền phức. Kiếm đế tử nhìn xem một màn này, sắc mặt bất biến, nhàn nhạt mở miệng. Vâng. Ngô Chính Dương cắn răng. Ngô gia mặc dù thế lớn, nhưng cùng kiếm thần tộc cùng so sánh, vẫn như cũ lộ ra nhỏ yếu, đối mặt kiếm đế tử mở miệng, hắn căn bản cũng không dám có chút phản bác. Hít sâu một hơi sau đó, liền cũng không do dự nữa, quay người đỡ dậy kia đã là hôn mê đi Ngô Chính Phi, thả người hóa thành một đạo hồng quang trốn lên không trung, chớp mắt liền biến mất ở cái này mới trong bầu trời đêm. Chương 1393 Phía trong cư luận trước kia. Lăng huynh, mời hướng phía trong cư an vị. Mãi đến Ngô Chính Dương cùng Ngô Chính Phi hai người thân ảnh, hoàn toàn biến mất tại trước mắt bao người, nặc vào đêm không sau đó, kiếm đế tử vừa rồi cười đối Mạc Vong Trần mở miệng. Nói chuyện đồng thời, hắn lại rất là khách khí đối Mạc Vong Trần bày ra một cái tư thế xin mời, chủ động nhường ra một bước, đem hắn hướng phía trong cư mời đi. Kiếm Thanh Lâm. Kiếm thần tộc đế tử, hư giới thập đại thanh niên tuấn kiệt một trong, là trong thiên hạ này chân chính tuổi trẻ vương giả nhân vật. Loại tồn tại này, ngày sau nhất định là muốn tiếp nhận thần đế chi vị, đúc thành nhất đại thần tổ con đường, đạp nghịch sinh mà đi. Bốn phía tất cả mọi người kinh ngạc, có thể làm cho kiếm đế tử khách khí như vậy đối đãi, không nói kiếm chi địa, tuy là toàn bộ hư giới. Cũng chỉ có trước mắt cái này từ thực giới mà đến thanh niên A. Cái này Lăng Trường không rốt cuộc là ai. Đế tử đối đãi như vậy, không thể nghi ngờ là muốn đối hắn tiến hành mời chào lôi kéo. Ngô gia có vài vị thần cảnh đại năng tọa chấn, càng có Ngô Hải Phong cái này đem bước vào cổ thần tam giai siêu cấp cao thủ. Nghe đồn một khi Ngô Hải Phong thành công đột phá, Ngô gia thế tất có thể nhảy lên phi thăng. Chỉnh thể thực lực gần như có thể sánh ngang một phương thần tộc. Cũng không trách đám người kinh ngạc không hiểu, Ngô gia có trở thành hư giới thứ cựu thần tộc tiềm lực, có thể cho dù như thế, kiếm đế tử vẫn không có đem hết toàn lực đi che chở, mà là vì thắng được Mạc Vong Trần hảo cảm, không tiếc để Ngô Chính Phi phế bỏ linh hải. Vứt bỏ một cái có thể trở thành thứ 9 đại thần tộc thế lực, chỉ là thân cận một cái Lăng Trường Không. Đám người không khó nghĩ ra, tại kiếm đế tử trong lòng, rõ ràng là cái này Lăng Trường Không địa vị, muốn vượt xa quá Ngô gia. Đế tử vì lôi kéo hắn, lại không cần biết đến Ngô gia, đáng ra không? Nhìn xem kia bị kiếm đế tử tự mình nên hướng phía trong cư Lăng Trường Không, giữa sân không ít kiếm thần tộc phụ thuộc thế gia thiên tài, đều là hơi nhíu nổi lên mi đầu. Hiển nhiên, nếu như Ngô gia có thể tại kiếm thần tộc nâng đỡ dưới, cuối cùng trưởng thành là thứ 9 đại thần tộc, như vậy đối với kiếm thần tộc mà nói, tất nhiên cũng đem có thể có chỗ tốt rất lớn, ngày sau hai tộc liên thủ, trong thiên hạ, còn có người nào có thể địch. Đến lúc đó, bọn hắn những này phụ thuộc vào kiếm thần tộc cổ thế gia, tự nhiên cũng có thể đi theo nước lên thì thuyền lên. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng chính là, bây giờ, kiếm đế tử lại hoàn toàn từ bỏ Ngô gia, ngược lại lôi kéo một tên từ thực giới tới người trẻ tuổi. Cùng Ngô gia cùng so sánh, cái này Lăng Trường Không liền chưa hẳn không thể đánh đồng, dạng này tiềm lực cùng thực lực, rất khó tưởng tượng, đến tột cùng là bực nào ẩn thế cao nhân, mới có thể điều giáo cho ra, có thể thấy được Lăng Trường Không sau lưng cái kia sư tôn, tất nhiên cũng là phi thường cường đại, có khả năng chính là thực giới phương diện. Nhất tôn thần đế cấp bậc cao nhân. Có người nói như vậy đạo. Một vị thần đế cấp cường giả, điều này đại biểu gì đó, không cần nghĩ cũng có thể rõ ràng. Nhân vật như vậy, nếu có khai sơn lập phái chi niệm, chắc chắn có thể trực tiếp trở thành như thần tộc dạng này cường đại tồn tại. Kiếm đế tử lôi kéo Lăng Trường Không, liền tương đương với, trực tiếp cùng một cái thần tộc giao hảo. So sánh với Ngô gia tới nói, bọn hắn chỉ là có được tiềm lực thôi. Ngô Hải Phong có thể thành công hay không trùng kích cổ thần cảnh tam giai, Ngô gia có hay không có thể thực sự trở thành thứ 9 đại thần tộc, cái này cũng còn rất khó nói đến rõ ràng. Nghe đồn nhân tộc cửu bí, chính là thực giới nhất là cường đại 9 loại công quyết, là thực giới rất nhiều thánh hiền đi qua vô số đời nghiên cứu, cuối cùng để lại nghịch thiên chi công. Lăng huynh có thể được thứ nhất, ngày sau chắc chắn phi thiên hóa long, chứng đạo nghịch sinh, không đáng kể. Luận kiếm cư bên trong, làm kiếm đế tử kéo lấy Mạc Vong Trần đến tới một chỗ vườn riêng về sau, hắn mời Mạc Vong Trần ngồi tại bên cạnh mình, mở miệng cười. Mà cái khác hộ tống đến thiên tài, giờ phút này chỉ là có thể ngồi tại Mạc Vong Trần cùng kiếm đế tử ra tay, phân hai bánh nướng nhân mức ngồi đối diện nhau, thân phận so sánh, một lần liền hiện ra. Không thể nghi ngờ, dạng này chỗ ngồi, cũng đại biểu, kiếm đế tử là đem Mạc Vong Trần, thua ở cùng mình bằng nhau vị trí bên trên. Nhân tộc cửu bí, lại là bỏ ra rất nhiều thánh hiền tâm huyết, nếu không có bọn hắn mấy đời người nghiên cứu cùng nỗ lực, liền cũng không có bây giờ dạng này hoàn chỉnh không tì cửu bí, còn sót lại cực hiện thế, ta thân phụ cửu bí chi đấu, cũng hoàn toàn may mắn mà có sư tôn nhiều năm qua dốc lòng chỉ đạo. Mạc Vong Trần gật đầu, thuận miệng lại đem đoan uổng ném cho tự mình cái kia không tồn tại sư phụ trên thân, bất quá có một chút hắn cũng không hề nói dối. Nhân tộc cửu bí, đích thật là kinh lịch vô số đại thánh hiền khổ tâm nghiên cứu, mới có hiện tại hoàn mỹ không một tì vết tì cửu bí lưu truyền tới nay. Tựa như lúc trước hắn thi triển đấu chi chân quyết, đời thứ nhất đưa nó sáng tạo ra người, nghe đồn từng là cái nào đó siêu nhiên đại thế lực cự phách nhân vật, nhưng này lúc đấu chi chân quyết, còn lâu mới có được hiện tại cường đại. Mà là tại truyền vào đời thứ hai nhân thủ sau bị đời thứ hai người thừa kế lại hao tốn nhiều năm tâm huyết cải tiến, làm cho nó biến thành càng thêm hoàn mỹ. Cho đến đời thứ ba, đời thứ tư người tiếp nhận sau đó, đấu chi chân quyết mới chính thức bị nghiên cứu tới như bây giờ như vậy hoàn mỹ tình trạng. Cùng đấu chi chân quyết giống nhau, cái khác tám bí cũng là như thế, không thể rời đi rất nhiều thánh hiền nỗ lực. Nghe Mạc Vong Trần như vậy mở miệng, ở đây không ít người âm thầm gật đầu, trong lòng đối cái kia vị sư tôn, càng thêm tò mò không ít. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Nếu Mạc Vong Trần đấu chi chân quyết, là từ sư phụ nơi đó có được, liền cũng là nói, hắn vị này sư tôn, như nhau tu có đấu chi chân quyết, mà lại đã nhiều năm như vậy, đối đấu chi chân quyết vận dụng, tất nhiên cũng là đạt đến một cái cảnh giới cực cao. Một khi thi triển, uy lực chỉ sợ muốn so Mạc Vong Trần thi triển, cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Nghe nói nhân tộc cửu bí, thần vương thể Mạc Vong Trần cùng có hai loại nơi tay, cửu bí chi gặp cùng cửu bí chi trận. Thời trước hắn là hồng nhan giận dữ, với thực giới thành nào đó bên trong bày ra trận chi chân quyết, đơn độc cản tứ đại thiên tiên cảnh thánh chủ cấp cao thủ, lấy cựu gia phục thiên cung, hoành không liên chạm các thánh tử, cuối cùng kia bốn vị thánh chủ cũng không có thể làm gì được hắn mảy may. Ở đây một tên thiên tài lên tiếng như vậy, hiển nhiên hắn đối thực giới bên kia tin tức, tìm hiểu rất nhiều, liền như vậy lâu dài sự tình đều phải biết. Nghe được lời này, có người không khỏi hiếu kỳ, đơn độc cản tứ đại thiên tiên cảnh cao thủ. Cái này tựa hồ cũng không có cái gì không tầm thường à, nhìn lại kia trận chi chân quyết, tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng một loại cường đại. Không nói thiên tiên cảnh nhân vật, dù cho là bán thần, tại hư giới trong mắt thế nhân, cũng không có cái gì rất cường đại có thể nói. Mà Mạc Vong Trần có thể sử dụng trận chi chân quyết đơn độc cản bốn vị thiên tiên cảnh cường giả, cho nên theo bọn hắn nghĩ, giống như cũng không có gì đặc biệt đi. Các ngươi có biết, ngay lúc đó Mạc Vong Trần, tu vi vẫn chỉ là hư tiên cảnh tầng thứ, liền có thể một người đơn độc cản bốn vị thiên tiên cảnh đỉnh phong cao thủ, như thế so sánh, liền đủ để nhìn ra trận chi chân quyết đáng sợ a. Kiếm đế tử lại là cười cười nói, hiển nhiên, kiếm thần tộc đối Mạc Vong Trần đoạn lịch sử này, cũng là có không ít giải. Hư tiên cảnh. Bốn vị thiên tiên cảnh đỉnh phong. Quả thật đúng là không sai, nghe kiếm đế tử lời nói sau đó, đám người là triệt để kinh ngạc lên. Bọn hắn ở đây phần lớn người, đều ở vào thiên tiên cảnh đỉnh phong, số ít mấy người bước vào bán thần, tự nhiên vô cùng rõ ràng, lấy tự mình bây giờ thực lực, hư tiên cảnh nhân vật ở trước mặt mình, thoáng như con kiến hôi không có cái gì khác nhau, một đầu ngón tay liền có thể nghiền ép đến chết. Mà giờ khắc này, lại có người nói cho bọn hắn, từng có người lấy hư tiên cảnh tu vi, độc chiến bốn vị thiên tiên cảnh cao thủ, cuối cùng còn có thể toàn thân trở ra, dạng này so sánh xuống tới, liền đủ để nhìn ra kia trận chi chân quyết cường đại. Chương 1394, kiếm đế tử lựa chọn. Lấy hư tiên cảnh tu vi ngăn lại bốn vị thiên tiên cảnh đỉnh phong cao thủ. Ở đây không người không động dung, chuyện như vậy cũng có chút nghe rợn cả người. Không nói thiên tiên cảnh, cho dù chỉ là chân tiên, hư tiên so sánh cùng nhau lên tới, chênh lệch giống như một trời một vực, cái kia Mạc Vong Trần thật đáng sợ đến mức độ này. Vẫn là có người không quá tin tưởng nói. Cho nên nói, nhân tộc cửu bí, cũng không phải là chỉ là danh tiếng đại mà thôi, trận chi chân quyết đáng sợ, không phải các ngươi có khả năng tưởng tượng, Chu thần đại quân viễn chinh thực giới, bây giờ đều bị ngăn tại Thánh Sơn bên ngoài, chính là bởi vì kia Thánh Sơn bốn phía, có trận chi chân quyết thủ hộ. Kiếm đế tử cười nói. Lời này vừa nói ra, đám người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu, Chu thần đại quân là gì đó đội hình. Đây chính là từ gần trăm vị chuẩn thần cảnh cường giả, tăng thêm hỏa thần đế dạng này đỉnh phong đại năng nhân vật cầm đầu xuất lĩnh. Có thể chính là như thế, vẫn như cũ chưa thể làm gì được Mạc Vong Trần mảy may, hoàn toàn bị ngăn tại Thánh Sơn bên ngoài, có thể thấy được kia trận chi chân quyết sự đáng sợ, vượt xa khỏi mọi người tại đây tưởng tượng. Tạm được, không có các ngươi nói khoa trương như vậy. Nhìn xem bốn phía trên mặt có chút mắt trợn tròn đám người, cùng đám người nói về Mạc Vong Trần cái tên này lúc chấn kinh, kia ngồi tại kiếm đế tử bên cạnh Mạc Vong Trần bản nhân, lại là có chút buồn cười sờ lên mũi. Hắn mặc dù không có cho thấy tự mình thân phận chân thật, chính là trong miệng mọi người nghị luận thần vương thể, nhưng bị người nơi này tích góp rượu, khó tránh khỏi vẫn còn có chút bắt đầu ngại ngùng. Lăng huynh cực thực giới mà đến, lại giống như này thực lực, hoàn toàn không thua gì vị kia thần vương thể Mạc Vong Trần, sợ cũng từng cùng hắn từng có giao phong a, theo ngươi thấy, người này đến tuột cùng có mấy phần thực lực. Nghe Mạc Vong Trần lời nói, kiếm đế tử không khỏi đem ánh mắt chuyển đến, hắn nhưng không biết trước mắt Lăng Trường Không, chính là trong miệng mình nghị luận thần vương thể Mạc Vong Trần, mà vị này Lăng Trường Không, rõ ràng là không có rất đem Mạc Vong Trần để ở trong lòng. Ê! Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, trong lòng càng là có chút buồn cười, cùng hắn gặp qua mấy lần đi. Là từng chân chính giao thủ. Thực lực vẫn được. Mạc Vong Trần trước đây không lâu mới tại ta hư giới chứng đạo phong thần, bây giờ cũng chỉ là cổ thần cảnh nhất giai thực lực, tu vi cùng Lăng Huynh cùng so sánh, ở giữa chỉ sợ còn có không ít chênh lệch, liền ngươi cũng cho là hắn thực lực vẫn được, như thế nhìn lại. Người này thật là có không ít đại thủ đoạn. Đám người kinh ngạc, trước mắt Lăng Trường Không, liền bằng vừa rồi một trưởng trấn áp Ngô gia trưởng lão, sau lại tùy tiện hóa giải kiếm thần quyết thủ đoạn, thực lực chí ít sánh ngang cổ thần cảnh nhị giai. Mà Mạc Vong Trần chỉ là nhất giai cổ thần, lại đủ để cho đến Lăng Trường Không nhìn thẳng đối đãi, có thể thấy được, bằng vào cửu bí chi gặp, cửu bí chi trận. Mạc Vong Trần hoàn toàn chính xác không cho phép khinh thường. Lăng huynh cho rằng, Chu thần đại quân cùng Mạc Vong Trần trận này, kết quả sẽ như thế nào? Kiếm đế tử nhịn không được dò hỏi. Ta này đến hư giới trước, Mạc Vong Trần liền thả ra muốn đấu giá long tộc thần vật tin tức, đến lúc đó cạnh tranh tất nhiên kịch liệt, chỉ sợ cho dù là hỏa thần tộc phương diện, cũng chưa chắc có thể nhịn được không nhúng tay vào tiền đến, kết quả rất khó liệu. Mạc Vong Trần từ tốn nói, kiếm đế tử nghe xong nhẹ gật đầu, hắn cử động lần này mục đích rất rõ ràng, Chu thần đại quân là từ mỗi cái thế lực khác nhau liên hợp tạo thành, tuy đều có nhằm vào thần vương thể mục đích này, nhưng trong đó vẫn như cũ nhúng vào rất nhiều lợi ích nội tại. Thật muốn nhất tâm tổng tiến thôi quá khó khăn, lần này đấu giá long tộc thần vật, tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều thế lực tranh đoạt. Chu thần trong đại quân, muốn xuất thủ thế lực cũng sẽ không thiếu, một khi cạnh tranh, liền sẽ sinh ra mâu thuẫn. Thần vương thể mục đích, đây là muốn chu thần đại quân tự sụp đổ. Nghe kiếm đế tử phân tích, mọi người tại đây phải sợ hãi. Không thể không nói, Mạc Vong Trần đấu giá long tộc thần vật chiêu này, hoàn toàn chính xác làm được rất là khéo. Một khi chu thần đại quân sinh ra khác nhau, ý kiến không hợp sau đó, tất nhiên cũng sắp sụp bại tăng giã, thánh sơn chi nạ, cũng sẽ tại khi đó, tự nhiên mà vậy giải quyết xong. Không những như thế, tại sau đó, những thế lực này chỉ sợ cũng rất khó lại lần nữa liên thủ đi, hơn nữa còn hội lẫn nhau cửu thị, đánh túi bụi, đặc biệt là long thần tộc, từ tộc thần vật, sao có thể như nhập tay người khác. Vật này mặc kệ là bị ai vô tới, đều sẽ dẫn tới long thần tộc nhằm vào. Mà cuối cùng vốn liếng cùng long thần tộc tranh chấp, chu thần đại quân phương diện, cũng chỉ có hỏa thần tộc, vũ thần tộc, tuyệt thế tiên cung cái này tam đại siêu nhiên tồn tại a. Tăng thêm long thần tộc bản thân, tứ đại thế lực một khi sản sinh chia rẽ, chu thần đại quân chắc chắn cũng theo đó tan rã. Điểm này, chắc hẳn bọn hắn tự nhiên cũng đoán được, đây là Mạc Vong Trần bày một cái bẫy. Nhưng cái này cái bẫy, tuyệt thế tiên cung, hỏa thần tộc cùng vũ thần tộc, nhưng lại buộc lòng phải xuống nhảy, bởi vì long tộc thần vật sức hấp dẫn, thực sự quá lớn. Người này mới chứng cổ thần, lại có thể bằng vào sức một mình, đơn độc cùng chu thần đại quân chiến đấu, quả thực đáng sợ. Ngày sau nếu không xảy ra bất trắc, nghịch sinh lộ bên trên, hắn làm đại phóng hào quang, chỉ sợ không biết sẽ có bao nhiêu cùng thế hệ tiêu tử, trở thành hắn đúc thành nghịch sinh lộ bàn đạp. Kiếm đế tử thở dài một tiếng, trong ngôn ngữ, là phát ra từ nội tâm bội phục Mạc Vong Trần. Đáng tiếc, hắn lúc trước đến ta hư giới lúc, ta thâm cư đế cung thăng ngộ thần quyết, chưa thể đi ra thấy hắn phong thái, hư không sơn mạch kia nhất chiến, cũng làm cho đến hư giới bố cục càng thêm sáng suốt rất nhiều. Minh thần tộc, linh thần tộc, đều đứng ở Mạc Vong Trần một phương, cùng long thần tộc, hỏa thần tộc, vũ thần tộc, bao gồm tuyệt thế tiên cung, đi đến đối lập một mặt. Nói đến đây lúc, kiếm đế tử trầm mặc, không nói nữa, cũng là một bên Mạc Vong Trần, ánh mắt hướng hắn trông lại. Trên mặt nổi lên một vòng vẻ trịnh trọng, nếu ngươi ở đây, kiếm thần tộc, lại nên lựa chọn phương nào? Kiếm đế tử nghe vậy khẽ giật mình, trên mặt cũng là đi theo lộ ra vẻ nghiêm túc, trầm mặc một lát sau, mở miệng cười nói, đại thế đến, nghịch sinh lộ đã bắt đầu, muốn bảo trì trung lập thái độ, rõ ràng khả năng không lớn, ta kiếm thần tộc tất nhiên cũng phải chỗ đứng. Mặc dù không rõ Sở Lăng huynh cùng kia Mạc Vong Trần ở giữa là địch hay bạn, nhưng thật muốn ta chọn, kiếm thần nhất tộc, làm chọn Mạc Vong Trần một mặt, nguyên nhân không gì khác, người này đã là thần bi nắm trong tay, hư không sơn mạch bên trong, càng vì ta hơn hư giới hóa đi vạn cổ thai hương, liền bằng điểm này, hắn đối hư giới chúng sinh, đối ta kiếm thần tộc mà nói, liền đã là có ân, lại sao có thể bỏ đá xuống giếng, lấy oán báo ân. Kiếm huynh là người, quả thật thẳng thắn vô tư, để cho người ta bội phục. Nghe hắn lần này mở miệng, Mạc Vong Trần nhịn không được chắp tay mở miệng, lần này, hắn nhưng là càng chắc chắn kiếm đế tử là người. Nhân vật như vậy, cũng hoàn toàn chính xác đáng giá tự mình thâm giao. Một đêm tụ hội, đám người trò chuyện với nhau cực ánh bình minh vừa ló dạng, cùng ngày tế dần dần sáng tỏ, đại địa khôi phục, tụ hội sắp tán lúc. Ông! Đồng nhiên, tại kia luận kiếm cư bên ngoài đường chân trời bên trên, một cỗ cường đại khí thế nhăn đúng xuất hiện, từ xa tới gần, hoành không cấp tốc lướt đến. Cái này sợ là có gì đó đáng sợ nhân vật buông xuống, trong lúc nhất thời, luận kiếm cư bên trong, tất cả mọi người đều không khỏi sắc mặt giật mình. Thật là đáng sợ khí thế, chẳng lẽ là Ngô gia thánh chủ Ngô Hải Phong đến rồi? Có người kinh hô, nghĩ đến khả năng này. Nô gia dù sao cũng là hư giới đại tộc, Nô Hải Phong đem nhập cổ thần tâm giai, tự mình nhi tử Linh Hải bị phế, hắn như biết được tin tức, lại còn có thể nào ngồi được vững. Chương 1395, tam đại trẻ tuổi vương giả đều tới. Quả nhiên là Ngô gia thánh chủ tới rồi sao? Luận kiếm cư bên trong, tất cả mọi người ngồi không yên, cho dù là kiếm đế tử bản nhân, cũng không khỏi từ tại chỗ đứng lên. Hắn nhíu lại mi đầu, nhìn phương xa chân trời. Hiển nhiên, kia cố cấp tốc bước đến cường đại khí tức, dù cho là hắn, cũng không dám khinh thường. Nay cố khí thế, người tới sợ là chí ít đạt đến cổ thần nhị giai tu vi. Toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, cuối cùng chỉ thấy, ngày hôm đó tê phương xa, có ba đạo thân ảnh từ xa tới gần, sát na chính là đã tới ngạn thành trên không. A, không phải Ngô gia thánh chủ Ngô Hải Phong, là ba người trẻ tuổi. Khi thấy rõ người tới bộ dáng sau đó, đám người lần nữa kinh ngạc, rất hiển nhiên, ba người này bên trong, không có Ngô Hải Phong. Bọn hắn khuôn mặt lộ ra trẻ tuổi, hai nam một nữ, khí chất không phải tục. Ba người này, cảm nhận được ba người này trên thân chỗ toát ra khí tức chi đáng sợ, ngạn thành bên trong, trên mặt mọi người vẫn như cũ là duy trì loại kia vẻ ngạc nhiên. Rất nhanh chính là có người nhịn không được kinh hô, ôi trời ơi, đúng là tam đại đế tử cấp thiên tài. Đây không phải là ta hoang thần tộc đế tử hoang ngạn sao? Còn có ta thiên thần tộc thiên đế tử, cũng tới. Giờ phút này ngạn thành bên trong, tự nhiên có không ít là đến từ cái khác thần chi địa thiên tài, có hoang chi địa cùng thiên chi địa người, nhận ra kia đến trong ba người, lại có hai người, là tự mình gia tộc thế lực chỗ thần tộc đế tử. Hoang đế tử, thiên đế tử, hư giới thập đại thanh niên tài tuấn chi hai, trẻ tuổi đại chân chính vương giả nhân vật, lại đồng thời xuất hiện. Cái kia nữ tử là ai? Làm sao nhìn có chút quen mặt, mà lại nàng khí tức, không chút nào tại hai đại đế tử phía dưới. Đám người nghi hoặc ở giữa, chỉ nghe ngạn thành bên trong, một tên râu tóc bạc trắng lao giả nhịn không được kinh hô, linh thần tộc đế nữ, linh du, linh đế nữ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, quả nhiên cũng là đế tử cấp thiên tài, khó trách có thể cùng thiên đế tử, hoàng đế tử đồng hành. So sánh với hoang đế tử cùng thiên đế tử mà nói, linh du tại hư giới tên tuổi, liền lộ ra càng để cho người nghe tiếng rồi. Cái này không chỉ là một đại thần tộc đế nữ, càng là có được hư giới độc nhất để cho người ta hâm mộ thân phận, một vị còn sống minh sứ. Ba vị đế tử cấp thiên tài đều tới, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ bọn hắn cũng là nhận lấy kiếm đế tử mời, đến đây tham dự tụ hội. Có người hiếu kỳ, nhịn không được mở miệng. Có lẽ cũng không phải là như thế, nếu thật là được mời tới tham dự tụ hội, như thế nào lại đến bây giờ mới xuất hiện, mà lại thiên đế tử. Hư giới bát đại thần tộc, vẫn luôn có lôi kéo Ngô gia dự định, đặc biệt là thiên thần tộc, cùng Ngô gia lui tới nhất là rườm rà, nhưng trở ngại kiếm thần tộc nguyên nhân, Ngô gia vẫn luôn không có trả lời. Dù sao Ngô gia mặc dù không thuộc về kiếm thần tộc phụ thuộc thế gia, nhưng có thể trưởng thành đến bây giờ địa vị, hơn phân nửa cũng không thể rời đi kiếm thần tộc chiếu cố. Kiếm đế tử là chiếm được lăng trường không hảo cảm, đêm qua không tiếc để Ngô chính phi phế đi linh hải, đây không thể nghi ngờ là triệt để lạnh Ngô gia trái tim. Khó đạo thiên đế tử bọn người, là đến là Ngô gia xuất đầu. Luôn luận đến tận đây, không ít trong lòng người nhịn không được kinh ngạc, nghĩ đến khả năng này. Một cái nho nhỏ Ngô chính phi, có lẽ không đáng giá nhắc tới, nhưng hắn dù sao cũng là Ngô Hải Phong con ruột, lần này nếu có thể là Ngô gia xuất đầu, chính là thiên đế tử bọn người, sợ đem có thể được Ngô gia rất nhiều hảo cảm, nói không chừng đến tận đây thành công lôi kéo Ngô gia, cũng không phải không thể nào. Có người như vậy nghĩ đến, kiếm huynh có đó không? Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, chỉ gặp ba người đạp không mà tới, cuối cùng đi tới luận kiếm cư phía trên. Thiên đế tử bước ra một bước, ánh mắt cư cao lâm hạ liếc nhìn luận kiếm cư phía trong đám người, hắn thanh âm như ngậm thiên uy, quanh quẩn tứ phương, trong lúc vô hình tựa mang theo một cô không hiểu đại đạo thần lực trong đó, làm cho toàn bộ ngạn thành bên trong tu giả, nhịn không được tâm thần chấn động, hơi biến sắc mặt. Không biết thiên huynh nay đến cần làm chuyện gì, không ngại vào tới phía trong cư tụ họp một chút, nói chuyện như thế nào. Luận kiếm cư bên trong, kiếm đế tử khe như mày, hắn hơn phân nửa cũng đã là đoán được thiên đế tử ý đồ đến. Nhưng trong lòng thật là nhịn không được hiếu kỳ, như đối phương thật sự là Ngô gia xuất đầu, lại thế nào khả năng nhanh như vậy, liền nhận được tin tức, đã tìm đến nơi đây. Bây giờ nhìn lại, cũng chỉ có thể có một cái khả năng, đó chính là thiên đế tử, hoang đế tử, linh đế nữ ba người này, trước đây ngay tại Ngô gia bên trong. Ba người cùng ở tại Ngô gia, đối với cái này, kiếm đế tử tịnh không có cảm thấy rất kỳ quái. Ngô gia phát triển ngày càng cường đại, các thần tộc đều đang cực lực lôi kéo cùng mời chào. Ba người đích thân tới Ngô gia, chỉ sợ liền cũng là ôm mời chào mục đích. Cũng tốt. Nghe được kiếm đế tử thanh âm truyền đến, thiên đế tử không khỏi nhẹ gật đầu. Sau đó chính là cùng Linh Du, hoang đế tử hai người, từ trên không trung hạ xuống, đi tới luận kiếm cư, kiếm đế tử bọn người chỗ vườn riêng ở trong. Chính như kiếm đế tử suy đoán vậy, ba người trước đây đích thật là cùng chỗ Ngô gia, là mời chào Ngô gia mà đi. Có thể thế nhưng Ngô Hải Phong gần đây vẫn luôn đang bế quan trạng thái, trùng kích cổ thần tam cảnh. Ba người bọn họ tại Ngô gia bên trong đợi mấy ngày, ngay tại đêm qua dự định nên rời đi trước lúc, lại ngẫu nhiên biết được Ngô Chính Phi sự tình. Ba người từ Ngô gia trong đêm xuất động, rốt cục tại cái này tụ hội sắp tán lúc, đã tìm đến Ngạn Thành. Bọn hắn tới đây mục đích cũng rất đơn giản, Ngô Chính Phi bị phế Linh Hải, như Ngô Hải Phong biết được, chắc chắn nổi giận, kiếm đế tử cách làm, để Ngô gia trái tim băng giá, mà ba người bọn họ bên trong, nếu có người nhưng vì Ngô gia xuất đầu, như vậy lôi kéo Ngô gia, cũng sẽ biến thành đơn giản rất nhiều. Là nàng. Giờ phút này, Mạc Vong Trần liền ngồi tại kiếm đế tử bên cạnh, từ đầu đến cuối cũng không từng đứng dậy, khi thấy hộ tống mà đến Linh Du sau đó, không khỏi trên mặt khẽ giật mình. Ba vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Kiếm đế tử tự mình đứng dậy đón lấy, tuy nhiều nửa đã đoán được bọn hắn đến mục đích, nhưng cũng không có đi điểm phá. Huống chi ba người cùng là một phương thần tộc đế tử đế nữ, vô luận thân phận hay là thực lực, đều cùng mình tương đương. Đáng ra kiếm đế tử tự mình đứng dậy nên đón. Cái khác ở đây thiên tài, như nhau đều là đứng lên, liền kiếm đế tử đều chủ động nên đón, bọn hắn lại còn sao dám tiếp tục làm lấy. Kiếm huynh, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chúng ta nay tới mục đích rất đơn giản, Ngô Hải Phong chi tử bị người phế bỏ Linh Hải, mặc dù không có quan hệ gì với ngươi, nhưng còn xin đem vị kia lăng trưởng không giao ra à. Ta đem dẫn hắn tiến đến Ngô gia tạ tội. Thiên đế tử không nói nhảm, hướng kiếm đế tử chắp tay sau đó, chính là thẳng vào chủ đề. Mở miệng đồng thời, ánh mắt của hắn liếc nhìn, cuối cùng rơi vào kiếm đế tử sau lưng, cái kia như cũ ngồi tại chỗ Mạc Vong Trần trên thân. Hiển nhiên, giữa sân tất cả mọi người đứng lên, liền chỉ có người này vững như Thái Sơn, chỉ sợ hắn hơn phân nửa chính là tự mình muốn tìm Lăng Trường Không. Lăng huynh là bằng hữu của ta, sao có thể làm ngươi khó xử cùng hắn, huống chi đêm qua sự tình, hoàn toàn bởi vì Ngô Chính Phi gieo gió gặt bão. Thấy thiên đế tử như thế trực lai trực vãng, kiếm đế tử không khỏi nhăn nhăn mi đầu, hắn là người mặc dù hiền lành khách khí, chỉ khi nào nhận định đối phương là bằng hữu sau đó, liền không có khả năng tùy tiện không để ý tới. Thiên đế tử muốn dẫn lấy Lăng Trường Không, hiển nhiên. Kiếm đế tử từ không có khả năng đáp ứng. Huống chi, nơi này là kiếm chi địa, là kiếm thần tộc địa bàn, còn chưa tới phiên thiên đế tử ở chỗ này phách lối, muốn cầm người, cũng phải trước nhìn mình ý tứ. Đ.S. Bà Canh. Chương 1396, Cường Thế Thiên Đế Tử. Bằng hữu của ngươi. Nghe kiếm đế tử mở miệng, thiên đế tử trên mặt không khỏi nở nụ cười lạnh. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi cũng chỉ là từ đêm qua vừa rồi biết hắn a. Nhanh như vậy liền dẫn là chi giao sao? Thân là thần tộc đế tử, thiên đế tử từ trước đến nay khinh thường cùng người bình thường tương giao. Đặc biệt là như Mạc Vong Trần loại này đến từ thực giới tu giả. Không phải chủng tộc ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, hư thực nhị giới sớm muộn cũng sẽ triệt để bạo phát đại chiến, kiếm đế tử lại không cần biết đến tự mình thần tộc đế tử thân phận, đi cùng Mạc Vong Trần kết giao bằng hữu, cái này tại thiên đế tử trong lòng, khó tránh khỏi là sẽ cảm thấy khinh thường. Cái này không có quan hệ gì với ngươi, như còn có những chuyện khác, liền mời Chi Ngôn, ngươi thiên đế tử muốn mang đi Lăng Huynh, liền trước qua ta kiếm thần tộc cửa này rồi nói sau. Kiếm đế tử hư lạnh, tự nhiên cũng nhìn ra trong lòng đối phương suy nghĩ. Nếu thiên đế tử không khách khí, như vậy hắn tự nhiên cũng không cần thiết cấp đối phương vẻ mặt vui cười. Vì chỉ là một cái đến từ thực giới tu giả, ngươi kiếm thần tộc, liền muốn cùng chúng ta tam đại thần tộc đối nghịch sao? Thiên đế tử nheo lại hai con mắt, hàn quang chớp tắt. Ta sao không biết, thiên, hoang, linh tam đại thần tộc, lúc nào lại liên thủ, ngươi thiên đế tử một người có thể đại biểu tam tộc sao? Kiếm đế tử cười lạnh, nói chuyện đồng thời, ánh mắt cũng là không khỏi tại linh du cùng hoang đế tử trên thân nhìn lướt qua. Ta nay đến chỉ là Ngô gia, không cùng kiếm thần tộc đối nghịch chi ý, kiếm huynh nếu không nguyện giao người, bản đế tử tự nhiên cũng không phải cưỡng cầu. Hoang đế tử nhưng là nhất tiếu, trên mặt xác thực không có cái gì như thiên đế tử như thế khí thế hung hung cảm giác. Ý nghĩ của hắn không giống nhau, dưới mắt kiếm đế tử nói đã đến nước này, rõ ràng là muốn toàn lực che chở Lăng Trường Không, vì lôi kéo một cái Ngô gia mà đi cùng kiếm thần tộc dạng này một cái đương thời chân chính thần tộc đối nghịch, rõ ràng không đáng. Huống chi, nơi này hay là kiếm chi địa, hắn dù cho là hoang thần tộc đế tử, đến rồi nơi này, rất đúng sự tình, cũng không có khả năng ôm lấy cường ngạnh thái độ. Ta cũng như thế. Tại hoang đế tử sau đó, Linh Du cũng là nhàn nhạt mở miệng. Nàng lời nói rất ít, mà lại khuôn mặt từ đầu đến cuối đều lộ ra đạm mạc, phảng phất tránh xa người ngàn dặm, sự tình gì đều không để tại trong lòng. Đồng thời Linh Du nội tâm lại là không gì sánh được hiếu kỳ, kiếm đế tử cùng phía sau hắn vị kia Lăng Trường Không, chỉ là đêm qua vừa rồi nhận biết ta. Nhưng vì sao, đối mặt cường thế mà đến thiên đế tử, kiếm đế tử vẫn như cũ như vậy che chở tại đối phương đâu? Chẳng lẽ tại cái này Lăng Trường Không trên thân, có gì đó bí mật không muốn người biết? Theo ta lấy được tin tức, ngươi không những đánh bại Ngô gia một tên thần cảnh trưởng lão, càng là tại đêm qua, hóa giải kiếm đế tử thi triển kiếm thần quyết, thực giới có thể có ngươi dạng này cao thủ trẻ tuổi, cũng xác thực khó được, chẳng lẽ liền định dạng này một mực núp ở phía sau mặt sao? Thấy Linh Du cùng Hoang đế tử hai người tỏ thái độ, rõ ràng đều là không có đứng tại phía bên mình, cùng chung mối thù ý tứ, thiên đế tử không khỏi hừ lạnh một tiếng, ngược lại đem ánh mắt nhìn phía kiếm đế tử sau lưng, cái kia như cũ ổn thỏa như Thái Sơn Lăng Trường Không trên thân. Mạc Vong Trần ngồi tại chỗ, nghe thiên đế tử chuyển hướng tới mình, hắn khuôn mặt vẫn như cũ chấn định, không khẩn trương chút nào chi sắc. Trầm mặc hai hơi sau đó, hắn đem ly kia bên trong chi rượu chậm chậm uống hết sạch, cuối cùng để ly rượu xuống, hưu hưu ngước mắt, nhìn về phía đối phương, ánh mắt tới đối mặt, nói, thực giới thiên kiêu vô số, ta bất quá là trong đám người không đáng chú ý một cái thôi, không dám xưng cao thủ gì. Ta tuy là từ thực giới mà đến, ở xa đất khách, nhưng nếu có người nghĩ ước hiếp tới trên đầu ta đến, cũng không phải trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Ngươi thiên thần tộc là mời chào Ngô gia, muốn thay bọn hắn xuất đầu, điểm ấy ta không xen vào, nhưng bằng ngươi thiên đế tử một người, liền muốn mang ta đi, tha thứ ta nói thẳng một câu, ngươi mang sao? Nói ngừng ở đây, Mạc Vong Trần từ tại chỗ thượng thủ độ đứng lên, giờ khắc này, hắn nhìn về phía thiên đế tử ánh mắt thay đổi, như có hai đạo kiếm quang bắn ra, xuyên thủng nhân tâm. Hoàn toàn chính xác có chút khí khái, nhưng ở trước mặt ta, ngươi kia cái gọi là thực lực, không chịu nổi nhất kích, hôm nay ta muốn mang ngươi rời đi, ai cũng không ngăn cản được. Cảm nhận được Mạc Vong Trần thân lên khí chất phát sinh biến hóa, thiên đế tử không khỏi nheo lại hai con mắt. Người này xác thực bất phàm, như đợi một thời gian, sẽ làm cũng sẽ trở thành thế hệ tuổi trẻ bên trong cường giả đứng đầu. Đáng tiếc, chính là quá cuồng vọng chút, mặc ngươi tại thực giới có mọi loại thủ đoạn, vô cùng cậy vào, nhưng nơi này, là hư giới, thần tộc trưởng khống chúng sinh mệnh mạch. Mà tự mình, là thiên thần tộc chi đế tử, muốn đối phó một cái đến từ thực giới người trẻ tuổi, tại thiên đế tử nhìn lại, đây là lại chuyện quá đơn giản tình ý. Bạch! Liên tại thiên đế tử thanh âm vừa mới rơi xuống một khắc, bốn phía nguyên bản bình tĩnh hư không, chợt có ba đạo thân ảnh thiểm lược ra tới. Ông! Trong chốc lát, một cỗ vô cùng đại đạo thần lực tràn ngập, bao phủ toàn bộ ngạn thành. Đây là ba vị lão giả, đều thân mang áo bào trắng, khuôn mặt lạnh lùng, khí thế rộng rãi, mà tại bọn họ áo bào trắng chỗ ngực, nở hoa có một cái đặc thù tiêu chuẩn, ý bày ra lấy ba vị này lão giả, là đến từ thiên thần tộc cao thủ. Cổ thần cảnh cường giả. Ngạn thành bên trong, làm cảm nhận được ba người trên thân phát tán ra tới khí tức sau đó, tất cả mọi người đều không khỏi nhăn đúng biến sắc. Rõ ràng đều là bước vào cổ thần cảnh nhị giai tồn tại, cái này chính là thiên thần tộc nội tình sao. Thành bên trong một tên lão giả tóc trắng kinh hô, hắn chính là một phương thánh địa thái thượng trưởng lão nhân vật, có cổ thần cảnh nhất giai thực lực. Nhưng giờ khắc này, tại cái này ba tên thiên thần tộc cường giả trước mặt, loại kia đáng sợ khí tức, để cho mình đều là nhịn không được nội tâm run lên. Như nơi này là kiếm thần thành, ta có lẽ thật đúng là đến cho ngươi kiếm đế tử mấy phần chút tình mọn. Đáng tiếc, ngạn thành là thời trước thần thành, cùng bây giờ thần thành cách xa nhau rất xa, ta muốn dẫn đi người này, ngươi kiếm đế tử, ngăn được sao? Thiên đế tử cười lạnh, hắn nếu dám đến cầm người, liền tự nhiên là có chỗ chuẩn bị. Ba vị này thần tộc cường giả, là lúc trước rời đi thiên tri địa lúc, hộ tống tới mình, chủ yếu là vì bảo vệ mình chu toàn. Mặc dù mình thực lực, không hề tại ba người này phía dưới, nhưng cái này dù sao cũng là phụ đế an bài, cũng là vì để phòng vạn nhất. Dưới mắt, ba người này, cũng coi như là có đất dụng võ. Ngươi quả nhiên là muốn cùng ta là địch sao? Nhìn xem kia lách mình mà ra ba vị thiên thần tộc cường giả, dù cho là kiếm đế tử, cũng không khỏi đến nhăn nhăn mi đầu. Lần này đến ngạn thành, hắn tịnh không có mang theo trong người thần tộc cường giả. Dù sao nơi này là kiếm chi địa, là hắn kiếm thần tộc lãnh địa, kia từng nghĩ tới, lại thực sự có người dám như thế không nể mặt chính mình. Hắn mặc dù rõ ràng, thiên đế tử là không dám đụng vào tự mình một tơ một hào. Nhưng đội hình như vậy, như đối phương thật muốn cưỡng ép mang đi Lăng Trường Không, chỉ sợ cũng không phải không thể nào a. Không phải chủng tộc ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, người này là thực giới chi tu, mong rằng kiếm huynh chớ có sai lầm, thay ta đem hắn giao từ Ngô gia xử lý sau đó, tại đến cùng ngươi luận đúng sai. Thiên đế tử không nói nhảm, trong ngôn ngữ, trên người hắn khí thế cũng là đột nhiên bạo phát. Muốn độc thân ngăn lại kiếm đế tử một người, để ba vị thần tộc cường giả, đi đuổi bắt Lăng Trường Không. Mặc dù cái này Lăng Trường Không từng đã đánh bại Ngô gia thần cảnh trưởng lão, nhưng tại thiên đế tử nhìn lại, có ba vị thần tộc cường giả liên thủ, muốn bắt lại đối phương, căn bản cũng không cần phí mảy may chút sức lực. Chương 1397, giận như thần ma, kiếm trảm thiên địa. Ngươi dám! Kiếm đế tử là triệt để tức giận, thiên đế tử muốn cưỡng ép cầm người, hay là ở ngay trước mặt chính mình, đuổi bắt bằng hữu của mình. Cái này bất kể nói thế nào, đều quá không cho tự mình mặt mũi. Huống chi, nơi này hay là kiếm chi địa, là hắn kiếm thần tộc lĩnh vực. Thường bao lâu lúc, đến phiên thiên đế tử ở chỗ này dương ai. Hắn sắc mặt nhất thời trầm xuống, thay đổi trước kia trên mặt loại kia hiền lành. Làm cho bốn phía không ít người biến sắc. Có rất ít người có thể nhìn thấy kiếm đế tử nổi giận, mà như hắn một khi tức giận, tiện ý bày ra, sự tình lớn rồi, không có khả năng tùy tiện thôi. Thời trước, từng có kiếm thần đế chi nữ ra ngoài, bị một phương thánh địa tù khốn, kia là kiếm đế tử thân muội muội, là người làm việc cùng hắn đại như giống nhau, cực kỳ điệu thấp, cho dù là đang bị người bắt sau đó, cũng không có để lộ ra tự mình kiếm thần đế chi nữ thân phận. Mà cái này thánh địa cũng là nhìn chúng thiên tư của nàng, muốn phong thánh nữ, nhưng nàng lại thuận miệng cự tuyệt. Cũng bởi vậy, bị cái này thánh địa tù khốn, muốn đem nàng cưỡng ép lưu tại bên trong tông môn. Sau này nàng hoàn toàn bất đắc dĩ, đường đi ra bản thân thân phận sau cái này trong thánh địa, cũng đã không người tin tưởng, vẫn như cũ không nhượng bộ nàng rời đi. Cho đến cuối cùng, nàng mới lấy phương pháp đặc thù, đem tin tức truyền về trong thần tộc xin giúp đỡ. Cũng là một lần kia, thế nhân duy nhất một lần, thấy được tức giận kiếm đế tử, là bực nào đáng sợ. Kiếm đế tử đối với mình cái này muội muội, thở nhỏ liền sủng ái cực dai, có thể nói, muội muội là tự mình một tay nhìn xem lớn lên, cho nên tính cách các phương diện, đều cùng mình cực kỳ tương tự. Hắn dưới cơn nóng giận, đơn độc ra thần cung, lấy sức một mình, đem kia toàn bộ thánh địa lật tung, một kiếm chém thành phế tích, tử thương vô số. Cuối cùng vẫn cái thánh địa kia thánh chủ, từ giết chết, mới để cho đến môn hạ đệ tử kéo dài hơi tàn xuống dưới. Đến kia sau đó, kiếm chi địa bên trong, cái này thánh địa cũng xóa tên, thậm chí trở thành một cái kiêng kỵ chủ đề, ít có người dám luận. Bây giờ, tại cái này ngạn thành, luận kiếm cư bên trong, thiên đế tử muốn cưỡng ép cầm người, đám người không khỏi lại một lần, thấy được tức giận kiếm đế tử, nghĩ đến thời trước cái thánh địa kia hạ tràng. Cho dù thiên đế tử đến từ thiên thần tộc, cùng là nhân vật cấp độ đế tử, kiếm đế tử tự nhiên không có khả năng diệt thiên thần tộc, nhưng mọi người lại là rất rõ ràng, lần này, chỉ sợ trời, kiếm hai đại thần tộc, hội triệt để đi đến đối lập cục diện. Đều nói ngươi kiếm đế tử giận như thần ma, kiếm trảm thiên địa, ta ngược lại muốn xem, hôm nay có thể làm gì ta? Thiên đế tử cười lạnh. Tự nhiên cũng đã được nghe nói kiếm đế tử đã từng những cái kia cách làm. Giờ phút này thấy đối phương tức giận, hắn vẫn như cũ không sợ. Kiếm đế tử cường thế, chính là càng thêm khơi dậy trong lòng mình loại kia muốn đối kháng ý nghĩ. Không vì cái khác, chỉ vì tự mình, là thiên đế tử, là thiên thần tộc đời tiếp theo thần đế. Đây là thần tộc cùng thần tộc ở giữa đọ sức. Kiếm thần tộc lại như thế nào? Chẳng lẽ ta thiên thần tộc, liền sợ ngươi hay sao? Ông! Cơ hồ là tại thiên đế tử mở miệng rơi xuống chốc lát, kiếm đế tử thần hải bên trong, đại đạo thần lực sớm biết cuồn cuộn, khí thế ngoại phóng, làm cho cái này mới thiên địa cũng không khỏi biến sắc. Hắn hai ngón khép lại, tại trước người hư không lấy xuống, kiếm thần quyết thức thứ nhất, giận chém mà ra. Đến hay lắm, ba vị trưởng lão, nhanh đi cầm người. Thiên đế tử cười ha ha một tiếng, trên mặt lộ ra cực kỳ cuồng vọng, không ai bị nổi, kiếm thần quyết, hư giới đương thời nhất là cường đại tám loại công quyết một trong, đối người khác mà nói, tự nhiên khó mà ngăn cản, có thể đối tự mình tới nói, lại là không có quá lớn uy hiếp tính. Hán vận chuyển trời thần quyết, không sợ kia chém xuống kinh thiên kiếm thế, ngược lại là nên kích phía trên, muốn cùng kiếm đế tử phân cao thấp. Ầm ầm. Giang giác. Đại chiến trong nháy mắt bạo phát, hư không vù vù, đại địa tùy theo chấn động, vẹn vẹn chỉ là đệ nhất kích đối bính, liền khiến cho ngạn thành bên trong, rất nhiều kiến trúc bị ảnh hưởng đến, tại chỗ sụp đổ, hóa thành nhất phiến phế tích. Hai đại đế tử cấp thiên tài giao phong, tại thời khắc này, triệt để bắt đầu. Tại bản đế tử trước mặt, ngươi còn muốn có giữ lại. Kiếm thần quyết cố nhiên cường đại. Nhưng chỉ bằng thức thứ nhất liền muốn đánh bại ta, ngươi sợ không phải tại si tâm vọng tưởng. Giữa không trung, truyền đến thiên đế tử khinh thường cười lạnh, hắn khí thế như hồng, thân thể đắm chìm tại hóng ánh khắp nơi thánh quang bên trong, thoáng như thiên khung chi tử, bốn phía hư không có bảng bạc đại đạo thần lực tràn ngập, quấy phong vân, tràng diện phi thường đáng sợ. Ngươi hẳn là rõ ràng, ta vì sao chỉ là thi triển kiếm thần quyết thức thứ nhất. Kiếm đế tử băng lãnh thanh âm cũng là lan truyền xuống dưới, làm cho tràng diện nhiệt độ không khí bỗng nhiên hạ thấp cực điểm, thành bên trong mọi người đều nhịn không được thân thể run lên. Kiếm thần quyết có thất đại thức, kiếm đế tử vẹn vẹn ngộ ra tam thức, liền gần như có thể rẽ lướt đương đại sở hữu tiêu tử, một thức phần thiên, nhiếp thiên địa, nhị thức đoạt mệnh, trảm chúng sinh, tam thức loạn ảnh, chu thần ma. Đến kiếm đế tử quật khởi đến bây giờ. Ngoại trừ thức thứ nhất phần thiên bên ngoài, liền cơ hồ không có làm sao động tới mặt khác hai thức, bởi vì hắn từng nói, kiếm thần quyết hai, tam thức, là tự mình bây giờ nhất cường đại át chủ bài cùng cậy vào, như một khi thi triển, tất thị nhân mạng. Thời trước, hắn chính là lấy nhị thức đoạt mệnh, đem kia thánh địa một kiếm chém thành phế tích, tử thương vô số, đệ tam thức loạn ảnh. Đến nay chưa hề có người gặp qua hắn vận dụng, nhưng cái này đệ tam thức cường đại, cũng không dám có người nghi vấn, như thi triển, chắc chắn kinh thiên động địa. Ngạn thành bên trong, tất cả mọi người đang nghị luận, như giờ phút này, kiếm đế tử thi triển ra kiếm thần quyết đệ nhị thức, như vậy không thể nghi ngờ, hắn cùng thiên đế tử cái này nhất chiến, cũng sẽ thành sinh tử chi chiến. Mặc dù nghịch sinh lộ đã mở ra, nhưng hai đại đế tử như giờ phút này liền tiến hành sinh tử chiến, kia không khỏi cũng vì thời gian còn sớm chút. Mà lại hư thực nhị giới tịnh thông, cũng ý bày ra lấy loạn thế đến. Ở thời điểm này, hai vị đế tử, vô luận phương nào vẫn lạc, đều sẽ làm cho thiên hạ này bố cục, biến thành càng thêm hỏng bét. Sở hữu, giờ phút này kiếm đế tử mặc dù giận, nhưng vẫn là nắm giữ lý tính, không có trực tiếp thi triển ra sát chiêu. Như chỉ dựa vào thức thứ nhất, ngươi ngăn không được ta. Thiên đế tử lắc đầu, ánh mắt biến thành càng lạnh hơn, nói xong, chính là bấm tay khẽ búng. Đáng sợ năng lượng ba động trong nháy mắt hóa thành ngập trời sinh sát đại thuật, áp hướng kiếm đế tử chỗ. Giang giác! Giang giác! Giang giác! Kiếm đế tử hư lạnh, lấy chỉ làm kiếm, trong hư không huy vũ liên tục, hắn như trên cổ kiếm thần tái sinh, kiếm thế lăng nhiên, ánh kiếm lóe lên liên tục, chém thiên địa biến sắc, đem hắn cầm xuống. Mà cùng lúc đó, ở trên bầu trời đại chiến tiến hành một khắc, thiên thần tộc kia ba vị cổ thần cảnh nhị giai cao thủ, cũng là không chần chờ quá nhiều, sát na thả người mà ra, ép về phía Mạc Vong Trần chỗ. Bọn hắn đối thiên đế tử thực lực, ôm lấy lòng tin tuyệt đối. Đừng nói chỉ là kiếm thần quyết thức thứ nhất, cho dù kiếm đế tử thi triển ra thứ hai, đệ tam thức, theo bọn hắn nghĩ, thiên đế tử cũng chưa chắc không thể ngăn cản. Dưới mắt, đế tử xuất thủ, chính là vì cho bọn hắn tranh thủ thời gian. Chỉ cần cầm xuống Lăng Trường Không, giao cho Ngô gia xử lý, như vậy, Ngô Hải Phong đến lúc đó chính là nhận thiên thần tộc tình ý, tăng thêm trước đây thần tộc đề ra một ít to lớn chỗ cực tốt, hắn đem có cực lớn khả năng, thuận theo thần tộc, trở thành thần tộc thống soái phía dưới phụ thuộc thế gia. Tới lúc đó, có Ngô gia phụ phù hộ, thiên thần tộc thực lực, tất nhiên cũng có thể tăng trưởng không ít, tuy là vì thế cùng kiếm thần tộc đi đến đối lập cục diện, cũng đáng giá. Dù sao bát đại thần tộc ở giữa, di vãng liền không ít từng có lợi ích phân tranh, sớm muộn sẽ có triệt để bạo phát xung đột ngày đó, chỉ bất quá bây giờ, là để một ngày này đến sớm. Chương 1398, ta muốn giết ngươi, mười hơi bên trong đủ để. Lăng huynh đi đầu rời đi. Nơi này giao cho chúng ta đi. Thấy thiên thần tộc ba vị cổ thần cảnh cường giả bước tới, luận kiếm cư bên trong, kia trước đây cùng Mạc Vong Trần ở đây tụ hội một đám người trẻ tuổi, có không ít sôi nổi đứng ra. Bọn hắn đại bộ phận đều là kiếm thần tộc phụ thuộc thế gia kiêu tử, có thánh tử thân phận. Bây giờ liền kiếm đế tử đều tức giận, cùng thiên đế tử phát sinh đại chiến, bọn hắn lại còn sao có thể ngồi chờ chết. Nơi này chính là kiếm chi địa, thiên thần tộc ở chỗ này dương oai, không chỉ là đối kiếm thần tộc bất kính, đối bọn hắn những này phụ thuộc thế lực mà nói, cũng là lớn lao khiêu khích. Mặc dù vô cùng rõ ràng, lấy tự mình những người này thực lực, căn bản ngăn không được ba vị này thiên thần tộc cao thủ, nhưng chỉ cần có thể là Mạc Vong Trần tranh thủ một chút thời gian, liền cũng đã đủ. Huống chi? Bọn hắn dù sao đều là thần tộc phụ thuộc thế gia thiên tài, mà không phải những cái kia phổ thông cổ thế gia, thiên thần tộc coi như tại cường thế, cũng không có khả năng dám ở cái này kiếm chi địa bên trong, thật đem bọn hắn như thế nào. Chí ít, tại tính mệnh phương diện, là có thể cam đoan sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Nói xong, đám người chính là sôi nổi đứng ra, tổng cộng có 7 người nhiều, mỗi cái khí chất không phải tụ. Chính là kiếm chi địa bên trong nhất đẳng cấp độ thánh tử thiên tài, có nam có nữ, ngăn tại Mạc Vong Trần trước người. Chỉ bằng các ngươi, cũng vọng tưởng ngăn lại Lao Phu ba người. Nhìn phía dưới một màn, giữa không trung, kia cấp tốc lướt đến ba vị thiên thần tộc cao thủ, cầm đầu một tên lão giả không khỏi cười lạnh. Đừng nói là cái này bảy tên người tuổi trẻ, liền xem như toàn bộ kiếm chi địa bên trong, sở hữu cấp độ thánh tử thiên tài đều ở nơi này, cũng không có khả năng có chút ngăn cản chi lực. Bởi vì thực lực chênh lệch quá mức cách xa, đã không phải dùng người số, liền có thể triệt tiêu đi xuống. Cổ thần cảnh nhị giai, không nói kiếm chi địa, cho dù phóng nhãn toàn bộ hư giới, bát đại thần địa bên trong, cũng coi như được là nhất đẳng cao thủ. Huống chi, nơi này còn có hơn 3 người, chỉ bằng cái này tuổi trẻ nhất đại, cái gọi là thánh tử thiên tài, lại như thế nào có thể cản đến xuống 3 người bọn họ. Lăng Trường Không, ngươi vừa rồi như thuận theo đế tử chi mệnh, ngược lại cũng dễ nói, hiện tại, khó tránh khỏi liền muốn nếm chút khổ sở, chuyến này kiếm chi địa, lao phu 3 người còn cảm thấy không thú vị, bây giờ chính hảo có thể bắt ngươi lấy tìm niềm vui. Ánh mắt khinh thường nhìn lướt qua kia ngăn tại Mạc Vong Trần trước người 7 người, cầm đầu trưởng lão mở miệng lần nữa, trong ngôn ngữ, hắn ánh mắt lạnh như băng, cũng là rơi xuống Mạc Vong Trần trên thân. Khó trách lao phu vừa rồi cảm thấy có chút quen mặt, 3 người bọn họ, chỉ sợ chính là thiên thần tộc thiên địa, thiên huyền, thiên hoàng 3 vị thần sứ. Ngạn thành bên trong, một tên râu tóc bạc trắng lao giả hơi biến sắc mặt, cho tới bây giờ, cũng rốt cục nhận ra kia 3 vị thiên thần tộc cao thủ. Thiên địa, chính là trong 3 người cầm đầu người nói chuyện, cũng là thực lực mạnh nhất một cái, mà đi theo phía sau hắn 2 vị, đương nhiên đó là thiên huyền cùng thiên hoàng. 3 vị thần sứ, các ngươi dù sao cũng là tiền bối cấp nhân vật, bây giờ lại nơi này xuất thủ đối phó một cái tiểu bối, liền không sợ bị người chế nhạo sao. Mạc Vong Trần thân thể phía trước, trong 7 người, một tên nữ tử đứng dậy, nàng nhíu mày mở miệng, hiển nhiên vô cùng rõ ràng, coi như 7 người liên thủ, đừng nói ngăn lại 3 người, chính là 1 người, cũng không có chút nào khả năng. Ha ha, tới lao phu 3 người bực này số tuổi, lại còn như thế nào đem người trong thiên hạ mở miệng để ở trong lòng. Thiên địa cười lạnh nói, đại ca, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, để ta xuất thủ liền có thể, người này có thể đánh bại Ngô gia cổ thần cảnh trưởng lão, chắc hẳn thật có chút năng lực, không bằng liền để ta cùng hắn chơi đùa. Thiên hoàng đứng ra một bước, hắn là trong 3 người nhỏ tuổi nhất, thực lực cũng là yếu nhất, nhưng này chỉ là đối lập nhau tại 3 người mà nói xong, dù sao cũng là thực sự cổ thần cảnh nhị giai cao thủ. Cũng tốt, đệ tử nơi đó chiến đấu, cũng không có nhanh như vậy kết thúc, ngươi liền đi chiếu cố hắn, bất quá đừng đùa quá lâu. Thiên địa nghe vậy nhẹ gật đầu. Lăng huynh, chớ có lại do dự, nhanh chóng đi đầu rời đi. Phía dưới, kia ngăn tại Mạc Vong Trần trước người 7 người mở miệng lần nữa. Ha ha, hắn chỉ sợ đã sợ đến 2 chân đi không được đường A. Thiên hoàng nhìn Mạc Vong Trần, thấy đối phương từ đầu đến cuối, bước chân cũng không từng động đậy một bước, không khỏi cười lạnh nói. Lăng huynh, 7 người kia nhất thời có chút gấp, cái này Lăng Trường Không đến cùng đang suy nghĩ gì, thật chẳng lẽ chính là bị dọa đến đi không được đường sao? Chư vị hảo ý, ta xin tâm lĩnh, ngày sau nếu có cơ hội, sẽ làm từng cái báo đáp, các ngươi lui ra đi, bọn hắn muốn bắt ta, nhưng không có dễ dàng như vậy. Nhưng vào lúc này, Mạc Vong Trần đầu tiên mở miệng, nhàn nhạt thanh âm truyền vào trong thai của mọi người. Những người này có thể mạo hiểm đứng ra, vì chính mình tranh thủ rời đi thời gian, trong lòng của hắn tự nhiên là rất cảm kích, cũng khó trách bọn hắn có tư cách có thể bị kiếm đế tử mời được cái này cư đến tụ họp một chút. Chí ít đang làm người các phương diện, đáng giá để Mạc Vong Trần bội phục. Ồ, tuổi tác không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ, lão phu từng có nghe nói, thực giới chi tu từ trước đến nay cuồng vọng, nhìn lại quả nhiên không phải hư. Giữa không trung, thiên hoàng cười lạnh, căn bản cũng không có đem Mạc Vong Trần để vào mắt. Lăng huynh, người này là thiên thần tộc thần sứ một trong, có cổ thần cảnh nhị giai tu vi. Không tốt đối phó à. Kia vừa rồi đứng ra nói chuyện nữ tử nhịn không được mở miệng, nàng mặc dù cũng biết Mạc Vong Trần đánh bại Ngô gia thần cảnh trưởng lão, thậm chí hóa giải kiếm đế tử kiếm thần quyết thức thứ nhất, thực lực như nhau cường đại. Nhưng giờ phút này, hắn đối mặt, có thể là một vị thực sự cổ thần cảnh nhị giai cao thủ. Tại nữ tử nhìn lại, thậm chí là tại tất cả mọi người nhìn lại, Mạc Vong Trần làm sao cũng không thể sẽ là cái này thiên hoàng đối thủ. Cùng những cái kia phổ thông cổ thần cảnh nhị giai khác biệt, đây chính là một vị đi vào cổ thần cảnh nhị giai nhiều năm thế hệ trước cường giả. Không sao. Mạc Vong Trần lại là nhất yếu, trong ngôn ngữ, cất bước đi lên phía trước đến, trên mặt từ đầu đến cuối, đều không có chút nào vẻ khẩn trương. Hắn cuối cùng đi tới bảy người phía trước, mang trên mặt cười khẽ, như chưa từng đem thiên hoàng để ở trong mắt, nói, ta như coi là thật muốn đi, đừng nói là ngươi, coi như ba người các ngươi, cũng chưa chắc có thể ngăn lại, bất quá, nếu chuyện hôm nay đã phát sinh, thiên đế tử nhằm vào ta mà đến, ngày sau khó tránh khỏi còn sẽ có cùng hắn đối đầu, không bằng liền để ta, ở chỗ này gây đi hắn thiên thần tộc một cánh tay. Người trẻ tuổi, khẩu khí thực sự cuồng vọng. Thiên hoàng hư lạnh, sắc mặt lại là triệt để trầm xuống. Cái này, luận kiếm cư bên trong, làm nghe Mạc Vong Trần lời nói sau đó, tất cả mọi người không khỏi bắt đầu sững sờ, chẳng lẽ hắn còn muốn chém dụng ba vị này thần sứ hay sao? Cái này không khỏi cũng quá cuồng vọng chút ta. Chẳng lẽ Mạc Vong Trần đến nay cũng không hiểu, đứng ở trước mặt hắn thiên hoàng ba người, thực lực là cỡ nào cường đại cùng đáng sợ sao? Ta muốn giết ngươi, mười hơi bên trong đủ để. Mạc Vong Trần khinh thường nhất yếu, lười nhắc lại nói cái gì nói nhảm. Mở miệng rơi xuống chốc lát, hắn thần hải trong nháy mắt thôi động tới cực hạn, nhấc chỉ điểm nhẹ phía trước hư không, lấy pháp tắc ngưng kiếm, đồn có nghìn đạo sắc bén kinh người kiếm quang bỗng dưng hiện hiện ra tới, phảng phất khóa chặt giữa không trung thiên hoàng một loại, giận chém mà ra. Đợt, ba canh, cầu phiếu các loại cầu. Chỉ cần đại gia ra sức, về sau Thái Bạch cũng cho lực. Chương 1399, Đạo Thiên Kiếm Hiển Uy. Buồn cười, liền bằng ngươi còn vọng tưởng chẳng ta. Nghìn đạo kiếm quang sở hướng, thiên hoàng vẫn như cũ cười lạnh, trong mắt kéo lấy một loại vẻ khinh thường. Nguyên bản hắn coi là, Mạc Vong Trần mặc dù khẩu khí hơi bị lớn, nhưng dù sao cũng là đã đánh bại Ngô gia chuẩn thần cảnh trưởng lão nhân vật. Coi như thực lực chênh lệch chút, cũng hẳn là có cái phòng tuyến cuối cùng. Nhưng bây giờ, công kích của đối phương, mặc dù lộ ra kinh diễm hoa lệ, ngự nghìn đạo kiếm quang cùng nhau chạm mà ra, nhưng này chút kiếm quang, uy lực với mình trong mắt, lại là nhỏ yếu đáng thương. Đừng nói là thiên kiếm, dù cho là có vạn kiếm, thiên hoàng cũng lại không chút nào để ở trong mắt. Ai? Mạc Vong Trần sau lưng, kia đứng ra bảy tên thiên kiêu, cũng là không khỏi lắc đầu thở dài, là Mạc Vong Trần cảm thấy tiếc hận. Nguyên bản bọn hắn cũng coi là, Mạc Vong Trần sẽ có gì đó kinh người đại sát chiêu chưa hiển lộ, lại tuyệt đối không ngờ rằng, lại chỉ là bực này có hoa nhi không thực công kích. Không thể phủ nhận, hắn cái này nhất kích, thiên kiếm tế xuất, uy lực đã đạt đến cổ thần cảnh nhất giai trình độ, thậm chí là nhất giai đỉnh phong trình độ. Nhưng muốn dùng cái này công sát thiên hoàng bực này cổ thần cảnh nhị giai cao thủ đời trước, căn bản cũng không có chút nào khả năng. Kiếm đế tử giận mà ra tay, ngăn cản thiên đế tử, là Mạc Vong Trần tranh thủ rời đi thời gian. Có thể thế nhưng, hắn lại căn bản cũng không hiểu được chân quý, ngược lại là tự đại đến cực điểm, chủ động xuất kích. Coi như bây giờ nghĩ đi, sợ cũng chầm đi. Ngay tại bảy người trong lòng nghĩ như vậy đồng thời, đột nhiên, bọn hắn hình như có cảm ứng, ánh mắt khẽ nâng nhìn lại, chỉ gặp trước mắt Mạc Vong Trần, thân ảnh chẳng biết lúc nào sớm biết là biến mất ngay tại chỗ. Người đâu? Một người trong đó không khỏi sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh chính là ý thức được gì đó, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Giang giác! Giang giác! Giang giác! Chỉ gặp kia giữa không trung, thiên hoàng tiện tay lăng không một ngón tay điểm ra ngoài, đốn có từng mảnh gợn sóng năng lượng khuyết tán ra, ẩn chứa kinh khủng đại đạo thần lực, đem Mạc Vong Trần nghìn đạo kiếm quang, chớp mắt phá hủy tan rã, tiêu tán trống không. Không biết sống chết tiểu tử. Hả? Tuy tiện hóa giải Mạc Vong Trần nghìn đạo kiếm quang sau đó, thiên hoàng trên mặt vẫn như cũ cười lạnh, ngay tại lúc hắn vừa định muốn nói cái gì thời điểm. Nhưng cũng là phát hiện, mặt đất kia phía dưới, chẳng biết lúc nào, sớm biết là không có Mạc Vong Trần thân ảnh. Hắn nhất thời nhíu mày, đồng thời cũng phát hiện, kia đứng ra 7 vị thiên tài, giờ phút này ánh mắt hoàn toàn rơi vào trên người mình, mà lại bọn hắn trong mắt đều mang theo một loại ngạc nhiên cùng chấn kinh chi sắc. Xảy ra chuyện gì? Thiên Hoàng không hiểu, càng không rõ ràng vì sao 7 người kia giờ phút này toàn bộ nhìn chằm chằm nhìn mình chằm chằm. Hắn thấp giọng nỉ non một câu. Lao Tam cẩn thận. Sau lưng không xa, chỉ nghe thiên địa, thiên huyền hai người hét lớn mở miệng. Sau một khắc, thiên hoàng chính là đột nhiên biến sắc, như ý thức tới gì đó giống như. Mười hơi đã qua, mệnh của ngươi, ta thu. Nhưng mà còn chưa chờ hắn tới kịp quay người lúc, chỉ nghe Mạc Vong Trần kia băng lãnh thanh âm, bắt đầu từ bên tai truyền đến. Xì. Chẳng biết lúc nào. Mạc Vong Trần đã là đi tới thiên hoàng sau lưng, một bả sắc bén bị tím đen ánh sáng lượn lờ trường kiếm, tại toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, từ thiên hoàng phía sau, một kiếm đâm xuyên qua bộ ngực của hắn. Không có khả năng. Nhìn xem kia xuyên thủng thân thể của mình, kéo dài đến trước ngực một nửa tím đen sắc thân kiếm, thiên hoàng trên mặt nổi lên một loại vẻ không thể tin, đồng thời ánh mắt của hắn, lại cũng là nơi này khác. Dần dần tán loạn xuống dưới. Cựu gia đạo thiên kiếm. Thực giới vạn cổ trước tiếng tăm lừng lây thánh đạo tổ khí, trong kiếm đã tử dục có đại đạo thần lực, thời trước từng đem Côn Lôn giao chỉ một kiếm chém ngang lưng, có thể thấy được phi phạm. Cái này một kiếm, trực tiếp xuyên thủng thiên hoàng trái tim, xuyên thấu hắn lồng ngực, trong kiếm chỗ dựng dục đại đạo thần lực, thuận hắn huyết mạch, đem thần hải phá hủy, đã là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Thiên hoàng vẻ mặt không thể tin, hắn đã là đạt đến cổ thần cảnh nhị giai tu vi, vạn cổ cùng nhau thiên chi cảnh, phàm binh khó thương bản thân, tuy là bị người lấy thủ đoạn cưng rán, đem thân thể vành thành thịt nát, cũng không có khả năng lập tức vỡ lạc. Nhưng giờ phút này, vẹn vẹn chỉ là một thanh kiếm, xuyên thấu lồng ngực, hắn liền có thể rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể mình linh hải, nơi này khắc sụp đổ tan rã. Thần lực bốn phía, căn bản là ngăn không được. Ẩm. Cuối cùng, tại đây chàng sở có người đều không thể tin ánh mắt phía dưới, kia đã đoạn tuyệt sinh cơ thiên hoàng, hắn thi thể lạnh băng, chí cao không trung rơi xuống, hung hăng rơi đập tới phía dưới trên mặt đất. Cái này. Luận kiếm cư bên trong, tất cả mọi người tất cả đều biến sắc, không thể tưởng tượng nổi xem lấy trước mắt một màn. Một tên cổ thần cảnh nhị giai cao thủ, cứ như vậy bị người giết. Kiếm này không phải tục, lại có thể để như thiên hoàng như vậy lao bối cao thủ, một kiếm mất mạng. Rất nhiều người cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, coi như trong lòng có mọi loại không tin. Nhưng bây giờ, thiên hoàng cố kêu băng lánh lạnh thi thể, lại là chứng minh tốt nhất bọn hắn thấy, cũng không phải là hư giả. Mười hơi. Coi là thật chỉ là mười hơi. Có người kinh hô, cho tới bây giờ, cũng rốt cục phản ứng lại, từ Mạc Vong Trần xuất thủ, tới một kiếm chạm đánh chết thiên hoàng trong khoảng thời gian này, cộng lại, chính hảo trọn vẹn 10 hơi, không nhiều cũng không ít. Lao Tam. Cách đó không xa giữa không trung, thiên địa cùng thiên huyền nhị lao vẫn như cũ không muốn tin tưởng, bọn hắn ánh mắt nhìn qua kia ngã xuống đất, đã trở thành một cô thi thể thiên hoàng, giận kêu mở miệng. Không biết ta giết các ngươi hai người, lại hội cần mấy hơi thời gian đâu. Mạc Vong Trần cầm kiếm mà đứng, đạo thiên kiếm kia tím đen sắc thân kiếm, giờ phút này vẫn như cũ có máu tươi tại sa sút, ánh mắt của hắn chuyển hướng thiên địa cùng thiên huyền, phảng phất chính là lại nói tiếp một chút dâu dịa sự tình. Tiểu tử thật can đảm. Thiên huyền giận tím mặt, bọn hắn tam huynh đệ ngang dọc nhất sinh, tại cái này hư giới bên trong đặt xuống hiển hách huy danh. Từng bao lâu lúc bị người như vậy xem thường qua. Chớ nói chi là, đối phương vẫn chỉ là một người trẻ tuổi. Nhưng bây giờ, thiên hoàng chết, nhưng lại không thể không khiến đến bọn hắn hai người không thể không tin tưởng. Người thanh niên này, đích đích xác xác đã uy hiếp đến bọn hắn tồn tại. Kẻ này trong tay có thánh đạo thần binh, không được khinh địch, liên thủ đem hắn truy nã, như vạn bất đắc dĩ, liền trực tiếp đánh chết giết. Đem hắn đầu lâu mang về Ngô gia cũng có thể. Cùng giận dữ thiên huyền cùng so sánh, xem như lão đại thiên địa, lại là muốn lộ ra tỉnh táo rất nhiều. Muốn hai người liên thủ sao? Cũng tốt, tránh khỏi lãng phí thời gian của ta, liền cùng nhau đem các ngươi hai người tru sát nơi này đi. Mạc Vong Trần Dương nhẹ trong tay đạo thiên kiếm, cười lạnh mở miệng rơi xuống chốc lát, đúng là chủ động xuất kích. Ăn trước ta một kiếm. Thân thể của hắn nhảy vào không trung, cầm kiếm chặt chém mà xuống, tím đen sắc kiếm mang chợt hiện diệu thiên cung, kéo lấy vô thượng uy thế, không thể địch nổi, phảng phất đem hư không vắt ngang thành hai nửa, hướng thiên địa, thiên huyền hai người chém tới. Lui. Hai người nhất thời biến sắc, cái này một kiếm cường đại, vượt mức bình thường, như xuất từ thượng cổ thần ma chi thủ, làm cho cái này mới hư không cũng không khỏi đã mất đi sắc thái. Bạch. Bọn hắn phân biệt một trái một phải tránh lui ra, Mạc Vong Trần cái này một kiếm uy lực cố nhiên cường đại cùng đáng sợ, nhưng tốc độ cũng không có trong tưởng tượng cấp tốc, cho hai người thời gian phản ứng, bọn hắn tự nhiên cũng không cần thiết đi cứng rắn chống đỡ. Ông. Tím đen sắc kiếm quang chém xuống, phảng phất bổ ra hư không, từ nhị lao ở giữa chỗ chặt chém mà xuống, Mạc Vong Trần cũng không đắc thủ. Nhưng giờ khắc này, hắn lại là nở nụ cười lạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía kia hướng bên trái tránh lui mà ra thiên huyền, tựa như một đầu mãnh thú, để mắt tới con mồi của mình vậy, tay cầm đạo thiên kiếm, chân đạp lâm chi chân quyết, bước giết mà đi. Chương 1400, đến phiên ngươi. Cẩn thận! Thiên địa kinh hô một tiếng, hắn là cái thứ nhất phát hiện Mạc Vong Trần mục đích chi nhân. Có thể cho dù như thế, nhắc nhở cũng vẫn như cũ lộ ra quá muộn, Mạc Vong Trần tốc độ thực sự quá nhanh. Trong chớp mắt, chính là xuất hiện tới thiên huyền cách đó không xa phía trước. Ông! Tiếng kiếm reo gào thét, như dẫn thiên địa tinh thần chi lực, dung nhập đạo thiên kiếm bên trong, bàng bạc đại đạo thần lực tùy ý phun trào. Chỉ gặp một vòng tím đen kiếm mang tiềm lượng, trong chốc lát, chính là ép về phía thiên huyền chỗ mi tâm. Không được. Khinh người sát cơ đập vào mặt, làm cho thiên huyền sắc mặt đống nhiên đại biến, hắn cũng không có khả năng thấy rõ Mạc Vong Trần cái này một kiếm quy tích, bởi vì tốc độ thật sự là quá nhanh. Mà là thân thể phát ra nguy hiểm bản năng, làm cho cảm ứng được sinh mệnh tại bị uy hiếp. Huyền Thiên Thánh Long Ấn. Hắn không kịp nghĩ nhiều, cũng căn bản không có lựa chọn khác. Ngay đầu tiên, chính là điên cuồng thúc giục tự mình thần hải. Chỉ gặp hắn trước người hư không, chợt có tầng một óng ánh sáng long lanh bình chướng hiện hiện ra tới. Đây là thiên huyền một loại cường lực thủ đoạn bảo mệnh, không có chút nào uy hiếp chi lực. Nó cường liền cường tại, loại này bình chướng trình độ cứng cáp, có thể so với cửu thiên thần thiết, không gì phá nổi. Thi triển dạng này bảo mệnh đại thuật. Đối thiên huyền tiêu hao tự nhiên không thấp, cái này gần như là hao tổn rông hắn thần hải bên trong 1/3 thần lực. Bất quá, chỉ cần có thể ngăn lại Mạc Vong Trần cái này một kiếm, kia hết thể liền đều là đáng giá. Thiên huyền tự tin, tự mình huyền thiên thánh long ấn, chính là trong thiên hạ nhất là cường đại một loại thủ đoạn bảo mệnh một trong, đừng nói chỉ là khu khu một người trẻ tuổi, liền xem như Ngô gia thánh chủ Ngô Hải Phong. Loại kia sắp bước vào cổ thần cảnh tam giai nhân vật, thi triển toàn lực nhất kích, cũng chưa chắc có thể đánh vỡ. Giang giác. Quả thật đúng là không sai, làm tím đen sắc kiếm quang, đánh chạm vào kia bình chướng phía trên chốc lát, tựa như trứng gà đập vào trên tảng đá một loại, trong nháy mắt vỡ tan, căn bản là vô pháp đánh vỡ bực này phòng ngự. Giang giác. Giang giác. Nhưng mà... Ngay tại thiên huyền còn chưa tới kịp thở phào thời điểm, lại chỉ nghe một trận thanh thúy tiếng vang chói tai, lại lần nữa lan truyền đi qua. Hắn nhất thời nhíu mày, ánh mắt nhìn lại, sau một khắc, thiên huyền sắc mặt lần nữa bỗng nhiên đại biến, bởi vì hắn có thể thấy rõ ràng, kia ngăn cản tại trước người mình thánh quang đại ấn, giờ phút này đúng là nổi lên một đạo lại một đạo vết nước. Vết nước cấp tốc lan tràn, trong chớp mắt, liền trải rộng toàn bộ quang ấn bình chướng. Giang giác. Thánh quang đại ấn ầm vang băng liệt, như một mặt to lớn kính bị người đánh vỡ, hóa thành vô số bạch quang điểm điểm, tiêu tán tại hư không bên trong. Ngươi có thanh ấn, ta cũng có. Tại thiên huyền không thể tin ánh mắt dưới, Mạc Vong Trần cầm kiếm đi tới, hắn trong tay kia, cầm một khối tựa đế ấn đồ vật, trong lúc mơ hồ, có một cỗ không hiểu đại đạo thần lực. Từ đế ấn phía trên tảng ra. Nay cố đại đạo thần lực uy thế vô cùng, cảm giác gáp bách cực mạnh, thuận tiện so Mạc Vong Trần cầm trong tay, là một tòa như thiên nhạc vậy nặng nề chi vật, muốn ép tới người không thở nổi. Lại là một kiện thánh đạo thần binh. Lần này, Thiên Huyền trong lòng càng thêm chấn kinh, cái này tiểu tử trên thân, đến tột cùng là có bao nhiêu không muốn người biết cường đại thần vật. Ngay cả mình Huyền Thiên Thánh Long Ấn đều bị đánh nát, có thể thấy được trong tay hắn cái này Mai Đế Ấn, tất nhiên cũng là không thua gì đạo thiên kiếm thượng cổ chí bảo. Trên thực tế, hắn suy đoán cũng không có sai. Giờ phút này Mạc Vong Trần cầm trong tay, đương nhiên đó là thời trước cổ thiên đình Ngọc Hoàng Thánh Ấn. Tại lần trước đến hư giới lúc, nay ấn liền sớm biết là bị hắn lấy hoang chi khí chữa trị. Đây là thời trước Ngọc Hoàng Thánh Đế dùng để trấn nhiếp tam giới chi thần vật, uy lực chi cường đại, không cần phải nói cũng đủ để tưởng tượng ra được. Trốn! Nhìn xem kia con mắt kéo sắc cơ, cất bước bước tới Mạc Vong Trần, Thiên Huyền nội tâm kịch chấn, sớm biết không lo được trong lòng kinh ngạc, cho tới bây giờ, trong lòng của hắn liền chỉ có một năm, đó chính là thoát đi nơi đây, như nếu có thể, hắn hy vọng tự mình. Hiện tại chưa có tới nơi này. Đúng vậy, cho tới bây giờ, Thiên Huyền nội tâm, đã là nổi lên hoảng sợ. Mạc Vong Trần cường đại, vượt mức bình thường, thánh đạo thần binh lầm lượt từng món xuất ra, ngay cả mình Huyền Thiên Thánh Long Ấn đều bị đánh vỡ. Đối mặt có hai đại thần vật nơi tay Mạc Vong Trần, hắn lại có thể thế nào ngăn cản. Hiện tại mới muốn đi. Đáng tiếc đã chậm. Băng lanh âm thanh vang lên. Chuyên vào Thiên Huyền trong thai, sau một khắc, chỉ gặp một đạo áo trắng thân ảnh tiềm lược, tốc độ nhanh chóng, vượt qua tưởng tượng, trước mắt chính là chặn đường lui của mình. Ngươi! Thiên Huyền nội tâm hoảng sợ, căn bản là nghĩ không hiểu Mạc Vong Trần là thế nào làm được, tốc độ nhanh như vậy, dù cho là Long thần tộc Du Long Bộ Pháp, sợ cũng không thể nào làm được như thế. Chết! Tím đen sắc kiếm mang lấp lánh. Mạc Vong Trần hoàn toàn không cho Thiên Huyền mảy may cơ hội mở miệng, hắn tay cầm đạo thiên, chém ngang mà ra, một kiếm sau đó, chính là gọn gàng cắt đứt đối phương đầu lâu. Lão nhị, đây hết thể nói đến trường, nhưng tất cả đều chỉ là phát sinh ở ngắn ngủi thời gian ba cái hô hấp bên trong, làm thiên địa đã tìm đến, muốn giúp Thiên Huyền một chút sức lực lúc, dĩ nhiên đã phát hiện, hết thể đã trễ rồi. Nhìn xem kia bị Mạc Vong Trần một kiếm chặt đứt đầu lâu, máu nhuộm ba trượng trời hình ảnh, dù cho là thiên địa trên mặt, giờ phút này cũng không khỏi nổi lên một vòng hoảng sợ. Nếu nói Thiên Hoàng chết, là một cái ngoài ý muốn, như vậy Thiên Huyền chết, cũng đã là chân chính đã chứng minh, Mạc Vong Trần, có được đủ để đánh chết đi ba người bọn họ át chủ bài cùng thủ đoạn. Bây giờ, làm cho thiên địa duy nhất không hiểu là, vừa rồi Thiên Huyền rõ ràng đã thi triển ra bảo mệnh át chủ bài, Huyền Thiên Thánh Long Ấn, Mạc Vong Trần đến tột cùng lại là như thế nào đánh vỡ. Trên thực tế, Mạc Vong Trần vận dụng Ngọc Hoàng Thánh Ấn, ngoại trừ Thiên Huyền bên ngoài, liền tại cũng không có người nhìn thấy, Thiên Hoàng thân ở Mạc Vong Trần phía sau, càng thêm không có khả năng thấy được. Yên tâm, các ngươi tam huynh đệ, một cái đều không thể thiếu, hai người bọn họ đã đi trước, tiếp xuống. Liền cũng đến phía ngươi. Không có chút nào để ý tới kia không đầu thi thể từ trên cao rơi vào mặt đất một màn. Mạc Vong Trần cầm tím đen sắc đạo thiên kiếm, khoan thai quay người, máu tươi vẫn tại sa sút. Hắn thanh âm rất nhạt, thiếu như thần ma thanh âm, quanh quẩn ở phía dưới chúng nhân trong lòng, thật lâu không thể tán đi. Liên tiếp chém giết hai vị cổ thần cảnh nhị giai cao thủ, dạng này một màn. Quả thực là kinh trụ tất cả mọi người ở đây. Kia trước đây đứng ra, muốn vì Mạc Vong Trần xuất đầu bảy tên kiêu tử, giờ phút này càng là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn ra đối phương trong mắt vẻ kinh ngạc. Nguyên lai, cái này đến thực giới mà đến thanh niên, cũng không phải là chỉ là cuồng vọng, mà là hắn thật sự có lấy thực lực, đi chém giết Thiên Huyền tam huynh đệ. Vừa nghĩ tới vừa rồi, bọn hắn bảy người cũng một lần cho rằng, Mạc Vong Trần là cuồng vọng tự phụ hạ người lúc, giờ phút này bảy người trong lòng, chính là không khỏi có một loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Đây là một cái chân chính trẻ tuổi vương giả, dạng này thực lực, đủ để được xưng tụng chuẩn đế tử cấp thiên tài.